Chương 270, gặp lại Tôn Ngộ Không, mời nữ hoa tới làm khách. Chương 270, gặp lại Tôn Ngộ Không, mời nữ hoa tới làm khách. Thật có lỗi, vừa mới thất thố. Thông Thiên thu liễm lại cảm xúc, trên mặt lộ ra một tia ấy náy, thiên dị tượng trên không trùng cũng biến mất theo. Không sao, Nô Địch nói rằng. Sau đó mấy ngày, Thông Thiên thường xuyên cùng Nô Địch luận đạo, nhưng trong lòng đối với hắn càng phát ra hiếu kỳ. Đối phương trong lúc lơ đãng một câu thường thường điểm tình hắn, nhường hắn hoang mang vẫn như cũ vấn đề trong nháy mắt hiểu ra, quan hệ giữa hai người cũng dần dần mật thiết lên. Trong lúc đó Thông Thiên thậm chí thi triển thần thông thăm dò qua Nô Địch, nhưng không hề nghi ngờ đối phương vất tay tùy tiện hóa giải. Mặc dù cô thân thể này bất quá là phân thân, nhưng cũng có được chuẩn thánh tu vi, cho nên Nô Địch trong mắt hắn cơ hồ đồng đẳng với cùng giai tồn tại. A, Tôn Ngộ Không, nữ hoa sư mỗi năm đó lưu lại khối kia linh thạch biến thành, nói đến cũng là một kẻ đáng thương. Hai người trò chuyện lên Ngũ Chỉ Sơn dưới Tôn Ngộ Không, Thông Thiên cảm khái nói: "Ân, trước ngươi không phải hỏi ta có hay không muốn can thiệp lần này đại kiếp a? Nói thật, kiếp số này trong mắt ta như là trò đùa." Nô Địch bĩu môi nói rằng. Thông Thiên sửng sốt một chút, không nói gì. "Chắc hẳn ngươi cũng biết, kia hầu tử trước đó xảy ra cái gì, ngươi không cảm thấy liền đều là trò đùa sao? Đây trời thần Phật đều tại cho một con khỉ diễn kịch, như thế nào buồn cười?" Nô Địch khinh thường nói. Thông Thiên rất tán thành. "Hừ, xác thực buồn cười, phương Tây hai thánh làm thật không biết xấu hổ đến cực điểm." Thông Thiên hừ lạnh nói. Lập tức Nô Địch đứng người lên, đối với Thông Thiên nói rằng: "Vài ngày không có đi xem kia hầu tử, theo ta đi nhìn thấy thế nào?" "Tốt, ta cũng muốn nhìn một chút cái này ứng kiếp người là dạng gì." Sau đó hai thân thể người nhoáng một cái rời đi Tân Thủ thôn. Ngũ Chỉ Sơn hạ, Long Nhi, lớn nhỏ Na Cha ba người ngồi Ngộ Không trước mặt, bốn người đang đánh bài, bên cạnh là chất đống cao cỡ một người quả đào. "Nhanh lên, có muốn hay không, không cần nên ta ra." Nhỏ Na Cha thúc giục nói. "Người gấp cái gì, ta suy nghĩ một chút." Lớn Na Cha vội vàng nói. "Hắc hắc, hai cái tiểu đệ, đừng quên các ngươi thật là còn thiếu ta lao Tôn 100 quả đào đâu." Tôn Ngộ Không vẻ mặt cười xấu xa. "Khì hì, khỉ nhỏ, ngươi còn thiếu ta 1000 quả đâu." Long Nhi nhắc nhở, Ngộ Không lập tức hiểu xỉu xuống dưới. Ngay tại mấy người chơi đến thật quá mức thời điểm, trung quanh mê vụ đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Những sương mù này nhìn xem thực đáng ghét, vẫn là không có tốt một chút. Nô Địch thanh âm tùy theo truyền đến. Mấy người nhìn lại, sau đó chấn động trong lòng, chỉ thấy Nô Địch cùng Thông Thiên giáo chủ đã xuất hiện ở đây. "Thánh nhân." Na Cha liền vội vàng tiến lên hành lễ. "Khì hì, Thông Thiên đại thúc." Long Nhi đứng người lên vui vẻ chạy tới, ôm Thông Thiên giáo chủ đùi nũng nịu. Tôn Ngộ Không nuốt một ngụm nước bọt, nhìn trước mắt Thông Thiên, trong lòng kích động không thôi, đây chính là trong truyền thuyết thánh nhân. "Tiểu nhân bái kiến thánh nhân." Tôn Ngộ Không dùng duy nhất tự do một cái tay thở dài nói, nhìn qua mười phần một người. Thông Thiên sờ lên Long Nhi cái đầu nhỏ, sau đó nhìn về phía Tôn Ngộ Không. "Linh Minh Thạch Hầu Khỉ, quả nhiên tư chất bất phàm, chuẩn thánh có hy vọng." Thông Thiên một cái liền xem thấu Ngộ Không căn cơ. Ách Ngộ Không trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào nói tiếp, đối mặt hai vị đại lao, hắn có thể không hứng nổi nửa điểm năng hướng, như là trông thấy gia trưởng hải tử đồng dạng. Thông Thiên ngẩng đầu nhìn Ngũ Chỉ Sơn, ánh mắt rơi vào đỉnh núi cái kia đạo Phật môn pháp chỉ phía trên, từ phía trên hắn cảm ứng được khí tức quen thuộc, đa bảo, cũng ngay tại lúc này Như Lai, trong mắt lóe lên một tia chán ghét. "Người đứa nhỏ này, thế nào mang theo đại gia đánh bạc?" Nô Địch nhìn xem Long Nhi vừa cười vừa nói. "Khì hì, người ta nhìn khỉ nhỏ nhảm chán đi." Long Nhi thẻ lưỡi nói rằng. Lớn nhỏ Na Cha lúc này quy quy củ củ đứng ở một bên, đại khí không dám thở. "Thế nào? Đã suy nghĩ kỹ chưa? Có muốn hay không ta thả ngươi đi ra?" Nô Địch hỏi tiếp. Nộ Không sững sờ, sau đó cúi đầu xuống, 400 năm đủ để xóa đi hắn kiệt ngạo, hắn đã không còn là lúc trước Tề Thiên đại thánh, trong lòng nhiều hơn rất nhiều không tự tin, thậm chí là không chịu cầu tiến. Nô Địch bất đắc dĩ lắc đầu, hắn lý giải Tôn Nộ Không ý nghĩ. "Đạo hữu, có thể hay không xin ngươi giúp một chuyện?" Nô Địch nhìn về phía Thông Thiên, mới nói: "Ta muốn gặp một người." "Ai?" "Nữ hoa." Nô Địch nói rằng. Sư muội Thông Thiên lẩm bẩm nói: "Ân, Nộ Không tốt xấu là nàng năm đó bổ thiên lưu lại thần thạch biến thành, nói là con của nàng cũng không đủ, ta có chút thả muốn cùng nàng tâm sự, mặt khác ta muốn cho Ngự Yên cùng Nguyệt Thần bái nhập nàng môn hạ." Nô Địch nói rằng. "Thì ra là thế, tốt, ta đi mời nàng đến." Thông Thiên nói rằng. Nữ hoa nương nương lớn nhỏ Na Cha lướt nhau, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ, lại có thể nhìn thấy thánh nhân, vẫn là nữ hoa thánh nhân. Tôn Ngộ Không mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Nô Địch. Đối phương lại để cho đem nữ hoa mời đến, đây là ý gì? Bởi vì chính mình. Hắn tại sao phải cứu mình ra ngoài? Ngộ Không thực sự không nghĩ ra. "Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, ta chỉ là muốn cho Long Nhi tìm bạn chơi, về phần ngươi lo lắng tất cả, trong mắt ta bất quá là vấn đề nhỏ." Nô Địch nhìn xem Ngộ Không cười nói. "Tạ ơn." Ngộ Không cảm kích nhẹ gật đầu. "Tất cả chờ nữ hoa tới rồi nói sau." Nô Địch nói tiếp. Sau đó Nô Địch cùng Thông Thiên liếc nhau, hai người biến mất không thấy gì nữa. Hai người sau khi đi, mấy người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. "Hầu tử, ngươi đang sợ cái gì? Lão đại có thể lợi hại, ngươi là không biết rõ, đi ra có hắn bảo kê ngươi." Nhỏ Na Cha nói rằng. "Ta cũng có thể bảo kê ngươi." Long Nhi vô vô Ngộ Không đầu nói rằng. Chỉ có lớn Na Cha không nói gì, thân phận của hắn có chút xấu hổ, chính mình dù sao vẫn là người của thiên đình, bất quá đối với Ngô Địch hắn thì là ngưỡng mộ thanh cao, đối phương thế mà cùng thánh người xưng huynh gọi đệ, điều này có ý vị gì, hắn thực sự không dám tưởng tượng. Thiên đình chỉ sợ phải gặp tai ương. Na Cha trong lòng nói thầm, nhưng theo mặc dù có chút cười trên nỗi đau của người khác. "Lão đầu tử, thật muốn nhìn ngươi một chút kinh ngạc, hắc hắc." Na Cha nghĩ đến tới Lý Tĩnh. "Tới tới tới, tiếp tục, tiếp tục, hôm nay muốn đem các ngươi thắng sạch. Long Nhi đặt mông ngồi xuống, vội vàng chào hỏi mấy người tiếp tục đánh bài. Thông Thiên trực tiếp rời đi, đi đến 33 trọng thiên ngoại hoa hoàng cung, nói đến phong thần về sau hắn đây coi là lần đầu tiên tới gặp nữ hoa. Hoa hoàng cung khí thế rộng rãi, cung điện lầu các lộng lẫy cao lớn san sát, xen vào nhau thích thú. Xinh đẹp tinh xảo giường cột chạm trổ, hiện lộ rõ ràng cổ đại kiến trúc đặc biệt bất bị, làm cho người tán thưởng không thôi. Ở chỗ này, mây mù lượn lờ, dường như đưa thân vào tiên cảnh bên trong. Tiên khí bồng bềnh, cho người ta một loại thần bí mà trang nghiêm cảm giác. Mà nhân tộc thánh mẫu nữ hoa nương nương, liền ở hai nơi này phiến thần thánh trong cung điện. Hoa hoàng cung trong đình viện, kỳ hoa dị thảo nở rộ, tán phát ra trận trận mùi thơm. Trong cung điện, ánh nến lấp lóe, hương khí lượn lờ, để cho người ta cảm thấy yên tĩnh cùng an tưởng. Nữ hoa nương nương ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn trang nghiêm mà hiền lành. Thông Thiên thân ảnh xuất hiện tại hoa hoàng cung bên ngoài, đứng tại hoa hoàng cung trên không, quan sát cảnh đẹp, làm cho người cảm thấy tâm thần thanh thản. Cùng lúc đó, cung bên trong nữ hoa mở mắt, trong mắt lộ ra một vẻ thích thú mang theo một vẻ kinh ngạc. Thông Thiên sư minh. Chương 271, một người thú vị, nữ hoa nghi hoặc. Chương 271, một người thú vị, nữ hoa nghi hoặc nhìn lên trước mắt hoa hoàng cung, Thông Thiên trăm mối cảm xúc ngổn ngang, suy nghĩ không khỏi về tới cực kỳ lâu trước kia, khi đó Long Hán đại kiếp vừa mới kết thúc, hắn dạo chơi hồng hoang lần đầu gặp phải nữ hoa thời điểm. Một cái chớp mắt đã nhiều năm như vậy a. Chuyện cũ nổi lên trong lòng, Thông Thiên không tự chủ được cảm khái. Sư minh. Nương theo lấy một tiếng nữ nhân ngạc nhiên mừng rỡ thanh âm, Thông Thiên lấy lại tinh thần, chỉ thấy một vệt kim quang hiện lên, nữ hoa trên mặt nụ cười ra hiện tại hắn trước người. Đã lâu không gặp, sư muội. Thông Thiên cười nói. Nữ hoa liền vội vàng tiến lên, một thanh nâng lên Thông Thiên cánh tay, lộ ra một tia tiểu nữ nhi dáng vẻ đến. Ngươi rốt cuộc đã đến, sư minh ngươi còn tốt chứ? Nữ hoa hỏi. Cũng chỉ có tại Thông Thiên cùng Phục Hy trước mặt nàng mới có thể hiện lộ ra bản tính của mình, cho dù tại trong mắt người khác chính mình là cao cao tại thượng thánh nhân hoặc là nhân tộc thánh mẫu. Cảm nhận được nữ hoa chân thành, Thông Thiên cũng có chút cảm động, nhìn xem nữ hoa cười nói. Không mời sư minh đi vào sao? Ai nha, là ta không phải, sư minh theo ta tiến bảo. Nữ hoa vội vàng nói xin lỗi. Sau đó hai người bay vào hoàng cung. Riêng phần mình ngồi xuống về sau, nữ hoa một mực đánh giá Thông Thiên, sau đó biểu lộ biến có chút cô đơn. Đạo tổ lão nhân gia ông ta vẫn là không thả ngươi đi ra không? Nữ hoa hỏi. Nàng tự nhiên cũng nhận ra đây là Thông Thiên phân thân, cũng không phải là bản thể. Đi ra thì sao, trên người chúng ta gông xiềng vẫn tại. Thông Thiên cười khổ nói. Nữ hoa nghe vậy cũng trầm mặc, nàng biết Thông Thiên nói là vẫn thánh đan, năm đó Hồng Quân lão tổ vì hạn chế Thông Thiên, Thái thượng, Nguyên thủy ba vị thánh nhân, luyện ra ba viên vẫn thánh đan, nhường mỗi người bọn họ đều ăn vào vẫn thánh đan, chỉ cần có người làm ra khác người sự tình, vẫn thánh đan đem sẽ trực tiếp diệt thần hồn. Sư minh, ngươi tới đây không chỉ là tìm ta ôn chuyện đúng không? Nữ hoa đột nhiên hỏi, nàng tin tưởng Thông Thiên tính cách, đã phân thân có thể hành tẩu thiên hạ, muốn tìm chính mình sớm liền có thể đến, hiện tại mới đến, giải thích rõ tất nhiên có việc. Thông Thiên nghe được nữ hoa trong tiếng nói bất mãn, cười cười xấu hổ. Thứ không dám dâu dếm, sư muội, ta sắp thực tìm ngươi có việc, trước lúc này ta tại phàm giới gặp một người thú vị. Nữ hoa hơi sững sờ. Người thú vị? Đúng vậy, một cái ta nhìn không thấu người, có thể làm bằng hữu người. Thông Thiên nói tiếp. Chỉ giáo cho. Nữ hoa hiếu kỳ nói. Sau đó Thông Thiên liền đem chính mình trong lúc vô tình gặp phải Ngô Địch sự tình, và cùng hắn chung đụng quá trình nói ra. Kỳ quái, tiểu nói này, người này xác thực không đơn giản, có thể cho dù là thượng cổ lúc sau để lại đại năng cũng không đến nỗi để ngươi nhìn không thấu à. Nữ hoa nói rằng, sư muội, cảm giác của ta không có vấn đề, mặc dù hắn biểu hiện ra tu vi vẫn chưa tới thái ớt kim tiên, nhưng ta có loại cảm giác, hắn có thể trong nháy mắt đem ta chế phục. Thông Thiên lúc này biểu lộ hết sức nghiêm túc. Làm sao có thể? Nữ hoa không thể tin đứng dậy. Mấy vị thánh nhân ở trong, bàn luận đơn đả độc đấu, Thông Thiên là mạnh nhất, năm đó nếu không phải Hồng Quân ra mặt tế ra vẫn thánh đang đến, phong thần kết quả như thế nào còn chưa nhất định. Mà thôi, lần này ta đến chính là bởi vì người kia, hắn muốn gặp ngươi. Thông Thiên ra hiệu nữ hoa ngồi xuống nói. Nữ hoa chậm rãi ngồi xuống, sau đó hỏi. Thấy ta? Ta cùng hắn muốn không quen biết, vì sao thấy ta? Sư muội, còn nhớ rõ năm đó ngươi bổ thiên còn lại ngũ sắc linh thạch sao? Nữ hoa nhẹ gật đầu. Ngươi dứt khoát tại hoa hoàng cung, hiển nhiên còn không biết, mới đại kiếp lại sắp tới, mà ngươi lưu lại viên linh thạch kia chính là lần đại kiếp nạn này nhân vật chính. Thông Thiên nói rằng. Nữ hoa trong lòng giật mình, sau đó nhắm mắt lại, đỉnh đầu thánh quang xuất hiện, chỉ thấy nàng hai tay để ở trước ngực bắt đầu bóp coi như. Một lát sau, nữ hoa mở ra đôi mắt đẹp, lộ ra thần tình phức tạp. Không nghĩ tới, kia linh thạch thế mà tu ra nhục thân, linh minh thạch hầu a. Nữ hoa lẩm bẩm nói. Đúng lúc này, nữ hoa một phất ống tay áo, một mặt tinh xảo tấm gương theo trong tay áo bay ra, bay đến đại điện ở trong, sau đó tấm gương từ từ lớn lên, khoảng chừng cao hơn một trượng mới dừng lại. Nữ hoa tay kết pháp quyết, một vệt kim quang theo tay bên trong bay ra, trực tiếp chui vào tấm gương ở trong. Thông Thiên thấy thế lập tức biết nàng muốn làm cái gì, là muốn trực tiếp xem xét thế gian tình huống. Chỉ thấy tấm gương như là nước choáng đồng dạng nổi lên từng cơn sóng gợn, sau đó liền chậm rãi xuất hiện hình tượng, ban đầu xuất hiện là từng mảnh trắng xóa tầng mây, sau đó hình tượng thay đổi, khóa chặt vài tòa nguy nga đại sơn, chính là Ngũ Chỉ Sơn. Lúc này, Ngũ Chỉ Sơn hạ, Long Nhi mấy người còn đang chơi đùa, tiểu gia hỏa đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác hướng bầu trời nhìn thoáng qua. Thoáng qua hơi Long Nhi bỗng nhiên đối với bầu trời làm một cái mặt quỷ. "Long Nhi, ngươi làm gì đâu?" Nộ không không khỏi hỏi. Na Cha hai người cũng là mang theo kinh ngạc nhìn xem nàng. Hi hi, có cái xinh đẹp đại tỷ tỷ đang trông nhìn. Long Nhi nhỏ giọng nói rằng. Nộ không mấy người hướng bầu trời nhìn lại, ngoại trừ mấy đóa mây trắng bên ngoài không người nào khác. Làm sao có thể? Hoa hoàng cung bên trong, nữ hoa không tự chủ được che miệng lại, biểu lộ mười phần kinh ngạc, theo sau đó xoay người nhìn về phía thông thiên, chỉ thấy đối phương cũng là vẻ mặt ngượng bức dáng vẻ. Đứa bé kia có thể nhìn thấy ta? Nữ hoa không thể tin hỏi. Nàng gọi Long Nhi, là người kia muội muội. Thông thiên giới thiệu nói. Nữ hoa hít sâu một hơi, sau đó trong gương hình tượng bắt đầu di động, nhưng ngay tại hình tượng nhanh muốn nhìn thấy Ngô Địch tân thủ thôn thời điểm, hình tượng đống nhiên biến mất. Nữ hoa lần nữa thi triển pháp thuật, nhưng tấm gương vẫn không có phản ứng. Vang một tiếng vang thật lớn, tấm gương trực tiếp vỡ vụn ra. Nữ hoa lập tức sắc mặt hơi đổi một chút. Sư muội, thông thiên không khỏi lo lắng nói, pháp bảo này hư hao là sẽ đối với chủ người tạo thành phản vệ. Ta không sao, sư minh, ta tin tưởng ngươi nói, vừa mới có cố lực lượng vô danh xuất hiện, đem bảo bối của ta hủy. Nữ hoa chậm rãi nói. Lúc này nữ hoa nội tâm chấn động vô cùng, không nói trước vừa mới cái kia kỳ quái hải tử lại có thể nhìn thấy chính mình, liền vừa mới pháp bảo tự bạo, liền có thể nói rõ đối phương lợi hại, ít ra chính nàng là làm không được. Thế nào nguyên một đám đều ưa thích nhìn trộm? Sẽ là ai chứ? Thiên đình vẫn là Phật môn. Tân thủ thôn bên trong, Nô Địch nhìn lên bầu trời lẩm bẩm nói, ngay tại vừa rồi hắn nhận được hệ thống nhắc nhở. Sư muội, nói thế nào, đi gặp một lần hắn như thế nào? Thông Thiên nói rằng, hắn thật muốn nhúng tay lần này lại tiếp. Nữ hoa hỏi. Thông Thiên do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Đây chính là đạo tổ năm đó bằng lòng phương Tây hai vị kia, hắn biết sao? Nữ hoa nói tiếp. Sư muội, ta trước đó sợ hù đến ngươi, cái này người thật giống như liền nói tổ đều không để vào mắt. Thông Thiên vẻ mặt bất đắc dĩ. Ngươi nói cái gì? Nữ hoa trực tiếp bị sợ ngây người, cả người sững sờ ngay tại chỗ. Ai, cho nên ta mới nói người này cực kỳ thần bí, ta nhìn không thấu, nhìn không thấu a. Thông Thiên thở dài. Chương 272, nữ hoa giáng lâm, bị lôi ra ngoài ngộ không. Chương 272, nữ hoa giáng lâm, bị lôi ra ngoài ngộ không. Tại một cái thần bí mà yên tĩnh thời điểm, trên bầu trời bỗng nhiên nổi lên quang mang rực rỡ, phản phất là một đạo thiên môn mở khải. Nô Địch bọn người không khỏi ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, đạo ánh sáng kia lóe lên liền biến mất, ngay sau đó cửa thôn trên không xuất hiện một bóng người. Người tới đạp trên tường vân, dáng người phiêu dật, giống như tiên tử nhẹ nhàng, một bộ hoa mỹ y phục múa may theo gió, long lánh hào quang năm màu. Mặt mũi của nàng xinh đẹp tuyệt luân, dường như ngưng tụ giữa thiên địa tất cả linh khí. Ánh mắt của nàng thanh tịnh mà sáng tỏ, lộ ra trí tuệ cùng tự ái. Sợi tóc của nàng như là thác nước rủ xuống tại hai vai của nàng bên trên, nhẹ nhàng phiêu lập lấy. Chỉ thấy nàng chậm rãi hạ xuống đám mây, làm nàng chậm rãi hàng rơi trên mặt đất lúc, vạn vật đều tựa hồ là sự xuất hiện của nàng mà vui mừng. Đông hoa toát ra càng thêm chói lọi sắc thái, chim chóc vui sướng ca hát, phảng phất tại hoan nghênh nàng đến, trong lòng mọi người tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi thán phục. Nữ hoa, Nô Địch biết là ai tới, lập tức vội vàng hướng cửa thôn đi đến. Quả nhiên, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại nữ bên người thân, chính là Thông Thiên giáo chủ. Chính là nơi đây a? Nữ hoa nói khẽ, ánh mắt tràn ngập ngạc nhiên nghi ngờ nhìn xem phía trước, bởi vì nàng thế mà không hề cảm ứng được chút nào bất kỳ vật gì, thôn rõ ràng đang ở trước mắt, nhưng dường như cũng không tồn tại. Sư muội, hắn tới. Thông Thiên chỉ hướng hai người đi tới Nô Địch. Nữ hoa nhìn về phía Nô Địch, nói thật ấn tượng đầu tiên vô cùng bình thường, cũng không phải là loại kia cho người ta một cái sợ hãi than nhân vật, nhưng khí chất trên người không tầm thường. Nữ hoa đánh giá Ngô Địch, mà Ngô Địch cũng đang quan sát vị này trong truyền thuyết nhân tộc trí cao thánh mẫu. Ha ha ha, bản tọa may mắn không làm được bệnh. Thông Thiên đối nghịch tới trước mặt Ngô Địch cười to nói, nhiều cảm ơn đạo hữu. Ngô Địch ôm quyền, sau đó mặt hướng nữ hoa, thật sâu không người. Nhân tộc Ngô Địch gặp qua nữ hoa nương nương. Ngô Địch hành vi này chấn kinh hai người, bởi vì hắn tự xưng nhân tộc, kỳ thật Ngô Địch sở dĩ làm như thế thật là ra ngoài chân tâm, vô luận nói như thế nào, nữ hoa đều là nhân tộc thánh mẫu, hắn thân vì nhân tộc lẽ ra nên hành lễ. Nữ hoa cùng Thông Thiên hai mặt nhìn nhau. Hai người vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Ngô Địch là nhân tộc, trước đó đã từng suy đoán đối phương là tiên tiên thần linh, thậm chí là trước tiên ma thần, bây giờ đối phương cái này thi lễ trực tiếp lật đổ hai người suy đoán, có thể nào không sợ hãi. Hai vị mời. Ngô Địch tránh ra bên cạnh thân nói rằng. Nữ hoa cùng Thông Thiên đè xuống kinh hãi trong lòng đi vào tân thủ thôn, vừa mới đi vào, nữ hoa liền cảm nhận được một cỗ như có như không ý lực, loại lực lượng này không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, tựa như ở khắp mọi nơi, bất quá nàng lúc này rốt cục tin tưởng Thông Thiên nói tới, nam tử trước mắt cũng không đơn giản. Chỉ bất quá đối với hắn tự xưng nhân tộc việc này, nữ hoa vẫn là không cách nào tưởng tượng. Lúc này đang tu luyện nguyệt thần mấy người cũng nhao nhao đi vào, kinh ngạc tại nữ hoa dung nhan và khí chất, tại Ngô Địch giới thiệu, mấy người hoảng đội vàng hành lễ, thánh nhân lại là thánh nhân, hơn nữa còn là nhân tộc thánh mẫu. Tham kiến nữ hoa nương nương. Linh Châu tử, ngươi thế nào cũng ở chỗ này. Lúc này nữ hoa thấy được trốn ở phía sau mọi người Na Cha, lập tức có chút kỳ quái. Na Cha lúng túng đi ra, tại nữ hoa trước mặt trực tiếp quỳ xuống. Na Cha gặp qua nữ hoa nương nương. Mặc dù hắn xuất thân xiển giáo, nhưng tiền thân lại là cùng nữ hoa có lớn lao nguồn gốc. Na Cha vốn là Côn Luân trên núi Linh Châu tử, là xiển giáo bảo vật trấn giáo. Một lần nữ hoa tiến về Côn Luân Sơn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn luận đạo thời điểm, thấy được Côn Luân lệnh trong ao ngay tại bản thân hấp thu thiên địa linh khí cùng nhật nguyện tinh hoa Linh Châu tử, thế là thi triển thần thông điểm hóa Linh Châu tử, nhường hắn có nguyên thần của mình, cái này mới có về sau Linh Châu tử đầu thai lý ra sự tình, cho nên nói nữ hoa xem như Na Cha quý nhân. Đứng lên đi. Nữ hoa cười cười, đối với Na Cha nàng trong lòng cũng là đem hắn xem như chính mình hài tử. Ô hô, đúng lúc này trên bầu trời truyền đến một hồi tiếng hoan hô, chỉ thấy hai cái thân ảnh nho nhỏ kéo lấy thứ gì từ không trung bay tới. Nô Địch thấy thế lập tức sững sờ, bởi vì bay tới là Long Nhi cùng Na Cha, mà bị hai người dắt lấy chính là một cái thân cao không tới 4 thước, toàn thân rách dưới hầu tử. "Đạo hữu, ngươi thế nào nhanh như vậy đem hắn phong xuất?" Thông Thiên không khỏi hỏi. "Chuyện không liên quan đến ta." Nô Địch mở ra tay nói rằng, "Ta trở về rồi." Long Nhi dắt lấy Nộ Không cái đuôi rơi vào trước mặt mọi người, tiểu nha đầu đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, 10 phần đáng yêu, nhỏ Na Cha cũng là lộ ra biểu tình dương dương đắc ý trái lại Tôn Nộ Không, một bước, dường như nhận lấy cực lớn chấn kinh. "Các ngươi thế nào đem hắn phong xuất?" Lý Thất Dạ tiến lên dò hỏi. "Hi hi, Nộ Không nói hắn cũng nghĩ nhìn nữ hoa, ta đem hắn mang đến." Long Nhi ngạo kiểu nói. Nói xong tiểu gia hỏa ánh mắt rơi vào nữ hoa trên thân, sau đó buông ra nắm đuốt Nộ Không cái đuôi tay nhỏ chạy hướng nữ hoa. Chỉ thấy nàng đứng tại nữ hoa trước mặt, chớp mắt to, cái mũi nhỏ hít hà, sau đó lộ ra đáng yêu nụ cười. "Ta nhớ được ngươi hương vị, hôm qua ngươi trộm xem chúng ta tới." Tiểu nha đầu thẻ lưỡi nói rằng. "Nhìn lén." "Thì ra là thế." Nô Địch nghe vậy cũng bừng tỉnh hiểu ra, thì ra hôm qua nhìn trộm chính mình chính là nữ hoa nương nương. Nữ hoa xấu hổ cười một tiếng, vươn tay nhẹ nhàng sờ lên Long Nhi cái đầu nhỏ. "Ngươi lại có thể cảm ứng được ta, thật sự là không tầm thường." Nữ hoa khen. Ngay sau đó Nô Địch đi hướng co quắp trên mặt đất Tôn Ngộ Không, 400 năm chấn áp, hắn trong lúc nhất thời còn không cách nào đứng người lên, đặc biệt là nhìn thấy nhiều người như vậy, thẳng đến nghĩ hắn vẫn là ngộng. Nô Địch vươn tay đặt ở Ngộ Không cái trán, một cỗ lực lượng tiến vào thể nội. Ngộ Không lập tức cảm thấy trong bụng một hồi rời sông lấp biển, sau đó há miệng nôn mửa liên tu. Nương theo lấy một hồi nhiệt độ cao, Ngộ Không trong miệng thốt ra nhàm tương đồng dạng vật chất, cực nóng vô cùng, chính là còn sót lại ở trong cơ thể hắn đồng nước. Thấy cảnh này, nữ hoa không khỏi nhíu mày, nàng tự nhiên nhìn ra Tôn Ngộ Không đã từng gặp bao lớn tuổi tác thống khổ. Ngay sau đó Ngộ Không lại phun ra một đống lớn sát hoàn, đồng nước nương theo lấy sát hoàn chảy đầy, đám người thực sự không cách nào tưởng tượng nhiều như vậy đồng nước sát hoàn, Ngộ Không là thế nào nuốt xuống. Nôn xong sau, Tôn Ngộ Không cả người té xịu trên đất, Lý Thất Dạ cuốn quýt đem nó ôm lấy, tại Nô Địch ra hiệu hạ tướng hắn ôm về phòng. Nô Địch vung tay lên, trên đồng có những cái kia đồng nước sát hoàn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. "Ai, nguyên bản định cùng hai vị đạo hữu thương lượng một chút, muốn hay không thả Ngộ Không đi ra, hiện tại xem ra lại là dư thừa." Nô Địch thở dài. "Phật môn cùng Hạo Thiên có hơi quá." Nữ hoa trầm giọng nói. Tôn Ngộ Không tốt xấu là nàng lưu lại bộ thiên thạch biến thành, hơn nữa lại là khí thân, nói là con của mình cũng không đủ, nhưng Vương Tây cùng Thiên Đình thế mà lấy dạng này thủ đoạn hèn hạ đối phó hắn, nàng có thể nào không khí? Kỳ quái, Tôn Ngộ Không đã đi ra, vì sao đúng lúc này Thông Thiên phát ra nghi vấn, Tôn Ngộ Không được thả ra, Vũ Chỉ Sơn hẳn là biến mất mới đúng, thế nào bên kia an tĩnh như thế? Na Cha, ngươi nói một chút thế nào? Ngươi cùng Long Nhi là thế nào đem hắn làm ra? Na Cha. Nữ hoa vẻ mặt nghi hoặc nhìn nhỏ Na Cha, sau đó lại nhìn xem một bên Na Cha. Cái kia, Ngộ Không là bị Long Nhi một thanh lôi ra ngoài, cái kia trong động ta lấp một khúc gỗ. Na Cha nhỏ giọng nói, tựa hồ sợ Ngô Địch sinh khí. Mọi người nhất thời nhịn không được cười lên, một cái đem Ngộ Không trực tiếp túm ra, một cái khác lập tức lấp gỗ đi bảo, cái này phối hợp thiên ý vô phùng, khó trách Ngũ Chỉ Sơn phía trên Như Lai pháp chỉ không có phản ứng. Ngươi được làm đấy, có thể đem hắn theo dưới núi lôi ra ngoài. Ngô Địch nhìn xem Long Nhi bất đắc dĩ nói, kỳ hỉ, cùng hắn nói nhiều lần thả hắn ra, chết hầu tử một mực nhăn nhăn nhó nhó, người ta thực sự nhịn không được rồi. Long Nhi cười hì hì nói. Chương 273, đáng thương Ngộ Không, Tổ Long huyết mạch. Chương 273, đáng thương Ngộ Không, Tổ Long huyết mạch. Tôn Ngộ Không cái này mấy trăm năm qua căn cơ đã bị hủy đến không sai biệt lắm, mặc dù Ngô Địch nhường hắn trong cơ thể hắn còn sót lại đồng nước sát hoàn phương ra, nhưng căn cơ vẫn là nhận lấy mãi mãi tổn thương. Đại náo thiên cung thời điểm Ngộ Không tu vi là Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong, khoảng cách đại la chỉ có cách xa một bước, phải biết khi đó hắn mới tu luyện hơn 300 tuổi, Bồ Đề Lao Tổ nơi đó tu luyện cũng vẹn vẹn vài chục năm, mặc dù đằng sau ăn trộm một chút tiên đan bản đạo, cũng đủ để chứng minh tư chất vị tiên. Bị đè ép 400 năm, Ngộ Không tu vi trực tiếp ngã rơi xuống Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ, thân thể lực lượng còn chưa đủ năm đó 1/10, đây cũng là nguyên tắc bên trong hắn không cách nào chiến thắng nhiều như vậy yêu ma nguyên nhân một trong. Linh Minh Thạch Hầu chính là thiên địa sinh ra, gốc rễ chân viễn siêu người khác, đáng tiếc quá đáng tiếc. Thông Thiên tiếc hận nói, bây giờ có Thái Thượng Sư Minh luyện chế Cửu Chuyển Kim Đan mới có thể để cho hắn khôi phục. Nữ Hoa nói rằng, a, Cửu Chuyển Kim Đan. Nô Địch lộ ra một tia hiếu kỳ, cái danh từ này hắn tự nhiên đã nghe qua. Theo thời kỳ thượng cổ đến bây giờ, đại sư Minh chỉ luyện qua một lần, ra 9 quả kim đan, thường nhân ăn có thể lập tức đạt được thành tiên, thành kim tiên chính quả, tu độ nộ không trên người tổn thương dư xài. Thông Thiên nói rằng, ai, sư Minh tự nhiên là không thể nào cho. Thông Thiên lại thở dài nói, phải biết hắn hiện tại cùng Thái Thượng còn có nguyên thủy quan hệ đã hạ xuống điểm đóng băng. Không có việc gì, sau này hay nói a, chưa hẳn không có biện pháp khác. Nô Địch an ủi, nếu như là phổ thông tu sĩ, lấy Thông Thiên cùng nữ hoa thánh nhân tu vi tùy tiện liền có thể chữa trị đối phương căn cơ, nhưng Tôn Ngộ Không không giống, hắn tư chất vị tiên, lại là bổ thiên thần thạch hóa thân. Trừ phi là Hồng Quân lão tổ loại kia cấp bậc, nếu không cho dù là thánh nhân cũng thúc thủ vô sách. Đạo hữu, Tôn Ngộ Không được thả ra, chỉ sợ không bao lâu, Thiên Đình cùng Phương Tây liền sẽ biết, ngươi nghĩ kỹ ứng đối ra sao sao? Lúc này Thông Thiên mở miệng hỏi, nữ hoa ánh mắt cũng nhìn về phía Nô Địch. Nô Địch thản nhiên cười, phân biệt cho hai người rót một chén trà. Ta trước đó nói qua, ta muốn nhúng tay lần đại kiếp nạn này, đã Ngộ Không đã bị Long Nhi phong ra, như vậy cái này cái gọi là đại kiếp theo Ngộ Không đi ra một phút này liền đã kết thúc. Về phần chuyện khác, ta căn bản không quan tâm, nếu là Thiên Đình cùng Phật môn thức thời cũng không sao. Ngộ Không thủ từ chính hắn đi báo, ta sẽ không nhúng tay, nếu là không thức thời. Ngô Địch nói đến đây hơi dừng lại một chút. Ta không ngại học Thông Thiên đạo bạn, mở lại địa hỏa phong thủy, đem hồng hoang tất cả tái diễn. Nô Địch âm thanh lạnh lùng nói. Thông Thiên cùng nữ hoa nghe vậy, liếc nhìn nhau, trong mắt tràn đầy kinh ngạc chi tình, đặc biệt là Thông Thiên, năm đó phong thần trong lúc đó tiệt giáo tổn thất nặng nề, hắn nản lòng thoái chí phía dưới liền muốn thi triển vô thượng uy lực hủy diệt hồng hoang mở lại địa hỏa phong thủy, nếu không phải vận thánh đan phát tắc cùng hồng quân lão tổ can thiệp, thế giới này tương lai đã sớm thay đổi. Đạo hữu ngươi, Thông Thiên cười khổ lắc đầu. Ha ha ha, ta cũng chính là kiểu nói này, ta không có tàn nhẫn như vậy, dù sao rất nhiều người là vô tội, bất quá Phật môn cùng thiên đình coi là thật không thất thời, có ít người liền phải ước lượng một chút, ta là tuyệt sẽ không nương tay. Nô Địch cười nói. Hai người lúc này mới thở dài một hơi, mặc dù không xác định Nô Địch là có hay không có cái năng lực kia, nhưng bọn hắn thả rằng tin là có. Ha ha ha, lúc này một hồi tiếng cười như chuông bạc truyền đến, ba người nhìn sang, hóa ra là Long Nhi, tiểu gia hỏa đang trong hồ vui sướng bơi lên, hai cái na cha cũng theo nàng một khối trong nước chơi đùa. Nhìn thấy cái này cùng hài một màn, ba trên mặt người cũng lộ ra vẻ tươi cười. Đúng lúc này, nước hồ đột nhiên quay cuồng lên, ngay sau đó một cái đầu lâu to lớn theo trong nước xung ra, chính là thần long, ngủ say hắn bị ba người đánh thức. Giống thần long ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, dường như đang phát tiết bất mãn. Hô cái gì hô? Long Nhi hờn dỗi một tiếng. Thần Long lập tức nhu thuận đem đầu to tiến đến Long Nhi trước mặt, lộ ra một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ. Long. Thông Thiên nhìn xem trong hồ thần long trực tiếp đứng lên. Nô Địch không hiểu nhìn xem hắn, một con rồng mà thôi, thế nào kích động như vậy? Đạo hữu, một con rồng mà thôi. Nô Địch cười nói. Vừa dứt lời, chỉ thấy nữ hoa cũng đứng lên, hai người liếc nhau sau đó lách mình đi vào bên hồ. Hồng hộp thần long cảm ứng được hai người khí tức, lung lay đầu to hướng bên bờ bơi lại. Nô Địch cũng xuất hiện ở bên bờ, thần long đem đầu góp hướng Nô Địch. Ngươi cái này bại hoại gia hỏa, xưa nay đến bây giờ vẫn đi ngủ. Nô Địch đưa thay sờ sờ cái mũi của hắn cười mắng. Ô ô, thần long nũng nịu giống như lung lay đầu. Sẽ không sai, sư muội cái này sao có thể? Lúc này Thông Thiên bỗng nhiên mở miệng nói. Ân, này khí tức, đã nhiều năm như vậy, ta vẫn như cũ không quên. Nữ hoa ngưng trọng nhẹ gật đầu. Hai người đối thoại có chút không hiểu đấu, Nô Địch không khỏi nhìn về phía hai người. Hai vị, đây là thế nào? Nô Địch hỏi. Đạo hữu, cái này long là ngươi? Thông Thiên hỏi. Đúng a, ta nuôi. Nô Địch nhẹ gật đầu. Thông Thiên lập tức hít sâu một hơi. Đạo hữu, ngươi có biết, này trên thân rồng có tổ long khí tức? Nữ hoa vẻ mặt nghiêm túc nói. Ách, Nô Địch ngây ngẩn cả người, tổ long khí tức. Sau đó không khỏi nhìn về phía thần long, gia hỏa này có tổ long khí tức. Thần long cũng là vẻ mặt một bức, một đôi mắt to mê vong nhìn xem mấy người. Tổ long a, đây chính là chúng ta theo không kịp tồn tại. Thông Thiên dường như tưởng tượng tới Long Hán thời kỳ chuyện cũ, không nghĩ tới thế mà còn có như thế tinh khiết tổ long huyết mạch, cái này thật bất khả tư nghị. Nữ hoa thở dài. Vậy sao? Ta cũng là lần đầu tiên biết. Nô Địch có chút hứng hờ nói. Đạo hữu có thể không nên coi thường tổ long, nói một lời chân thật, đừng nhìn ta cùng sư muội là thánh nhân, nhưng đối mặt Long Hán sơ kiếp thời kỳ tổ long hai ta có thể không đáng chú ý, tu vi của chúng ta xa kém xa năm đó tổ long. Thông Thiên thở dài. Tổ long năm đó thật là hôn nguyên đại la kim tiên, mà nữ hoa cùng Thông Thiên hiện tại tuy nói là thánh nhân, nhưng bất quá là bởi vì thu được tiên đạo công nhận chính quả mới đạt tới hôn nguyên đại la kim tiên, bàn luận thực lực chân chính chưa chắc là tổ long đối thủ. Như năm đó La Hầu, Nguyên Vượng, bắt đầu Kỳ Lân, Hồng Quân đều là hôn nguyên cái này cấp bậc, bọn hắn tranh đoạt là hồng hoang khí vận, tranh đoạt là thiên đạo tán thành, cùng thánh nhân chính quả. Thì ra là thế, thật là khiến người hướng tới thời đại đâu. Nô Địch cảm khái nói. Không nghĩ tới ngươi cái này lười hàng lại có tổ long huyết mạch. Nô Địch quay người vỗ vỗ thần long đầu to thở dài. Hồng hộp thần long phì mũi ra một hơi, biểu thị chính mình cũng không rõ ràng. Nô Địch khoát tay áo, thần long chậm rãi lui về trong nước tiếp tục ngủ đi. Chương 274, hai nữ bái sư, Na Cha xoay chuyển trời đất đỉnh. Chương 274, hai nữ bái sư, Na Cha xoay chuyển trời đất đỉnh. Làm nữ hoa nghe được Nô Địch nhường hắn thu Vương Ngự Yên cùng Nguyệt Thần làm đồ đệ lúc lộ ra một tia khó xử. Dù sao qua nhiều năm như vậy, nàng đúng nghĩa thu đồ đệ chỉ có một cái, chính là người xưng Cựu Thiên Huyền Nữ Nương Nương. Về phần ký danh đệ tử cũng là có không ít, như Kim Vượng, Thanh Loan, Bạch Đảng Xà. Chờ một chút, cái này đạo hữu, ta xưa nay không thích thu đồ, lại cũng không dạy người tư chất, chỉ sợ nữ hoa mặt lộ vẻ khó xử. Lúc này Ngô Địch biểu lộ thoáng có chút không tốt, hắn không nghĩ tới nữ hoa thế mà một chút do dự đều không có liền từ chối. Thông Thiên biết do nữ hoa tính cách, biết nàng là một cái ưa thích thanh tu người, tự nhiên là không thích thu đệ tử, nếu không qua nhiều năm như vậy hồng hoang muốn bái nhập nữ hoa môn hạ người nhiều vô số kể, cũng không đến nỗi chỉ có Huyền Nữ một người đệ tử. Sư muội, không bằng suy tính một chút. Ta nhìn hai đứa bé kia cũng không tệ lắm, ngươi xem trước một chút như thế nào. Thông Thiên vội vàng lên tiếng nói. Nữ hoa nghe vậy dường như cũng cảm thấy mình cự tuyệt quá mức vô đoán, bác Ngô Địch mặt mũi, liền khẽ gật đầu một cái. Lần này Ngô Địch sắc mặt mới hơi hơi rất nhiều, quay người nhìn về phía cách đó không xa Nguyệt Thần cùng Vương Ngự Yên, đem hai nữ hô đi qua. Nữ hoa trước đó liền thấy qua hai người, nhưng bởi vì thời điểm đó lực chú ý tất cả Ngô Địch trên thân chỗ có hay không nhìn kỹ, bây giờ thấy chậm rãi đi tới hai nữ, không khỏi nhãn tình sáng lên, nữ nhân tổng là ưa thích xinh đẹp đồ vật. Gặp qua nữ hoa nương nương, hai nữ rất cung kính thi lễ một cái. Nữ hoa nhẹ nhàng khoát tay, hai người lập tức đứng dậy, nữ hoa đi lên trước, nhìn kỹ hai người, bị nữ hoa khoảng cách gần như vậy nhìn, hai nữ không khỏi khẩn trương lên. À, lúc này nữ hoa lộ ra một vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy nàng duỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng đối với Nguyệt Thần một chút, Nguyệt Thần sau lưng lập tức xuất hiện một vầng minh nguyệt hư ảnh. Thế mà Thái Âm Thánh Thể. Thông Thiên kinh ngạc nói. Thái Âm Thánh Thể. Nô Địch cũng hơi kinh ngạc. Là Thái Âm Thánh Thể, không nghĩ tới Thái Âm Thánh Thể xuất hiện lần nữa. Nữ hoa cũng phụ họa nói: "Hai vị đạo hữu nói Thái Âm chẳng lẽ năm đó Đế Tuấn vợ Thường Hy?" Nô Địch hỏi: "Không tệ, năm đó Vu Yêu chi kiếp, Đế Tuấn bất lạc, Thường Hy cũng theo đó mà đi, ta nguyên lai tưởng rằng thế gian lại không Thái Âm, không nghĩ tới đứa nhỏ này thế mà thân có Thái Âm chi thể." Nữ hoa gật đầu nói: "Hai tử, ngươi gọi tên gì?" Nữ hoa dịu dàng mà hỏi: "Về nương nương, ta gọi Nguyệt Thần." Nguyệt Thần nhẹ nhàng nói: "Kỳ thật nàng bản danh Ô Đoạn, nhưng nàng không thích cái tên này, hơn nữa cho tới nay Nô Địch đều gọi thẳng nàng Nguyệt Thần." "Nguyệt Thần." "Quả nhiên, Thái Âm thánh thể xứng đáng cái tên này." Nữ hoa gật gật đầu. "Còn không bái kiến sư phụ." Một bên Nô Địch nhìn ra nữ hoa tâm động, đội vàng nhắc nhở: "Bị Nguyệt Thần trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Nguyệt Thần nguyện bái nữ hoa nương nương vi sư, thành mời chiếu cố." Nữ hoa nhìn một chút Thông Thiên cùng Nô Địch, trên mặt lộ ra nụ cười. Năm đó Thái Âm Thường Hy hòa nàng quan hệ mật thiết, bất đắc dĩ nàng lúc ấy không có cách nào bảo trụ đối phương, hiện tại lần nữa nhìn thấy Thái Âm chi thể, về công về tư nàng đều không thể cự tuyệt. Nguyệt Thần liên tiếp dập đầu 9 cái đầu, sau đó nữ hoa một cỗ lực lượng đưa nàng nâng lên. "Có thể." Nữ hoa nhẹ nhàng nói ra một chữ, Nguyệt Thần lập tức vui vẻ vô cùng. Một bên Vương Ngữ Yên thì là vẻ mặt hâm mộ nhìn xem Nguyệt Thần, sau đó dùng ánh mắt mong đợi nhìn xem nữ hoa, mà nữ hoa cũng đúng lúc nhìn về phía nàng, trước mắt tiểu cô nương so Nguyệt Thần càng thêm thủy linh, nếu như là Nguyệt Thần là thành thục nữ nhân khí tức, kia Vương Ngữ Yên chính là mọi người khuê tú, cho người ta ấn tượng đầu tiên chính là nhu thuận được người. "Hảo hài tử, người qua đây." Nữ hoa cười nói, lúc này trong nội tâm nàng đã có quyết đoán, đã Nguyệt Thần đã thu, nàng cũng không quan tâm lại nhiều thu một người đệ tử. "Là, nương nương." Vương Ngữ Yên nhẹ nhàng đi tới nữ hoa trước mặt, trong lồng ngực mai con đi loạn đồng dạng. Sau đó một đạo quang mang đưa nàng bao phủ, nữ hoa đang trai nhìn tư chất của nàng. Ban chỉ thấy một thanh hơn 10 trượng bảo kiếm hư ảnh xuất hiện tại Vương Ngữ Yên sau lưng, bảo kiếm hiện ra thất thải quang hoa, sắc ý nghiêm nghị, để cho người ta không rét mà run. "Hôn Nguyên kiếm thể." Thông Thiên kích động hô lên. "Sư minh, xem ra nữ hoa hoa này không thích hợp ta." Nữ hoa lộ ra một tia hoạt bát nụ cười quay người đối Thông Thiên cười nói. Vương Ngữ Yên vẻ mặt mờ mịt, có chút không biết làm sao nhìn vẻ mặt kích động Thông Thiên giáo chủ. "Đạo hữu." Thông Thiên kích động nhìn Ngô Địch. Lúc này Ngô Địch trong lòng đã minh bạch, lập tức nhẹ gật đầu. "Hai tử, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy?" Thông Thiên hỏi. Vương Ngữ Yên nghe vậy nhìn về phía Ngô Địch, gặp hắn gật đầu, lúc này mới đối lấy Thông Thiên quỳ xuống hành lễ. "Vương Ngữ Yên bái kiến sư phụ." "Ha ha ha ha, tốt tốt tốt, lên, lên." Thông Thiên cười lớn tự tay đem Vương Ngữ Yên đỡ dậy. "Thứ không dám giấu giếm, ta thu đồ vô số, nhưng cho tới nay không ai có thể kế thừa y bát của ta, các ngươi hẳn phải biết ta am hiểu nhất chính là kiếm đạo." Thông Thiên nói rằng. "Hôn Nguyên kiếm thể, lại là Hôn Nguyên kiếm thể, không nghĩ tới hai loại thể chất thế mà xuất hiện tại cùng trên người một người, thực sự khó có thể tin." Thông Thiên nhìn xem Vương Ngữ Yên cảm khái nói. Nói xong Thông Thiên sau lưng xuất hiện một đạo bảo kiếm hư ảnh, so Vương Ngữ Yên còn muốn to lớn, cũng là thất thải lộng lẫy, hơn nữa khí tức cùng Vương Ngữ Yên giống nhau ý hệ. Thì ra Vương Ngữ Yên thân phụ hai loại thể chất, một loại là Hôn Nguyên thể chất, một loại là Trước Tiên kiếm thể, hai loại hợp hai làm một chính là Hôn Nguyên kiếm thể. Thông Thiên giải thích qua sau, Nô Địch thế mới biết Thông Thiên tự thân chính là Hôn Nguyên kiếm thể. Nô Địch cũng là hết sức kinh ngạc, Vương Ngữ Yên thế mà cùng Thông Thiên thánh nhân là đồng dạng thánh thể, khó trách Thông Thiên kích động như thế. "Đà tạ hai vị." Nô Địch đối với hai người ôm quyền nói. "Đạo hữu khách khí, chúng ta cảm ơn người mới là." Thông Thiên vội vàng nói. Hai nữ rốt cục bái sư, Nô Địch cũng lộ ra nụ cười, tính là hiểu rõ một phen tâm sự, hắn bởi vì hệ thống nguyên nhân, dung hợp hỗn độn kỳ lần căn bản là không có cách trực tiếp cho hai người tu hành bên trên trợ giúp. Hai nữ bái sư, tất cả đều vui vẻ, theo lý thuyết cần chiêu cáo tầng giới, nhưng mấy người lòng dạ biết rõ, bây giờ không phải là thời điểm. Sau đó Ngô Địch nhường hai nữ chuẩn bị nồi lẩu, đám người tề tụ cùng một chỗ, nữ hoa cũng lần thứ nhất ăn phàm thực vật, cùng ngay lúc đó Thông Trời khen không dứt miệng. Như thế lại qua vài ngày nữa, nữ hoa cùng Thông Thiên cáo từ rời đi, hai nữ cũng theo hai người rời đi, mặc dù không bỏ, nhưng hai người biết Ngô Địch đối kỳ vọng của mình, trong ánh mắt tràn đầy kiên định. "Yên tâm, chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt." Ngô Địch an ủi. Ngay tại hai nữ sau khi rời đi mấy ngày, Lớn Na Cha cũng tại Lý Thất Dạ cùng đi tìm tới Ngô Địch. "A, ngươi muốn rời khỏi?" "Là, đúng vậy, ta sợ mẹ ta lo lắng ta, lần này trộm chạy đến là mẹ ta thay ta đánh nhiệm trợ." Na Cha cúi đầu nói rằng, trên mặt có chút xấu hổ. "Tốt, đi thôi, bất quá tạm thời không cần đem chuyện nơi đây nói cho người khác biết." Ngô Địch nói rằng. "Là, Na Cha sẽ không." Sau đó Na Cha đi hướng nhỏ Na Cha, hai người chăm chú ôm một cái, nhiều ngày ở chung, hai người đã thân như huynh đệ. "Ta sẽ trở lại gặp ngươi, đến lúc đó mang theo mẹ ta đến." Ừ, nhỏ Na Cha liền đội vàng gật đầu. Sau đó Ngô Địch vung tay lên, đem Na Cha bị áp chế tu vi còn đưa hắn. Na Cha đối với Ngô Địch sâu cúi đầu, sau đó dưới chân xuất hiện phong hỏa luân, hóa thành một đạo hồng quang hướng bầu trời bay đi. "Lại an tĩnh a." Nhìn xem đi xa Na Cha, Ngô Địch không khỏi cảm thán nói, lập tức đi năm người, tân thủ thôn lập tức an tĩnh rất nhiều. "Ân, không thích hợp, Long Nhi đâu?" Lúc này Ngô Địch đống nhiên nghĩ tới điều gì, quay người hướng nhìn một phía. Lý Thất Dạ cùng nhỏ Na Cha còn có Quân Bảo cũng là hai mặt nhìn nhau, tựa như theo vừa mới liền không có gặp Long Nhi. Lý Thất Dạ lách mình đi tới Ngộ Không ngủ say phòng, rất nhanh lại đi ra, đối với đám người lắc đầu. "Đứa nhỏ này sẽ không vụng trộm cùng Na Cha đi Thiên Đình đi." Ngô Địch lẩm bẩm nói. Chương 275, khổ cực Na Cha, cự linh thần nghi hoặc. Chương 275, khổ cực Na Cha, cự linh thần nghi hoặc. Một đóa tường vân chậm rãi theo Nam Thiên Môn trên không thổi qua, một gã nguyên bản ngủ gà ngủ gật thần tướng cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu nhìn một cái, sau đó liền muốn mở miệng kêu to, nhưng một cái thô to tay trực tiếp bưng kín miệng của hắn. Thần tướng nhìn lại, là cùng mình cùng một chỗ phòng thủ đồng bạn. "Đừng hô." Kia thần tướng nhỏ giọng nói, "Có một số việc chúng ta mở một con mắt nhắm một con mắt là được, nếu không đắc tội với người ngươi cũng không biết." Kia thần tướng thần bí hề hề nói rằng, "Đại ca, vị kia là?" Thần tướng nhìn một chút đã biến mất Tường Vân thấp giọng hỏi, "Là Tam thái tử, nói thật cho ngươi biết người, trước đây không lâu đã có người cùng ta chào hỏi." Đồng bạn nhỏ giọng nói rằng, "Ta đã hiểu." Thần tướng nhẹ gật đầu. Sau đó hai người lại làm không chuyện phát sinh đồng dạng tiếp tục chính mình phòng thủ công tác. Na Cha lái Tường Vân hướng phủ đệ của mình bay đi, hắn chỗ ở cùng Lý Tĩnh cũng không cùng một chỗ, mà là tại Thiên Đình phía Tây, trên đường gặp phải rất nhiều tiên quan, tất cả mọi người rất cung kính hướng Na Cha hành lễ, có thể thấy được thân phận của hắn tại Thiên Đình rất cao. Bất quá lúc này Na Cha lại không có hào hứng, đi vào Thiên Đình, hắn liền cảm nhận được quẩn cuế cùng kiềm chế, lập tức có chút hối hận trở về. Rất nhanh một tòa kiến tạo tại đồng bền trên đá lớn phủ đệ xuất hiện ở trước mắt, đại môn bảng hiệu bên trên viết Uy Linh phủ ba chữ, chính là Na Cha chức vị một trong. Uy Linh lộ ra hách đại tướng quân, Na Cha danh hiệu có rất nhiều, như bên trong đàn nguyên soái, ba hũ biển sẽ đại thần chờ một chút, nhưng hắn còn là ưa thích Uy Linh lộ ra hách đại tướng quân cái này. Cổng trông coi hai vị thần sẽ thấy Na Cha trở về, đội vàng giá vân bay ra, rất cung kính quỳ rạp xuống đất. "Tướng quân, người rốt cục trở về." Hai người hô. "Ân, trong nhà không có sao chứ?" Na Cha hỏi. "Phu nhân ở bên trong." Một cái thần tướng nhỏ giọng nói. Na Cha lập tức giật mình, chính mình lão mụ tại sao lại tới? Sau đó Na Cha lái Tường Vân bay vào phủ đệ, rất nhanh liền cảm ứng được hậu viện một đạo khí tức quen thuộc, chính là Ân Thập Nương. Lúc này Ân Thập Nương ngay tại chăm sóc lấy trong hậu hoa viên hoa cỏ, Na Cha thận trọng hướng nàng bay đi, trên mặt lộ ra bướng bỉnh nụ cười, tựa như muốn cho nàng một kinh hỉ. Đúng lúc này, một cái trắng non tay nhỏ đống nhiên che lại Na Cha hai mắt. Ha ha ha, một hồi tiếng cười như chuông bạc lập tức truyền đến, Na Cha cả người cứng lại ở giữa không trung. "Ai?" Ân Thập Nương vội vàng xoay người. "Trá Nhi." Ân Thập Nương vui vẻ nói. "A, đứa nhỏ này là ai?" Ân Thập Nương lập tức hỏi. "Long, Long Nhi, ngươi, sao ngươi lại tới đây?" Bị che hai mắt Na Cha lắp bắp nói. Một cái đầu nhỏ theo Na Cha sau lưng ló ra, không phải Long Nhi còn sẽ là ai? Tiểu nha đầu vung lòng tay ra, cười hì hì bay đến Na Cha trước mặt, gặp hắn vẻ mặt cười khổ bộ dáng, nhịn không được chu cái miệng nhỏ nhắn. "Không chào đón người ta sao?" Long Nhi ra vẻ tức giận nói. "Không phải, cái này, nơi này là Thiên Đình, bên ngoài người không thể tùy tiện vào tới." Na Cha vẻ mặt cầu xin nói rằng. Sau đó hai người rơi xuống từ trên không, Ân Thập Nương đi tới, nhìn trước mắt đáng yêu tiểu nữ đồng, lập tức tình thương của mẹ tràn lan. "Hai tử, người tên là gì?" Ân Thập Nương túi người dịu dàng mà hỏi. "Ta gọi Long Nhi a, là Na Cha bằng hữu." Tiểu gia hỏa nhu thuận nói. Nhìn xem đáng yêu tiểu gia hỏa, Ân Thập Nương nhịn không được một tay lấy nàng bế lên. "Di di ngươi tốt." Long Nhi hô. Ân Thập Nương toàn bộ tâm đều muốn hóa, cho tới nay nàng liền muốn quê nữ, kết quả sinh ba con trai. "Thật ngoan." Ân Thập Nương vui vẻ nói rằng. "Long Nhi, ta đưa ngươi ra ngoài, nơi này không thể chờ, sẽ xảy ra chuyện." Na Cha thì là nói rằng, hắn nhưng là biết thiên điều khắc nghiệt, một khi bị phát hiện, tất nhiên phiền phái không thôi. "Ta không cần." Tiểu gia hỏa lắc đầu. "Chơi mấy ngày, sợ cái gì?" Ân Thập Nương cũng chừng Na Cha một cái. "Cho dù Ngọc Đế phát hiện, ta tự sẽ cầu tình, đứa nhỏ này cũng không phải cái gì yêu ma." "Đúng rồi, Long Nhi, nhà ngươi ở nơi nào, ngươi là từ đâu tới? Ngươi có đói bụng hay không, Di Di cho ngươi tìm ăn ngon." Ân Thập Nương một bên nói, một bên ôm Long Nhi quay người rời đi, mảy may không thấy Na Cha một cái. Hơi phút cuối cùng tiểu gia hỏa tựa ở Thập Nương trên bờ vai vẫn không quên đối với Na Cha làm một cái mặt quỷ. "Kết thúc, kết thúc." Na Cha trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm. Cùng lúc đó, Thiên Đình một bên khác, một tòa nguy nga phủ nhà Sâm Nghiêm đứng vững tại trong mây xanh, nơi này chính là đại danh đỉnh đỉnh phủ Nguyên Soái, cũng chính là nâng tháp Lý Thiên Vương phủ đệ. Trong phủ, một vị thân cao ba trượng, diện mục dữ tợn, thân mặc áo giáp người đang ngồi ở một trường đặc chế to lớn trên ghế, tại hắn phía dưới thì là quỳ một gã thiên binh. "A, Tam thái tử trở về." "Là, tiểu nhân tận mắt nhìn thấy, tướng quân, muốn hay không bẩm báo Thiên Vương?" Thiên binh nói rằng. "Không cần, Thiên Vương lúc này đang cùng Vũ Khúc Tinh quân bọn hắn thương nghị chuyện, không thể quấy nhiễu." Lớn người nói. "Người này chính là Cự Linh Thần, cũng là Lý Tĩnh dưới trướng đệ nhất thần tướng. Còn có chuyện khác sao?" Cự Linh Thần hơi không kiên nhẫn nói. Thiên binh trầm ngâm một chút, theo rồi nói ra. "Tướng quân, Lục Đinh Lục Giáp mấy vị đại nhân đã rất lâu không có hướng lên trời đỉnh hồi báo hạ giới tin tức, trực nhật tiên quan để cho ta hỏi một chút ngài, muốn hay không phái người đi xuống xem một chút?" Thiên binh nói rằng. "Ân, Lục Đinh Lục Giáp, mấy tên hỗn đản này có phải hay không lại trộm đạo đi uống rượu?" Cự Linh Thần lập tức có chút phẫn nộ, mấy người kia phẩm tính hắn chỗ nào không biết rõ, trước tiên liền là nghĩ đến mấy người vội vàng uống rượu kéo dài để lỡ chính sự. Sau đó Cự Linh Thần khoát tay, một cái ngọc giản xuất hiện trong tay, đây là đưa tin ngọc giản. "Lục Đinh Lục Giáp, còn không mau mau xoay chuyển trời đất đỉnh báo cáo công tác." Cự Linh Thần đối với ngọc giản hô. Sau đó nhẹ nhàng điểm một cái, trong ngọc giản quang mang lóe lên, tin tức liền truyền ra ngoài. Qua hồi lâu, ngọc giản không phản ứng chút nào. Cự Linh Thần không khỏi nhíu mày. Âm ầm, Cự Linh Thần thân thể cao lớn từ trên ghế đứng lên. Thiên binh cuốn quýt túi thấp đầu. "Lẽ nào lại như vậy, bỏ rơi nhiệm vụ?" Cự Linh Thần phẫn nộ nói. Sau đó hắn liền đi ra phía ngoài, bước chân nặng nề khiến người ta run sợ, nhưng vừa đi hai bước lại ngừng lại. "Không được, chút chuyện nhỏ này liền quấy rầy Thiên Vương, chẳng phải là muốn nói ta vô năng?" Cự Linh Thần thầm nghĩ nói. "Ngươi lên, cầm lệnh bài của ta, mang mấy người đi Ngũ Chỉ Sơn, cần phải đem lục đinh lục giáp mang cho ta trở về. Cự linh thần nói xong, một cái lệnh bài bay đến thiên binh trước mặt. Thiên binh hai tay tiếp được. Thuộc hạ tuân lệnh. Nói xong chậm rãi lui ra. Mấy tên hỗn đản, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Cự linh thần lạnh lùng nói. Có thể hắn chỗ nào biết được, lục đinh lục giáp đã sớm tan thành mây khói, lần này phải mấy người này thiên binh xuống dưới cũng bất quá là không công mà lui. Chương 276, nô dịp chướng nhãn pháp, bàn đào thịnh hội sắp tới. Chương 276, nô dịp chướng nhãn pháp, bàn đào thịnh hội sắp tới. Thiên vương phủ mấy tên thiên binh cầm cự linh thần cho lệnh bài rời đi thiên đỉnh, trên đường đi thông suốt, rất nhanh liền đi tới hạ giới. Tại mấy người mới vừa tiến vào ngũ chỉ sơn trên không thời điểm, nô địch liền cảm ứng được, sau đó thân hình lóe lên rời đi thôn. Mấy tên thiên binh đi vào ngũ chỉ sơn trên không, phát hiện phía dưới mê vụ thế mà biến mất không thấy gì nữa, trong lòng giật mình, liền xuất ra lệnh bài, chỉ thấy lệnh bài phát ra một vệt kim quang, sau đó kim quang tứ tán ra, tựa như đang tìm kiếm cái gì. Đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại mấy người sau lưng. Người nào? Một vị thiên binh quay người quát lớn. Chỉ thấy Ngô Địch vung tay lên, bốn tên thiên binh trong nháy mắt té xỉu. Ngô Địch tiếp được sắp rơi xuống lệnh bài, chỉ thấy lệnh bài mặt sau viết cự linh thần ba chữ to. Cự linh thần sao? Hóa ra là hắn. Lúc này những cái kia bay ra kim quang tìm không thấy mục tiêu lần nữa trở lại lệnh bài bên trong. Nhìn xem lệnh bài trong tay Ngô Địch đang suy tư đối sách, hắn hiện tại còn không muốn nhanh như vậy bại lộ. Nhìn trên mặt đất lăn lộn ngủ mấy người kia tu vi rất thấp, liền kim tiên đều không phải là. Ngô Địch ngồi xổm người xuống, bàn tay đặt tại một người trong đó cái chán, lục soát đối phương ký ức. Hóa ra là Lục Đinh Lục Giáp. Ngô Địch lẩm bẩm nói, Lục Đinh Lục Giáp hàng năm đều muốn thượng thiên báo cáo công tác, lần này thế mà chỉ hoãn vài ngày, lúc này mới gây nên cự linh thần hoài nghi. Trầm tư một lát, Ngô Địch nghĩ đến một cái biện pháp, bốn đạo quang hoa theo bàn tay phát ra, không có vào bốn người cái chán. Sau đó Ngô Địch đem mấy người phóng tới đưa về trên trời, cũng chính là vừa mới mấy người trước khi hôn mê vị trí, ngay sau đó thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại Ngô Địch biến mất trong nháy mắt, mấy người đồng thời thanh tỉnh. Mấy tên này thật sự là quá mức gan lớn, bất quá nếu là thay Tam Thái tử đi tìm kia vạn năm linh dược, chắc hẳn tướng quân cũng sẽ không trách tội, chúng ta vẫn là trở về đi. Trong đó một vị thiên binh nói rằng, ân, trở về đi, miễn cho chọc giận Tam Thái tử. Ba người khác nhau nhào phụ họa. Bốn người lập tức giá vân rời đi, vừa mới Ngô Địch xoắn cải trí nhớ của bọn hắn tự cho là đã gặp Lục Đinh Lục Giáp, mà Lục Đinh Lục Giáp sở dĩ không có đúng hạn xoay chuyển trời đất vương phủ báo cáo công tác là bởi vì thay Na Cha tìm kiếm vạn năm linh dược. Bởi vì ân thập nương thọ thần sinh nhật lập tức đến, mấy người liên tưởng đến Na Cha vừa mới từ hạ giới trở về thiên đình liền không còn hoài nghi. Mấy người rời đi về sau, Nô Địch lần nữa hiện thân. Na Cha thông minh như vậy, chắc hẳn không có vấn đề. Nô Địch lẩm bẩm nói, hắn tưởng tượng Na Cha hẳn là sẽ hiểu hắn ý tứ. Quả nhiên, bốn người trở về thiên vương phủ về sau, nộp lên lệnh bài, cự linh thần khi biết chuyện ngọn nguồn về sau, liền không có để ý, hắn cũng không dám đến hỏi Na Cha, việc này cũng liền coi như thôi. Uy linh trong phủ, từ khi Long Nhi sau khi đến nơi này liền náo nhiệt lên. Nhìn xem bị ân thập nương yêu thương phải phép Long Nhi, Na Cha trong mắt tràn đầy hâm mộ. Kỳ hỉ, ăn ngon thật. Long Nhi mở ra miệng nhỏ ăn ân thập nương đút cho mỹ thực, nhịn không được tán dương. Bảo bối tốt, ăn ngon liền ăn nhiều một chút, đây chính là thịt rồng, cực kỳ khó được, thiên đình đã hơn mấy trăm năm không có chạm lòng, những này vẫn là ta nhiều năm tất hơn tới. Ân thập nương cười nói. Ừ, thập nương thật tốt. Tiểu gia hỏa miệng rất ngọt. Phu nhân, phu nhân. Đúng lúc này, ngoài phòng truyền tới một giọng nữ. Ân thập nương liền vội vàng đứng lên, nhưng nghĩ nghĩ lại ngồi xuống, người đến là nàng tiếp thân thị nữ. Long Nhi xuất hiện không cần thiết giấu giếm đối phương. Rất nhanh một cái váy lục thiếu nữ chậm rãi bay vào. Gặp qua phu nhân, gặp qua thiếu gia. A thị nữ đầu tiên là cho thập nương cùng Na Cha hành lễ, sau đó kinh ngạc nhìn Long Nhi. Chuyện gì? Người tại sao chạy tới? Ân thập nương hỏi. Thị nữ lấy lại tinh thần đội vàng có chút thiếu một hạ thân nói rằng. Phu nhân, vừa mới vương mẫu nương nương phái người tới tìm ngươi. Vương mẫu? Thế nào? Thập nương hỏi. Hội bàn đảo. Một bên Na Cha bỗng nhiên nói rằng. Ân, là hội bàn đảo, qua ít ngày nữa chính là bàn đảo thịnh hội. Vương mẫu cho ngươi đi thương nghị một chút thịnh hội chuyện. Thị nữ nói rằng, ai nha, ta thế nào đem việc này quên. Thập nương vô hót một cái. Bà bối, di di đi một chút, quay đầu lại đến xem ngươi. Mười năm quay người sờ lên Long Nhi cái đầu nhỏ nói rằng, tốt đát. Tiểu gia hỏa nhu thuận nhẹ gật đầu. Phu nhân, đứa nhỏ này không nên hỏi đừng hỏi, quản tốt miệng của mình. Ân thập nương chừng thị nữ một cái nói rằng, là. Thị nữ cuống quýt đáp. Sau đó hai người rời đi Na Cha phủ. Lúc này Long Nhi theo trên bàn nhảy xuống tới, chạy đến Na Cha trước mặt. Na Cha nhìn xem Long Nhi kia vụ sáng mắt to, lập tức có cố cảm giác không ổn. Na Cha, hội bàn đảo là cái gì? Long Nhi hiếu kỳ nói. Kia là đại nhân sự việc, đều là uống rượu gì gì đó, ngươi sẽ không thích. Na Cha vội vàng nói. Long Nhi nhãn châu xoay động, lộ ra một tia hồ nghi. Na Cha, ta muốn đi ra ngoài chơi. Long Nhi nói tiếp. Không được. Na Cha không hề nghĩ ngợi. Thư tiểu gia hỏa xoay người, một bộ ta tức giận dáng vẻ, nhưng con mắt lại là quay tròn trực chuyển. Na Cha lúc này cảm giác đầu mình có hai cái lớn, hắn hiện tại vừa trở về không lâu. Lập tức lại là hội bàn đảo, căn bản không có cách nào ly khai thiên đình, cũng liền không cách nào đem Long Nhi đưa trở về. Tiểu tổ tông, cầu văn ngươi, chờ thêm chút thời gian, ta dẫn ngươi đi bên ngoài trời, chúng ta đi bồng lai tiên đảo, kia ở trên đảo có thật nhiều linh thú tiên quả, ngươi nhất định ưa thích. Na Cha cầu khẩn nói. Ha ha ha. Vậy được rồi. Tiểu gia hỏa cười hì hì đáp ứng, sau đó lại quay người tiếp tục đi ăn trên bàn mỹ thực. Bàn đào thịnh hội trước phải đem nàng coi chừng, nếu không náo sai lầm đến liền xong đời. Na Cha lặng lẽ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, một ngày này nguyên bản quận khu é thiên đình lập tức trở nên náo nhiệt, không chung các tiên nữ lui tới, chỉ vì bàn đào thịnh hội lại sắp tới. Bàn đào thịnh hội mỗi 500 năm cử hành một lần, đây là một trận long trọng mà long trọng tụ hội. Các lộ thần tiên, nổi danh đại năng cùng Phật đạo cư sĩ nhóm đều nhận mời, thể tụ một đường. Bàn đào viên bên trong, tường vân lượn lờ, kỳ hoa dị thảo nở rộ. Cây tiên đào hạ, đông đảo tiên nữ tay thuận đeo tiên rổ, ngắt lấy bàn đào, bên trong vườn tràn đầy hoàn thành tiểu ngữ. Trên bầu trời, các thần tiên thân mang hoa mỹ tiên bảo, lóng lánh ngũ thải quan mang, bọn hắn hoặc bước trên mây mà tới, hoặc khống chế thần thú đến đây, riêng phần mình thể hiện ra đặc biệt thần thông cùng tiên vận, tất cả mọi người hướng phía Lăng Tiêu bảo điện bay đi. Lăng Tiêu bảo điện bên trong, các thần tiên trao đổi lẫn nhau tu luyện tâm đắc, chia sẻ tiên đạo trí tuệ. Bọn hắn đàm luận vũ trụ huyền bí, thiên đạo quy luật, cùng đối thế gian vạn vật nhìn rõ. Các đại năng thì lộ ra được chính mình tuyệt thế thần thông, làm người ta nhìn mà than thở. Phật đạo cư sĩ nhóm tụng kinh cầu phúc, truyền tụng lấy từ bi cùng trí tuệ dạy bảo. Toàn bộ cảnh tượng trang trọng mà náo nhiệt, tràn đầy tường hòa khí tức. Lúc này Na Cha cũng chậm rãi đi vào Lăng Tiêu điện, chỉ thấy hắn vừa đi vừa quay đầu, dường như đang nhìn cái gì, trên mặt còn lộ ra một tia xoắn xuýt. Na Cha. Lúc này một thanh âm trong điện vang lên, Na Cha thả mắt nhìn đi, chỉ thấy một người thân thể lấm lấm, tướng mạo đường đường. Ánh mắt của hắn sắc bén như điện, để lộ ra kiên nghị cùng quả cảm. Thân mang kim giáp áo, quang mang lập lòe, khí khái anh hùng hùng hực, nhưng mà làm người khác chú ý chính là người này mi tâm có một cái gấp đang nhắm mắt, chính là Nhị Lang Thần. Nhị Lang Thần đứng tại vị trí của mình bên cạnh, hướng Na Cha phất phất tay. Na Cha liền vội vàng đi tới, đối với hắn thi lễ một cái. Nhị ca, tiểu tử ngươi chuyện gì xảy ra, một bộ không yên lòng bộ dáng. Theo Na Cha tiến đến, Nhị Lang Thần liền phát hiện hắn không thích hợp, liền hỏi: "Ta không sao, Nhị ca." Na Cha vội vàng nói, nhưng này nếu chặt lông mày lại bắn hắn. Chương 277, Thiên Đồng Nguyên Soái, ta đào đâu? Chương 277, Thiên Đồng Nguyên Soái, ta đào đâu? Nhị Lang Thần có chút híp mắt lại, hắn cùng Na Cha quen biết nhiều năm như vậy, sao không biết rõ tiểu tử này tính nết, loại này náo nhiệt trường hợp từ trước là hắn yêu nhất, nhưng hôm nay tiểu tử này một bộ không yên lòng bộ dáng, tất nhiên là có việc, chẳng lẽ lại cùng Lý Tĩnh cãi nhau? Hẳn là sẽ không tới, Long Nhi vẫn là rất ngoan. Na Cha lúc này âm thầm suy nghĩ, trước đó tại chính mình trong phủ hắn cầu Long Nhi nửa ngày, tiểu gia hỏa lúc này mới bằng lòng sẽ không tới quấy rối. Chá Nhi. Đúng lúc này cách đó không xa Ân Thập Nương hô một tiếng. Na Cha ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mình lão mụ hướng chính mình bắt đầu. Na Cha liền vội vàng đứng lên chạy tới. Nương, đợi chút nữa ta đem chính mình bản đảo giấu đi, ngươi thay ta lấy về cho Long Nhi ăn. Ân Thập Nương truyền âm nói. Na Cha nhấc nhẹ gật đầu, trước đó hắn cũng đã đồng ý Long Nhi. Ha ha ha ha, thật nhiều người, ta không tới chấm a. Một tiếng lớn giọng vang lên, chỉ thấy một cái khôi ngô kim giáp tướng quân cười lớn đi đến. Đám người liền vội vàng đứng lên đón lấy. Nguyên Soái, gặp qua Nguyên Soái. Thiên Đồng ngươi thế nào mới đến? Chúng tiên nhao nhao hô. Người tới chính là Thiên Đồng Nguyên Soái, Thiên Đình tay cầm thực quyền tướng quân. Chỉ thấy Thiên Đồng mặt mọc đầy râu, tướng mạo mười phần thô kệch không giận tự uy. Thật tốt, đợi chút nữa ta tự phạt ba chén. Thiên Đồng hào sảng cười nói. Thiên Đồng Nguyên Soái vị trí được an bài tại liên tiếp Dương Tiễn, chỉ thấy hắn cười đi tới, bất quá Dương Tiễn hiển nhiên không chào đón hắn, nhìn cũng chưa từng nhìn một cái. Lúc này Na Cha cũng đã trở lại vị trí của mình. Hắc hắc, thần quân, đã lâu không gặp. Thiên Đồng ngồi xuống về sau, đối với bên cạnh Nhị Lang Thần định nó nói. Hừ, sắp thôi. Nhị Lang Thần sau khi từ biệt đầu, khinh thường nói. Thiên Đồng lập tức lộ ra lung túng nụ cười. Thì ra mỗi một lần Thiên Đồng uống say đều sẽ đùa giỡn một chút tiên nữ tiên nga, có một lần đang đùa giỡn một vị tiên nữ thời điểm bị Dương Tiễn đụng vào, hai người bởi vậy còn đánh một trận, kém chút liền náo bên trên Lăng Tiêu bảo điện, cuối cùng vẫn xích cước đại tiên ra mặt, việc này mới bị đè ép xuống. Thầy Thiên Đại Lôi Âm tự như Lai Phật Tổ, Quan Thế Âm Bồ Tát. Tới. Lúc này ngoài điện truyền đến một hồi âm thanh vang dội, trong điện tất cả mọi người vội vàng đứng dậy đi ra ngoài. Rất nhanh một cỗ như có như không tiếng tụng kinh truyền đến, ngay sau đó chính là trận trận đàn hương. Chúng tiên đi vào ngoài điện, chỉ thấy tại tường vân lượn lờ trên bầu trời, Như Lai Phật Tổ ngồi ngay ngắn ở hoa sen trên bảo tọa, dáng người của hắn cao lớn mà trang trọng, Phật quang phổ chiếu. Khuôn mặt hiền lành, trong ánh mắt lộ ra trí tuệ cùng từ bi, dường như có thể nhìn rõ thế gian vật vật. Mà Quan Thế Âm Bồ Tát thì đứng hầu tại Như Lai Phật Tổ bên cạnh, cầm trong tay tịch bình, dáng vẻ đoan trang. Vẻ đẹp mỹ lệ của cô cùng thánh khiết làm cho người tán thưởng, một bộ áo trắng tung bay theo gió, ánh mắt của nàng dịu dàng mà từ bi. Tham kiến Phật Tổ, gặp qua Quan Âm Bồ Tát. Chúng tiên không mình hành lễ. Phật quang chậm rãi tán đi, Như Lai cùng Quan Âm từ không trung rơi xuống. Chư vị không cần đa lễ. Như Lai vẻ mặt từ bi cười nói, tạ Phật Tổ. Sau đó hai người bị đưa vào đại điện, đi tới Ngọc Đế bảo tọa đang phía dưới, chờ hai người ngồi xuống về sau, còn lại chúng tiên lúc này mới riêng phần mình ngồi xuống, nhưng lúc này bầu không khí biến hết sức nghiêm túc, không hề giống vừa mới như vậy náo nhiệt, có thể thấy được Như Lai uy nghiêm cho dù là thiên đỉnh chúng tiên cũng có chút khẩn trương. Như đến ngồi xuống sau ánh mắt đảo qua trung quanh, dường như đang tìm người nào, bất quá rất nhanh ánh mắt lóe lên một vẻ thất vọng. Thế Tôn, bọn hắn sẽ không tới. Một bên Quan Âm Bồ Tát thấp giọng nói, kỳ thật Như Lai đang tìm là Tiệt Giáo Thiên Thần, đáng tiếc, Tiệt Giáo môn đồ cho dù vào Phong Thần bảng cũng là mười phần đoàn kết, rất ít cùng thiên đỉnh cái khác thần tiên lui tới, hội bàn đào tự nhiên cũng khinh thường tham gia. Ngọc Đế, Vương Mẫu Giá Lâm. Đúng lúc này, đương theo lấy một hồi kim quang, hai thân ảnh xuất hiện ở phía trên. Ngọc Đế đầu đội mũ miện, người mặc cửu long bào, thần sát trang trọng mà uy nghiêm. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra siêu phàm trí tuệ cùng sức quan sát, dường như có thể nhìn rõ thế gian vạn vật tất cả. Mà Vương Mẫu Nương thì là tại hắn bên trái, dáng vẻ ngàn vạn, mỹ lệ làm rung động lòng người. Vương Mẫu Nương nương phục sức hoa lệ mà phiêu dật, lóng lánh thần bí quan mang. Dung nhan hiền lành mà dịu dàng, lộ ra một loại cao quý cùng trang nhã khí chất. Tất cả mọi người lần nữa đứng dậy, bao quát Như Lai cùng Quan Âm Bồ Tát. Cung nên Ngọc Đế, Vương Mẫu. Đám người nhao nhao hành lễ nói: "Miễn lễ, Thế Tôn." Sau đó Ngọc Đế đối với Như Lai nhẹ gật đầu. Bàn đảo yến sẽ bắt đầu. Vương Mẫu Nương nương hô. Chỉ thấy đông đảo nữ tiên nhao nhao bưng bàn đảo xuất hiện, dựa theo cấp bậc và chỉnh tự theo thứ tự cho đám người dâng lên bàn đảo, Thiên đỉnh tiên nhân đông đảo, nhưng cũng không phải là mỗi người đều có tư cách tham gia hội bàn đảo. Ở đây thần tiên hết thảy có 360 người, lần này hái bàn đảo gần 1200 quả, nhiều nhất chính là Ngọc Đế Vương Mẫu, Như Lai, Quan Thế Âm, bốn người trước mặt đều riêng phần mình trưng bày 6 viên bàn đảo, còn lại đều là theo bốn quả tới. Một quả không chờ, rất nhanh, bàn đảo cấp cho hoàn tất. "Chư vị, mời." Ngọc Đế cười nói. "Na Cha, Dương Tiễn, Thiên Bồng ba người địa vị tại Thiên Đình gần với mấy vị khác đại đế cùng Tháp Tháp Thiên Vương, cho nên ba người riêng phần mình điểm 3 viên bàn đảo." So sánh với vẻ mặt thèm cùng nhau Thiên Bồng Nguyên Soái, Na Cha cùng Dương Tiễn thì là một bộ bình tĩnh bộ dáng. Cái này bàn đảo hai người căn bản không có hứng thú. Thiên Đồng nhìn một chút hai người, nhếch miệng, sau đó đưa tay liền đi bắt trước mặt mình quả đào, nhưng mà đúng vào lúc này, quả đào thế mà biến mất không còn tăm hơi một quả, Thiên Đồng rủi rủi con mắt, lại biến mất một quả, lại rủi mắt, một viên cuối cùng cũng mất. "Ta đào đâu?" Thiên Đồng rất lớn giọng kích động đứng lên. Ánh mắt mọi người đồng thời rơi ở trên người hắn, một bên Na Cha cùng Dương Tiễn cũng là vẻ mặt dấu chấm hỏi. "Làm cản." Lý Tĩnh liền vội vàng đứng lên quát lớn. Lúc này ánh mắt mọi người đều rơi vào Thiên Đồng nguyên soái trên thân, Ngọc Đế càng là không vui nhíu mày. "Thiên Đồng, Ngọc Đế, Phật Tổ ở đây, ngươi còn không mau ngồi xuống?" Xích Cước Đại Tiên thấy thế, đội bằng hô: "Ta Thiên Đồng lắp ba lắp bắp hỏi, xảy ra chuyện gì?" Ngọc Đế bất đắc dĩ hỏi. Thiên Đồng đội vàng theo vị trí của mình đi ra, đối với Ngọc Đế chắp tay nói: "Khởi bẩm Ngọc Đế, ta bản đào không có." Thiên Đồng nói rằng, hiện trường đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh, sau đó liền phát ra một hồi tiếng cười lớn. "Thứ mất mặt." Dương Tiễn càng là khinh thường nói. Tất cả mọi người coi là Thiên Đồng chính mình ăn tươi nuốt sống đem quả đào ăn. Chỉ có Quan Âm Bồ Tát theo Thiên Đồng nguyên soái trên nét mặt nhìn ra cái gì. "Thiên Đồng, ngươi nói là ngươi bản đạo không có?" Quan Âm nói rằng. "Là, liền vừa mới, ở dưới mí mắt ta, một quả biến mất." Thiên Đồng đội bằng nói. Na Cha lúc này trong lòng có loại cảm giác không ổn. "Ngọc Đế, Thiên Đồng cũng không có nói láo." Đúng lúc này Như Lai cũng mở miệng. "Ân." Ngọc Đế lông mi liền nhíu lại. Chúng tiên càng là hai mặt nhìn nhau. Vừa mới Bần Tăng cảm giác được một tia không gian ba động, nghĩ đến là cái nào đó đại năng xuất thủ. Như Lai chắp tay trước ngực nói rằng. "Cái gì?" Ngọc Đế trong lòng giật mình. Hoa tất cả mọi người một mảnh xôn xao. Đúng lúc này, Ai Nha chỉ thấy Văn Khúc Tinh Quân đột nhiên đứng dậy, mà trước người hắn bản đảo cũng không thấy. Ngay sau đó đại điện bên trong, chúng tiên nhao nhao đứng dậy, trước mặt bọn hắn bản đảo cứ như vậy biến mất không còn tăm hơi. Khi hi một tiếng cười khẽ âm thanh đồng thời vang lên. Chương 278, bản đảo mất trộm sự kiện, bản đảo viên bên trong Long Nhi. Chương 278, bản đảo mất trộm sự kiện, bản đảo viên bên trong Long Nhi. Người nào ở đây làm cản? Nâng tháp Lý Thiên Vương thanh âm chấn nhiếp mà ra. Chúng tiên hai mặt nhìn nhau, Như Lai trên mặt thong dong cũng biến mất hầu như không còn, bởi vì hắn trước mặt bản đảo cũng một quả không dư thừa. Hơn nữa hắn thế mà nửa điểm cũng không nhìn ra là như thế nào biến mất. Kết thúc. Na Cha cúi thấp đầu, trong lòng lo sợ bất an. Không cần nghĩ, vừa mới cái kia vui cười âm thanh chính là Long Nhi nha đầu kia, chỉ là hắn cũng không biết Long Nhi dùng thủ đoạn gì. Nhưng mà vừa mới cái kia đạo vui cười âm thanh qua đi, lại không khác gì dạng, toàn trường yên tĩnh, Ngọc Đế cùng Vương Mẫu đã tức đến xanh mét cả mặt mày. Thật to gan, mặc kệ ngươi là thần thánh phương nào, nhiễu loạn ta bản đảo tịnh hội, tội không thể tha. Ngọc Đế phẫn nộ nói. Sau đó đông đảo thiên binh bắt đầu xuất hiện, tại Lý Tĩnh dẫn đầu hạ nhau nhau chỉ lên trời đỉnh bốn phía bay đi. Thế tất yếu đem cái rối chi bắt được người. Thế Tôn, có thể nhìn ra chút gì? Lúc này Vương Mẫu đối với Như tới hỏi. A Di Đà Phật, người này hơi có chút bản sự, Bần Tăng cũng không nhìn ra cái gì dị dạng. Như Lai vẻ mặt hổ thẹn. Đám người không khỏi hít sâu một hơi, Như Lai thật là chuẩn thánh đỉnh phong đại năng, khoảng cách thánh nhân cũng liền cách xa một bước, liền hắn cũng nhìn không ra, cái kia vừa mới người kia chẳng phải là rất khủng bố. Ngọc Đế nghe vậy trong lòng cũng giật mình, theo Hồng Hoang mới bắt đầu đến bây giờ, hắn từng trải qua vô số đại năng, nhưng có thể theo đám người ngay dưới mắt làm đến bước này ngoại trừ thánh người bên ngoài, hắn có thể nghĩ tới chỉ có trưởng khống không gian pháp tắc Dương Mi đại tiên, có thể từ khi Long Hán đại kiếp về sau, Dương Mi liền xa trốn hỗn độn, huống hồ vừa mới tiếng cười kia rõ ràng là nữ thần, hắn cũng thực sự nghĩ không ra sẽ là ai. Nhưng mà chúng tiên ở trong lại có hai người sắc mặt có chút dị thường, một cái là Ân Tập Đường, vừa mới tiếng cười kia nàng tự nhiên nghe ra là Long Nhi, lúc này nàng cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ chứa làm người không việc gì đồng dạng, còn có một cái chính là Nhị Lang Thần, Nhị Lang Thần chăm chú nhìn chằm chằm Na Cha, bởi vì Na Cha lúc này trạng thái mười phần không thích hợp. "Na Cha, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi có phải hay không biết cái gì?" Nhị Lang Thần thanh âm tại Na Cha não hải vang lên. Na Cha liền vội ngẩng đầu, chỉ thấy Nhị Lang Thần dùng một loại nụ cười khó hiểu nhìn xem chính mình, vừa mới chính là Nhị Lang Thần cho hắn truyền âm. "Nhị ca, ngươi đừng hỏi nữa." Na Cha truyền âm nói. "Ngươi không đem làm huynh đệ, vẫn là nói ngươi không tín nhiệm Nhị ca." Dương Tiễn nói tiếp. "Nhị ca, ta. Nhị ca, người kia ta không thể chơi vào, ta không dám nói, hơn nữa nơi này không tiện." Na Cha truyền âm nói. Dương Tiễn nghe vậy nhìn thật sâu Na Cha một cái, sau đó không để lại dấu vết nhẹ gật đầu. Nửa canh giờ qua đi, Lý Tính mặt đen lên trở lại Lăng Tiêu bảo điện, vừa tiến đến liền trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Vi thần vô năng, không có bắt được người. Lý Tính nói rằng, mà thôi, người này hẳn là nắm trong tay không gian pháp tắc đại năng, các ngươi tự nhiên bắt không được, đứng lên đi. Ngọc Đế giơ tay lên một cái. Vương Mẫu, làm phiền lại để cho người đi hái chút quả đào. Ngọc Đế đối một bên Vương Mẫu nương nương nói rằng, thân thiếp cái này đi an bài. Vương Mẫu lập tức đứng dậy rời đi. Lúc này Lăng Tiêu bảo điện nội khí phân mười phần quỷ dị, chúng tiên nhao nhao suy đoán vừa mới là thần thánh phương nào. Như Lai nhắm chặt hai mắt, ngón tay đang không ngừng bấm đốt ngón tay lấy, dường như muốn tính toán thân phận của người đến. Quái thai. Như Lai mở mắt ra, biểu lộ có chút nghiêm trọng. Phật tổ. Quan Âm Bồ Tát nhìn về phía Như Lai. Như Lai lắc đầu. Ngọc Đế cùng Bồ Tát liếc nhau, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Như Lai đều đẩy coi không ra, chẳng lẽ là thánh nhân? Không có khả năng a, dường như nhìn ra hai người suy đoán, Như Tới nói, hai vị không cần suy nghĩ nhiều, không phải bọn hắn. Bàn Đào Biên, nơi này cây xanh râm mát, phồn hoa như gấm, trong không khí tràn ngập ngọt ngào hương khí. Bàn đào trên cây treo đầy chín mùi bàn đào, bọn chúng tựa như từng khỏa sáng chói bảo thạch, lóng lánh mê người quan mang. Bàn đào hình dạng mượt mà, màu sắc tiên diễm, làm cho người thèm nhỏ dãi. Mỗi một cái bàn đào đều sung mãn nhiều chất lỏng, dường như ẩn chứa giữa thiên địa tinh hoa. Gió nhẹ thổi qua, bàn đào khẽ đung đưa, giống như là tại hướng mọi người ngoắc, mời bọn họ nhấm nháp này nhân gian mỹ vị. Tại bàn đào viên bên trong, còn có thanh tịnh dòng suối róc rách chảy xuôi, bên dòng suối nở rộ lấy các loại kỳ hoa dị thảo. Hồ điệp tại trong bụi hoa nhẹ nhàng nhảy múa, chim chóc tại đầu cảnh vui sướng ca hát, là cái này điên tĩnh bản đảo viên tăng thêm mấy phần sinh cơ cùng sức sống. Lúc này một quả to lớn nhánh đảo nha bên trên, Long Nhi thân ảnh nho nhỏ đang ngồi ở phía trên, trong ngực ôm một quả so với nàng đầu còn muốn lớn 9.000 năm bản đảo đang gặm. Bẹp bẹp, ăn ngon thật. Long Nhi một bên ăn một bên tích lũy nói. Sau đó đem gặm một cái quả đảo tiện tay vứt bỏ. Lúc này trên mặt đất đã ném đầy bị gặm qua một ngụm bản đảo. Tiểu gia hỏa nhỏ vung tay lên, trên cây lại lần nữa bay tới mấy viên to lớn bản đảo, như là xếp hàng đồng dạng bay đến bên cạnh hắn. Giang giác, cầm qua quả đào lại là một ngụm, tiếp theo liền vứt bỏ. Cứ như vậy, một viên tiếp nối một viên ăn, thỉnh thoảng còn có quả đào biến mất, bị Long Nhi tổn tiến vào không gian của mình bên trong. Kỳ hỉ, ăn no rồi. Tiểu gia hỏa đứng người lên, vô vô bụng nhỏ. Sau đó nhìn về phía chung quanh lít nha lít nhít rừng đảo, nhãn châu xoay động, nhỏ vung tay lên, bàn đảo viên tất cả quả đào nhao nhao rời đi đầu cảnh, hướng nàng bay tới. Long Nhi trước người xuất hiện một cái không gian vòng xoáy, quả đào nhao nhao bị hút vào trong đó. Cùng lúc đó, Vương Mẫu nương nương đang mang theo các tiên nữ hướng bàn đảo viên bay tới. Lúc này trên mặt nàng vẫn như cũ treo một chút tức giận, thật tốt hội bản đảo thế mà biến thành dạng này, đây coi như là trùng điệp đánh mặt của nàng. À đương nhiên, một vị tiên nữ la hoảng lên. Vương Mẫu đang muốn nổi giận, đã thấy kia tiên nữ chỉ vào trước mặt bản đảo viên, Vương Mẫu thả mắt nhìn đi, sau đó cả người đều sững sờ ở giữa không trung. Bản đảo không có. Còn lại các tiên nữ cũng nhao nhao che miệng, vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem. Chỉ thấy bản đảo viên bên trong bản đảo cây trần trùng trùng, ngay cả lá cây đều ít đi rất nhiều. Vương Mẫu đội vàng hướng phía trước bay đi, sau đó tâm càng phát ra lệnh, 3000 năm, 6000 năm, 9000 năm, tất cả bản đảo trên cây bản đảo đều biến mất. Âm ầm bầu trời trong nháy mắt mây đen dày đặc, Vương Mẫu chuẩn thánh tu vi bạo phát đi ra, lúc này trên người nàng tràn đầy sát ý, các tiên nữ nhao nhao dọa đến quỳ rạp xuống đất. Ê a. Đúng lúc này, một gốc cây đảo phía sau, một quả cái đầu nhỏ từ phía sau ló ra, tò mò nhìn Vương Mẫu. Tiểu tặc. Vương Mẫu giận dữ, khoát tay, một cố vi lực hướng phía Long Nhi chụp tới. Quanh cây đảo trong nháy mắt bị tạt bay. Khi hỉ, không có đánh tới. Long Nhi lần nữa theo một cái khác quả cây đảo nhô đầu ra. Mất đi tỉnh táo, Vương Mẫu liên tiếp mấy lần công kích, mấy trăm quả cây đào hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhưng không có chút nào thường tới Long Nhi nửa phát. Nương nương, nương nương cây đào một vị gan lớn tiên nữ kêu không nói. Vương Mẫu lấy lại tinh thần, nhìn xem bị chính mình phá hư bản đảo viên, lập tức mắt tối sầm, cơ hồ ngất đi. Đại thẩm, cảm ơn ngươi quả đào, ta đi rồi. Ngay sau đó Long Nhi âm thanh nhầm vang lên, sau đó Vương Mẫu liền nhìn thấy không trung xuất hiện một vết nước, một cái thân ảnh nho nhỏ chui vào. Phốc, Vương Mẫu một ngụm máu tươi phun ra, cả người nhanh muốn điên rồi. Cùng lúc đó, Ngọc Đế dẫn theo chúng tiên cũng chạy tới bản đảo viên, nhìn xem một chỗ vừa buộn bản đảo viên, tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Bệ hạ, ngươi có thể phải làm chủ cho ta. Vương Mẫu không lo được vết máu ở khỏe miệng đi vào Ngọc Đế trước mặt, mắt đỏ khóc kể lệ. Chương 279, rút ra bản đảo tinh hoa, nộ không thức tỉnh. Chương 279, rút ra bản đảo tinh hoa, nộ không thức tỉnh. Nhìn lên trước mắt xếp thành tiểu sơn đồng dạng bản đảo, nô địch mặt đều tái rồi. Thật nhiều quả đảo a, Long Nhi ngươi đi đâu làm? Những này đào so ngũ chỉ sơn biên kia kết còn một lớn. Nhỏ Na Cha ngước nhìn cao cao bàn đảo tiểu sơn kinh ngạc nói: "Hừ hừ, ta từ phía trên đỉnh hái." Long Nhi vẻ mặt ngạo kiều nói: "Lão đại, hiện tại thiên đỉnh sợ là đã lộn xộn." Lý Thất Dạ ở một bên phụ hòa nói: "Tới." Nô Địch giả bộ phẫn nộ nói: "Tiểu gia hỏa thấy thế cúi đầu, một bộ tội nghiệp dáng vẻ đi tới." Nô Địch đem nó ôm lấy đặt ở trên đùi, trực tiếp đối với cái mông nhỏ đập mấy lần. "Ha ha ha," Long Nhi hiển nhiên không sợ một bộ này, vậy mà vui lên tiếng đến: "Ngươi nên không sẽ đem tất cả đảo đều lấy xuống đi?" Nô Địch hỏi. Long Nhi xoay người bĩu môi nói rằng: "Đều hái được." Kỳ hỉ, một quả đều không có giữ lại. Nô Địch ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, xảy ra chuyện lớn như vậy, đau quá tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Nói một chút đi, ngươi tại thiên đình đều đã làm gì? Nô Địch hỏi. Sau đó Long Nhi liền đem trong khoảng thời gian này chính mình tại Tiên Đỉnh sự tình nói một lần, thoạt đầu còn rất bình thường, nhưng kể từ khi biết bản đảo thịnh hội sau, tiểu gia hỏa liền bắt đầu nghĩ cách. A, Như Lai cũng có đây không? Ừ, cái kia đầu đầy bao lớn, bọn hắn đều kêu như vậy hắn. Long Nhi nhẹ gật đầu. Nhìn xem nhiều như vậy quả đào, Nô Địch trong lòng cũng không khỏi có chút kích động, bởi vì hắn nghĩ đến một cái chữa trị nộ không phương pháp xử lý, mặc dù không có cựu chuyển kim đan, nhưng nhiều như vậy bản đảo chỉ sợ hơn xa cựu chuyển kim đan. Nô Địch vung tay lên, đào sơn ở trong lập tức bay ra hơn ngàn quả bản đảo. Sau đó Nô Địch thi triển kỳ lân thần thông, không trung xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu tím, bản đảo nhao nhao bay vào cái này đoàn hỏa diễm ở trong. Lão đại đang làm cái gì? Na Cha vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cứu nộ không? Lý Thất Dạ nói rằng. Chỉ thấy bản đảo giống như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng bay vào hỏa diễm ở trong, sau đó nhao nhao bị hòa tan, thời gian dần trôi qua một đại đoàn ISTI bị tách ra, Nô Địch tại vung tay lên, hỏa diễm biến càng thêm cực nóng, Na Cha cùng Lý Thất Dạ không thể không xa xa chạy đi, tránh né cái này cực nóng ấm nhiệt độ, chỉ có Long Nhi dường như không bị ảnh hưởng, chớp mắt to nhìn lên bầu trời. Thời gian dần trôi qua, đám chất lỏng kia tại lửa tím thiêu đốt hạ chậm rãi thu nhỏ, càng có càng nhỏ lại, cuối cùng biến thành lớn chừng cái trứng gà một quả tinh thể. Nô Địch thu hồi thần thông, viên địa tinh thể rơi xuống từ trên không. Hiu. Long Nhi tay mắt lanh lẹ, chỉ thấy nhảy dựng lên một phát bắt được, nhìn xem cái này như là thủy tinh đồng dạng đồ vật, tiểu gia hỏa nước bọt đều chảy ra, bởi vì trong này ẩn chứa cường đại sinh mệnh lực. Tê, thật là nồng nặc sinh mệnh khí tức. Lý Thất Dạ cùng Na Cha lúc này cũng về tới đây, hai người mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới một ngàn quả bản đảo thế mà áp xúc thành ngần ấy. Tốt, ngươi đừng nghĩ cách đây là cho ngộ không ăn. Nô Địch nhắc nhở. Người ta mới không có nghĩ cách, ta đi nút cho khỉ nhỏ. Long Nhi nói xong, cầm bản đảo đang thật nhanh chạy đến ngộ không ngủ say phòng. Đứa nhỏ này, thật sự là cầm nàng không có cách nào. Nô Địch bất đắc dĩ nói. Chỉ chốc lát sau, gian phòng kia liền chuyển ra khí tức cường đại. Hiu. Long Nhi sơn đông về tới Nô Địch bên người. Và anh. Chỉ thấy nhà gỗ trực tiếp vỡ vụn ra. Một thân ảnh theo phế tích bên trong đứng người lên, chính là ngộ không. Na Cha đang muốn đi lên chào hỏi, lại bị bên người Lý Thất Dạ trực tiếp ngăn lại. Giống gầm lên giận dữ âm thanh theo ngộ không trong miệng phát ra, sau đó thân thể của hắn bắt đầu xảy ra biến hóa, chậm rãi cao bốn thước ngộ không hình thể bắt đầu biến càng lớn, cuối cùng biến thành một cái vài chục trượng đại viên hầu, tráng kiện, cái đuôi chập chờn, hai mắt xích hồng. Giống lại là một tiếng biết hai nhức góc tiếng giống, cự viên khí thế bắt đầu gia tăng, trực tiếp đạt đến đại la kim tiên cảnh giới. Thế mà đột phá. Nô Địch nhãn tình sáng lên. Đông nhiên, cự viên xoay người nhìn về phía mấy người, sau đó hé miệng lộ ra răng nanh, dường như nhìn thấy con mồi đồng dạng. Niệm đó, ngộ không, ngươi muốn làm gì? Lý Thất Dạ vội vàng hô. Bành bành bành chỉ thấy cự viên vô ngực, sau đó túi người làm ra công kích dáng vẻ. Ngay tại Nô Địch chuẩn bị xuất thủ thời điểm, một bên Long Nhi lần nữa biến mất. Này nha, chết hầu tử. Đông Nương theo lấy Long Nhi thanh âm non nớt, cùng một tiếng thanh thúy bạo kích âm thanh, cự viên sững sờ tại đường trường. Chỉ thấy nó nguyên bản đỏ hai mắt màu đỏ chậm rãi rút đi nhan sắc, biến thành hắc bạch phân minh. Long Nhi, thanh âm hùng hậu theo cự viên trong miệng truyền ra. Khi nhỏ, ngươi vừa mới nổi điên làm gì? Long Nhi đứng tại cự viên đỉnh đầu, hai tay chống nạnh hỏi. Ách nộ không vẻ mặt một bước, sau đó trên thân nổi lên một hồi kim quang, thân thể cũng dần dần thu nhỏ, cuối cùng biến trở về nguyên bản lớn nhỏ. Ta thế nào? Lực lượng này nộ không túi đầu xuống nhìn xem hai tay của mình lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Lúc này hắn cảm giác được chưa từng có lực lượng. Là ca ca luyện chế ra bàn đảo đan cứu được ngươi. Long Nhi nói rằng. Bàn đảo đan. Nộ không nghi ngờ nhìn về phía Ngô Địch, sau đó mở to hai mắt nhìn. Thật nhiều bàn đảo. Nộ không nhìn xem Ngô Địch sau lưng đảo sơn kích động nói. Hì hì, ta hái ở. Long Nhi tranh công dường như nói. Ngươi đi thiên đỉnh. Ừ, nơi đó chơi cũng vui. Long Nhi nhẹ gật đầu. Lúc này Nộ không mới nhớ tới cái gì, vội vàng chạy đến Ngô Địch trước mặt trực tiếp quỳ xuống. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Đứng lên đi, nghiêm ngặt giảng ngươi hẳn là tạ Long Nhi. Là nàng đưa ngươi theo Ngũ Chỉ Sơn phong xuất, cũng là nàng từ phía trên đỉnh mang về bản đảo, ta bất quá là thuận tay mà làm mà thôi. Nô Địch cười nói. Ta ơn Long Nhi. Tôn Ngộ không gật gật đầu, xoay người mười phần thành khẩn đối Long Nhi thi lễ một cái. Ha ha ha, khỉ nhỏ không nên khách khí. Tiểu gia hỏa cười nói. Đối với nàng mà nói, đây đều là dễ như trở bàn tay việc nhỏ. Mặc dù ngươi đã ra tới, nhưng tạm thời không nên rời đi nơi này. Nô Địch lúc này nhắc nhở. Vì cái gì? Ta muốn về Hoa Quả Sơn nhìn một chút. Tôn Ngộ không đội bằng nói. Sẽ có cơ hội. Tạm thời ngươi trước giữ lại ở chỗ này, chờ bàn đảo phong bà qua lại nói. Là, ta nghe tiền bối. Nộ không gật gật đầu. Thiên đình, Linh Vi phủ, Dương Tiễn, Na Cha ngồi đối diện nhau. Dương Tiễn dùng ánh mắt dò xét nhìn xem Na Cha. Ngọc Đế để cho ta điều tra bàn đảo sự tình, ngươi có cái gì muốn nói? Dương Tiễn hỏi. Na Cha ngẩng đầu hướng chung quanh nhìn một chút, sau đó mặt lộ vẻ khó xử. Nhị ca, vậy cũng chớ hỏi, ngươi có thể đi tra, nhưng ngươi tuyệt đối tra không được. Na Cha nhỏ giọng nói. Ngươi nói cái gì? Dương Tiễn đột nhiên đứng dậy. Nguyên bản hắn cũng không tính thay Ngọc Đế cha, chỉ là muốn tùy tiện ứng phó một chút, nhưng nghe Na Cha kiểu nói này hắn lập tức hứng thú. Người xem thường ta. Dương Tiễn lần nữa nói. Na Cha vội vàng khoát tay. Không phải, ta làm sao lại xem thường nhị ca ta vừa mới nói đều là thật, ngươi có thể đi cha, nhưng tuyệt đối cha không được, ta cũng hy vọng ngươi cha không được người kia không phải ngươi ta chọc đổi. Na Cha vẻ mặt thành thật nói rằng. Dương Tiễn chậm rãi ngồi xuống, biểu lộ biến ngưng trọng lên. Na Cha, ngươi là ta tại thiên đình bằng hữu duy nhất, cũng là huynh đệ của ta, ta không biết rõ trên người ngươi xảy ra chuyện gì, nhưng nhị ca hy vọng ngươi đừng đối ta có chỗ giấu giếm. Dương Tiễn Ngữ trọng tâm trường nói rằng, chương 280, Long Nhi bị truy nã, một cái tiểu hòa thượng chương 280, Long Nhi bị truy nã, một cái tiểu hòa thượng thiên đình bản đảo chuyện sẽ xảy ra lấy tốc độ cực nhanh truyền khắp tam giới, có thể nói đây là tự phong thần đến nay nhất đại sự kiện, tam giới chúng thần đều xôn xao. Ngay sau đó từng đạo linh phù bay hướng các nơi, tất cả chính thần, thiên tiên, tán tiên, thậm chí là địa phủ đều nhận được, cái này linh phù bên trong chỉ có một cái tin tức, chính là một cái đáng yêu nữ đồng điểm hình ảnh, đó chính là Long Nhi tại bản đảo viên thời điểm bị nhìn thấy bộ dáng. Long Nhi bị truy nã, ném đi lớn như thế mặt, Ngọc Đế tự nhiên tức giận, phái ra nhiều thất nhân mã điều tra, trong đó liền bao quát Dương Tiễn, tuy nói hắn nghe tuyên không nghe điều, nhưng bởi vì chuyện này vô cùng có khả năng dính đến hảo huynh đệ Na Cha, cho nên Dương Tiễn trước tiên liền lĩnh mệnh, cái này sóng sảng khoái, ngược lại để Ngọc Đế có chút cảm động. Vì tìm tới Long Nhi hành tung, Ngọc Đế thậm chí treo thưởng số món pháp bảo, trong lúc nhất thời tam giới bắt đầu công việc lưu đủ lên, tựa như một hòn đá rơi vào bình tĩnh hồ nước đồng dạng. Rót giang khẩu, nhị lang thật quân phủ, Dương Tiễn địa bàn, lúc này Dương Tiễn vừa mới công chúng nhiều thủ hạ thảo đầu thần điểm phái đi ra, đã tiếp Ngọc Đế pháp lệnh, vẫn là phải chứa làm dáng một chút. Ai, không muốn thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Dương Tiễn thở dài. Lúc này một thân ảnh theo Dương Tiễn sau lưng đi ra, chính là Na Cha, thì ra hắn chủ động xin đi gia nhập Dương Tiễn đội ngũ. Ngươi vẫn là không muốn nói sao? Dương Tiễn không quay đầu lại. Nhị ca. Na Cha nói khẽ. Ta chỉ là lo lắng ngươi, sợ ngươi xảy ra chuyện, vậy ta Dương Tiễn lại không có bằng hữu. Dương Tiễn thở dài. Na Cha hai mắt đỏ lên, hồi tưởng lại hai người tự phong thần đến nay giao tình, Dương Tiễn không giờ khắc nào không tại để bảo toàn chính mình. Quả nhiên là đem chính mình xem như thân đệ đệ nhìn. Na Cha nhìn xem Dương Tiễn bóng lưng, trong lòng lập tức hạ quyết định, đi lên một tay lấy Dương Tiễn kéo trở về. Dương Tiễn tùy ý Na Cha lôi kéo, trong lòng tràn đầy trấn an. Rất nhanh hai người tới thật quân phủ bên trong một gian mật thất, hai người đồng thời ăn ý thi triển thần thông, hai đạo kết giới điệp ra lấy xuất hiện tại trong mật thất. Nhị ca, ta đoạn thời gian trước nhìn thấy Thông Thiên Thánh Nhân cùng nữ hoa nương nương. Na Cha mở miệng chính là vương nộ. Ngươi nói cái gì? Dương Tiễn cả người ngây ngẩn cả người, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Xoạt xoạt xoạt xoạt Dương Tiễn liên tiếp lại bảy mấy tầng kết giới. Khắp khuôn mặt là chấn kinh. Ở nơi nào? Dương Tiễn nói tiếp. Nam. Chỉ. Sơn. Na Cha từng chữ nói rằng. Dương Tiễn con người đột nhiên co rụt lại, làm vì thiên đỉnh chiến thần, hắn tự nhiên biết một chút bí ẩn, hiểu được ngũ chỉ sơn ý vị như thế nào, kia là cùng tức sắp đến đại kiếp có quan hệ, tùy theo não hải hiện ra Tôn Ngộ Không kia kiệt ngạo bất tuần hình tượng. Bọn hắn làm sao lại đến đó? Chẳng lẽ là vì kia con khỉ ngang ngược? Dương Tiễn hỏi. Na Cha lắc đầu, Dương Tiễn lập tức sững sờ. Bởi vì làm một cái người, một cái cường đại người, sau đó Na Cha liền đem Ngô Địch sự tình nói ra, trong đó còn bao gồm Long Nhi, bất quá hắn không nói nhỏ Na Cha, bởi vì hắn chính mình cũng không có hiểu rõ nhỏ Na Cha là chuyện gì xảy ra. Dương Tiễn tê liệt trên ghế ngồi, biểu hiện trên mặt kinh hãi gần chết. Lại có loại chuyện này, Na Cha cười khổ nói. Cho nên ngươi hiểu thành gì ta trước đó không dám nói à, vị tiết nhưng là muốn can thiệp đại kiếp tồn tại, Tôn Nộ Không đã bị cứu ra, về sau sẽ xảy ra cái gì ta thực sự không dám tưởng tượng. Dương Tiễn nghe vậy ánh mắt âm tình bất định, hắn bắt đầu suy nghĩ lên trong đó lợi và hại đến. Một lát sau, Dương Tiễn bỗng nhiên đứng dậy, sau đó liền giật ra chung quanh cái giới. Theo ta đi một chuyến Hoa Sơn. Dương Tiễn nói rằng. Hoa Sơn. Dương Tiễn. Na Cha hỏi. Ân, đi trước tìm em gái của ta. Dương Tiễn gật gật đầu, trong lòng dường như làm xong quyết định gì đó. Na Cha không có hỏi nhiều, sau đó hai người hóa thành hai đạo hồng quang rời đi rót giang khẩu hướng Hoa Sơn phương hướng bay đi. Ngũ Chỉ Sơn, nơi này trước đó bởi vì có lục đinh lục giáp nguyên nhân, phàm nhân cùng một chút tu sĩ trên cơ bản không cách nào tới gần, một khi tới gần liền sẽ lạc đường hoặc là trực tiếp bị lục đinh lục giáp đánh giết. Mà một ngày này, một cái tuổi trẻ tăng nhân đang chậm rãi đi tại trong núi rừng, tăng người tay cầm quả trượng, đi lại tập tễnh, có vẻ hơi mỏi mệt, nhưng ánh mắt kiên định, miệng bên trong không ngừng đọc lấy kinh văn. Rất nhanh, trước mắt xuất hiện một dòng sông nhỏ, tăng trên mặt người lộ ra vui sướng, cuống quýt ném đi trong tay quả trượng, chạy đến bờ sông miệng lớn uống một ngụm lớn. Nước sông thẩm thấu hắn tăng bảo, rơi vào đường cùng, tăng nhân cởi quần áo ra, tìm nhánh cây treo đi lên, còn hắn thì mặc đơn bạc nội y ngồi ở một bên, tăng nhân tại trong túi hành lý lật lên, sau đó xuất ra một cái túi, từ bên trong móc ra một khối bánh đến. Ai tăng nhân thở dài, trong mắt lộ ra một vẻ lo âu. Nhìn một chút trong tay đồ ăn, tăng nhân nuốt một ngụm nước bọt, lại lần nữa đem nó thận trọng thu vào. Sau đó tăng nhân theo trong bọc móc ra một cái cá gỗ, một bản kinh thư, bắt đầu gõ cá gỗ niệm lên kinh văn. Đông đông đông, cá gỗ âm thanh chậm rãi truyền hướng bốn phía, mà tăng trên thân người cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, nguyên bản mệt mỏi thân thể chậm rãi khôi phục, thân thể bốn phía mơ hồ xuất hiện vật quang. Ân. Nô Địch theo trong nhập định tỉnh lại, hắn nghe được từ đằng xa truyền đến cá gỗ tiếng đánh. Cá gỗ? Nô Địch nhíu nhíu mày. Nơi này tại sao có thể có cá gỗ âm thanh? Sau đó hắn buông ra thần thức hướng chúng quanh khuyết tán ra đến, rất nhanh liền phát hiện vài dặm bên ngoài bờ sông nhỏ tăng nhân. Hòa thượng. Nô Địch phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Đây là hắn đi vào thế giới này nhìn thấy hòa thượng thứ nhất. Phật quang. Có thể hắn rõ ràng là phàm nhân. Nô Địch lẩm bẩm nói. Sau đó Nô Địch đem Lý Thất Dạ hô đi qua, đối với hắn dị thai một phen, Lý Thất Dạ điểm một cái, hướng kia tiểu hòa thượng bay đi. Cô bụng phát ra một hồi kêu to, tiểu hòa thượng đình chỉ gõ cá gỗ, đưa thay sờ sờ bụng, trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ, lần này đi Tây Thiên còn không biết nhiều ít bạn giảm, phải làm sao mới ở đây. Tiểu hòa thượng lẩm bẩm nói, Đúng lúc này, một cơn gió lớn thổi qua, trên cây tăng bảo bị thổi rơi xuống trong sông, tiểu hòa thượng hoảng vội vàng đứng dậy, không do dự chút nào trực tiếp nhảy vào trong sông, cái này tăng bảo với hắn mà nói là trọng yếu nhất, nhưng mà hắn tại bắt ở tăng bảo trong nháy mắt mới tỉnh ngộ lại chính mình cũng sẽ không nước, trong lòng quấn lên, lập tức tại trong sông giằng co. Bịch giờ phút này tiểu hòa thượng trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Phật tổ cứu ta, Phật tổ, tiểu hòa thượng một bên giãy giụa một bên hô to, hy vọng kỳ tích xảy ra. Thời gian dần trôi qua, bởi vì thời gian dài không có ăn cái gì, hắn đã không có khí lực, trong mắt lộ ra một chút tuyệt vọng, thân thể chậm rãi chìm xuống. Đúng lúc này, trong nước tiểu hòa thượng cảm nhận được một cái tay bắt lấy cánh tay của mình, sau đó một hồi trời đất quay cuồng, hắn thế mà xuất hiện ở không trung. Ngươi tiểu hòa thượng nhìn thấy bắt lấy chính mình chính là một cái tuấn thiếu niên cười hì hì nhìn xem chính mình, hắn còn chưa kịp nói thêm cái gì, liền mắt tối sầm lại trực tiếp hôn mê bất tỉnh, người tới chính là Lý Thất Dạ. Nô địch nhìn xem nằm dưới đất hòa thượng, không khỏi sinh ra một tia hiếu kỳ, lúc này Lý Thất Dạ đưa qua một cái sổ. Đại Ngụy quốc cảm giác sân chùa, linh con ngươi, gia hỏa này là đường tăng tiếp trước. Nô địch kinh ngạc thốt ra. Chương 281, bảy thế kim tiền tử, dưỡng tiến đến chương 281, bảy thế kim tiền tử, dưỡng tiến đến linh con ngươi cảm giác chính mình trong giấc mộng, trong mộng chính mình tại một cái tràn ngập Phật quang địa phương, đập vào mắt tất cả đều là vàng óng ánh, bên tai là từng chuỗi tụ kinh. Một tôn ẩn nấp tại Phật quang ở trong to lớn thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Kim tiền tử, ngươi có biết tội của ngươi không? Một đạo xâm nhập linh hồn thanh âm theo đạo thân ảnh kia ở trong truyền ra, chẳng biết tại sao, linh con ngươi cảm giác nói một cố khó mà nói nên lời chẳng ghét. Nhưng mà không chờ hắn nói bất kỳ lời nói, trên bầu trời một cái cự đại kim sắc chữ vạn hướng hắn đè ép xuống, trong lúc bối rối hắn liền vội vươn tay ngăn cản. Không cần linh con ngươi kích động hô lên, sau đó liền từ huyễn cảnh ở trong tỉnh lại. Hô hô hô, linh con ngươi từng ngụm thở dốc lấy, quá chân thực, vừa mới giấc mộng kia. Hắn ngắm nhìn một phía, phát hiện mình tại một gian xa hoa trong phòng, mà chính mình đang nằm tại một chương mềm mại vô cùng trên giường lớn. Cái này cảm giác thoải mái là hắn hơn 20 năm gần đây chưa hề cảm thụ qua. Thiếu niên linh con ngươi lẩm bẩm nói, hắn hồi tưởng lại chính mình rơi nước sau bị một thiếu niên cứu được. Ê a. Đúng lúc này, một quả cái đầu nhỏ theo ngoài cửa ló ra, linh con ngươi nhìn sang, là một cái đáng yêu tiểu nữ đồng. Tiểu Long Nhi băng chớp mắt to tò mò nhìn linh con ngươi. A Di Đà Phật, gặp qua tiểu thí chủ. Linh con ngươi chắp tay trước ngực nói. Long Nhi đẩy cửa tiến đến, đi đến bên giường, trực tiếp ghé vào giường lớn biên giới. Là bảy đêm cứu được ngươi ở. Long Nhi nói rằng. Bảy đêm? Là thiếu niên kia sao? Linh con ngươi lẩm bẩm nói. Tiểu thí chủ, xin hỏi đây là nơi nào? Hì hì ha ha, nhà ta nha. Long Nhi cười nói. Ai nha, ngươi đã tỉnh a? Lúc này Na Cha thân ảnh xuất hiện tại cửa ra bảo. Ta cái thứ nhất phát hiện ở. Long Nhi huyền diệu nói rằng. Lại là hài tử. Linh con ngươi hơi có chút kinh ngạc, tính cả cứu mình người kia, đã xuất hiện ba đứa hài tử, thế nào nhiều như vậy hài tử? Nội tâm của hắn mười phần khó hiểu. Linh con ngươi liền vội vàng đứng lên, mặc dù thân thể vẫn là toàn thân bất lực, nhưng hắn vẫn là cố nén xuống giường, lúc này mới phát hiện trên thân nguyên bản ướt đẫm quần áo đã làm, hơn nữa tăng bảo liền ở một bên. Ngay trước hai cái tiểu gia hỏa mặt, linh con ngươi mặc quần áo tử tế đối với hai người chắp tay trước ngực. Hi hi, Na Cha, hắn tốt nó ở. Long Nhi cười đùa nói. Linh con ngươi hơi có chút xấu hổ, sau đó đi theo hai người đi ra khỏi phòng, nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài, cho dù thân làm người xuất gia định lực không tệ hắn cũng vẫn như cũ bị chấn nhiếp há to miệng. Chỉ thấy chung quanh đẹp đến mức giống như tiên cảnh đồng dạng, cách đó không xa bên hồ nhỏ, một người đàn ông đang chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, mà nam nhân bên cạnh còn đứng lấy một thiếu niên, đang là trước kia cứu mình bị yêu. Nô địch xoay người, hơi lộ ra nụ cười. Ngươi đã tỉnh. Linh con ngươi lấy lại tinh thần, liền đội vàng đi tới. Linh con ngươi gặp qua thí chủ. Đa tạ vị tiểu thí chủ này ân cứu mạng. Linh con ngươi chắp tay trước ngực nói. Đại Ngụy cảm giác sân chùa, linh con ngươi. Nô địch nói rằng. Chính là tiểu tăng. Linh con ngươi cũng không có cảm thấy bất ngờ, đối phương nghĩ đến là thấy được chính mình văn điệp. Đại Ngụy kỳ thật chính là chỉ Bắc Ngụy. Đại sư cái này là muốn đi nơi nào? Nô địch hỏi. Linh con ngươi lập tức biểu lộ nghiêm túc. Tiểu tăng muốn hướng Tây Thiên bái Phật cầu kinh. Linh con ngươi vẻ mặt thành kính. A Nô địch nhịn không được cười ra tiếng. Linh con ngươi vẻ mặt mê võng, không rõ đối phương vì sao bật cười. Đúng lúc này, một cỗ lực lượng hướng hắn đánh tới, linh con ngươi thân thể không tự chủ được hướng phía Ngô địch bay đi, bị thứ nhất tay đè đầu. Hoảng sợ ở trong linh con ngươi trong đầu xuất hiện rất nhiều hình tượng. Hình tượng bên trong xuất hiện một tên hòa thượng, bộ dáng cùng hắn giống nhau đến bảy phần, hòa thượng đứng tại một con sông lớn bên cạnh, một cái tóc đỏ lớn yêu theo trong sông nhảy lên ra, không nói lời gì một ngụm đem hòa thượng thôn phệ. Thấy cảnh này, linh con ngươi trong lòng mơ hồ làm đau, sau đó hình tượng nhất chuyển, sông lớn bên cạnh có người đến một cái tăng nhân, cùng trước đó cái kia vẫn như cũ mười phần giống nhau, kia lớn yêu xuất hiện lần nữa, hòa thượng lần nữa bị thôn phệ. Lúc này lớn yêu trên cổ treo một quả màu trắng đầu lâu. Như thế phản phục 6 lần, 6 tên hòa thượng tại cùng một địa điểm bị ăn, mà lớn yêu trên cổ đầu lâu cũng lại nhiều một quả. Chẳng biết tại sao, linh con ngươi lúc này đã lệ rơi đầy mặt, hắn dường như có thể cảm thụ những người kia đang được ăn trước tuyệt vọng cùng thống khổ, cùng kia thật sâu mê bóng. Ai? Đời thứ 7, Kim Thiền Tử. Nô địch thanh âm chậm rãi vang lên. Kim Thiền Tử linh con ngươi đột nhiên hoàn hồn, hắn nghe được cái này tên quen thuộc, đây không phải trước đó chính mình trong mộng người kia sao? Nhìn thấy không? Thỉnh kinh người, trước đó những cái kia là kiếp trước của ngươi. Hết thể 6 lần, bọn hắn cũng giống như ngươi tiến đến Tây Thiên cầu kinh bái Phật, nhưng lại đều là tại giống nhau địa điểm chết đi, mà ngươi thì là đời thứ 7, mà kết quả của ngươi vẫn như cũ sẽ giống như bọn họ. Nô địch chậm rãi nói. cái gì? Linh con ngươi dọa đến sủi lơ trên mặt đất, khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Phật gia giảng cứu luân hồi, hắn biết nam nhân ở trước mắt không có lửa gạt mình, hơn nữa hắn cũng cảm thụ được ra bản thân cùng trước đó những người kia chỗ tương tự. Vì cái gì? Linh con ngươi lẩm bẩm nói, ngươi tại sao phải đi Tây Thiên bái Phật cầu kinh? Là chính ngươi muốn đi, vẫn là trong cõi u minh có đồ vật gì tại thúc đẩy ngươi đi? Là ngươi bản tâm mong muốn đi sao? Nô địch hỏi tiếp. Ta linh con ngươi lâm vào mê võng, tựa như theo hắn hiểu chuyện đến nay, trong đầu vẫn có một thanh âm, nhường hắn chạy hướng tây, nhường hắn đi Linh Sơn, dù là trước khi lên đường sư phụ mọi loại giữ lại, hắn vẫn như cũ bước lên đi tây phương đường. Kim Thiền Tử. Kim Thiền Tử là ta sao? Linh con ngươi ngẩng đầu hỏi. Muốn biết quá khứ của ngươi sao? Nô địch hỏi. Linh con ngươi gật gật đầu, hắn lúc này nội tâm mười phần mê võng. Nô địch nhẹ gật đầu, duỗi ra ngón tay, một vệt kim quang không có vào Kim Thiền Tử mi tâm, sau đó cả người hắn bị một cỗ năng lượng màu vàng nóng bao khỏa, ánh mắt tùy theo khép kín, cả người tiến nhập thần bí trạng thái ở trong. Hy vọng ngươi tỉnh lại có thể có linh ngộ, Kim Thiền Tử. Nô địch nói xong, vung tay lên, đem Kim Thiền Tử đưa trở về nhà bên trong. Cùng lúc đó, trên bầu trời, ba đạo hồng quang đang hướng phía Ngũ Chỉ Sơn bay tới. Ca, đến cùng thế nào, ngươi không nói lời gì đem ta lĩnh xuất đến, chúng ta cái này là muốn đi nơi nào? Hồng quang ở trong vang lên thanh âm một nữ nhân, quang hoa ở trong là một cái nhìn qua cùng Vương Ngự Yên không chênh lệch nhiều nữ hài, xinh đẹp vô cùng, hai đầu lông mày mang theo một tia mà bác, chính là Dương Tiễn thân muội muội Dương Thiền. Dương Thiền, không nên hỏi nhiều, tới ngươi liền biết. Bay ở một bên Na Cha nói rằng. Dương Thiền nhìn vẻ mặt nghiêm túc hai người, không còn dám hỏi. Một lát sau, Dương Tiễn chậm dần tốc độ, ngay phía trước xuất hiện năm tòa ngón tay đồng dạng đại sơn. Cái này, nơi này là Ngũ Chỉ Sơn. Dương Thiền che miệng nhỏ kinh ngạc nói. Nhị ca, chúng ta tới. Na Cha có chút kích động. Dương Tiễn khẽ gật đầu, sau đó mi tâm thần nhãn mở ra, một vệt thần quang theo mi tâm phát ra, quang mang hướng phía dưới quét tới. Ờ, tới rồi sao? Nô địch cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại. Chương 282, Nhị Lang Thần Dương Tiễn, ta chính là Kim Thiền Tử. Chương 282, Nhị Lang Thần Dương Tiễn, ta chính là Kim Thiền Tử. Na Cha ba người rơi xuống từ trên không, đứng ở thôn cổng, lúc này một cái thân ảnh nho nhỏ đã thoáng hiện tới Na Cha trên thân, như cùng một con gấu túi đồng dạng treo ở trên bờ bay. Ha ha ha, Na Cha ngươi tới rồi. Long Nhi vui vẻ hô. Dương Tiễn thì là con ngươi đột nhiên co rụt lại, hắn nhận ra Long Nhi chính là kia bị truy nã nữ đồng. Người cái tên này Na Cha trông thấy Long Nhi lập tức có chút dở khóc dở cười, chính mình thế mà chạy trở lại, lưu lại cho mình phiền toái nhiều như vậy. Các ngươi là ai nha? Long Nhi nhìn về phía Dương Tiễn hai huynh muội. Long Nhi, đây là Dương Tiễn đại ca, đây là Dương Thiền, chúng ta là đến bái kiến tiền bối. Na Cha vội vàng nói. Tiền bối? Tiểu gia hỏa vẻ mặt nghi vấn. Ách, chính là ngươi ca ca. Na Cha vội vàng nói. Vào đi. Lúc này một đạo giọng ôn hòa truyền đến. Na Cha vội vàng cấp Dương Tiễn hai người chuyển tới ánh mắt, sau đó liền cất bước đi vào. Vừa một bước vào, Dương Tiễn toàn thân run lên, linh khí nồng nặc đập vào mặt. Nha Dương Tiễn tức thì bị bên trong linh khí nồng nặc dọa đến kinh lên tiếng đến. Ta trước đó cũng là như thế này, nơi này linh khí là phía ngoài mười mấy lần. Na Cha cười cười, vô cùng lý giải hai người lúc này cảm thụ. Dương Tiễn cùng muội muội liếc nhau, hai người trong mắt đều là chấn kinh. Rất nhanh mấy người tới bên hồ nhỏ, Nô Địch đang ngồi ở chỗ này uống trà, mà Lý Thất Dạ cùng nhỏ Na Cha thì là đứng ở sau người, đánh giá Dương Tiễn hai huynh muội. Nhìn qua như là mèo con đồng dạng treo ở Na Cha trên người Long Nhi, Nô Địch nhịn không được lắc đầu. Tốt, như cái gì lời nói, còn không mau xuống tới. Nô Địch cười mắng. Hì hì tiểu gia hỏa cười hì hì nhảy xuống tới, sau đó nhu thuận chui vào Nô Địch trong ngực. Tiền bối. Na Cha không mình hành lễ. Long Nhi quá nghịch ngợm, thiên đình sự tình rất xin lỗi. Nô Địch cười một cái nói. Không có, không có. Na Cha liên tục khoát tay. Lúc này Dương Tiễn cùng Dương Tiền đều đang quan sát Nô Địch, nhưng hai người thật sự là không cách nào đem hắn cùng tuyệt thế đại năng liên hệ với nhau. Dương Tiễn, Dương Tiền. Ngay sau đó Nô Địch nói toạc ra hai người thân phận. Hai người hơi sững sờ, sau đó cùng tiến lên trước không người cúi đầu. Dương Tiễn, Dương Thiền, xin ra mắt tiền bối. Nô Địch còn chưa lên tiếng, sau lưng nhỏ Na Cha bỗng nhiên nhảy ra ngoài. Người chính là Dương Tiễn, cái kia pha núi cứu mẹ Dương Tiễn. Na Cha vẻ mặt hưng phấn chỉ vào Dương Tiễn nói rằng, đang là tại hạ. Dương Tiễn gật gật đầu, nhìn trước mắt nhỏ Na Cha bỗng nhiên cảm thấy có chút nhìn quen mắt. Dương Thiền cũng là vẻ mặt tò mò nhìn trước mắt tiểu hắc, kia đen nhánh trước mắt vòng tựa như rất nhiều thời gian không ngủ đồng dạng, nhưng nhìn kỹ lại còn có chút ít đáng yêu. Người bố đâu? Nhỏ Na Cha vây quanh Dương Tiễn dạo qua một vòng hỏi. Phá núi bố nha, ta xem một chút. Nhỏ Na Cha nói tiếp. Dương Tiễn sửng sốt một chút, sau đó khoát tay, một thanh to lớn búa xuất hiện trên tay, chính là pháp bảo khai sơn phủ. Hoa, thật sự có ai? Nhỏ Na Cha vẻ mặt hưng phấn, nói liền muốn đưa tay đi lấy. Ai nha? Kết quả còn không có đủ phải, cả người liền bị Lý Thất Dạ xách theo túm trở về. Cho ta thành thật một chút. Lý Thất Dạ trách mắng. Gia hỏa này không thành thật. Lý Thất Dạ nhìn xem Dương Tiễn cười nói. Không có gì đáng ngại. Dương Tiễn thu hồi khai sơn phủ đội bằng nói. Ngồi. Nô Địch vung tay lên, Dương Tiễn dưới thân lập tức xuất hiện cái ghế. Sau đó Lý Thất Dạ tiến lên rót một chén trà cho Dương Tiễn. Thiên đình hiện tại thế nào? Nô Địch hỏi. Ngay từ đầu ngược là có chút hỗn loạn, nhưng bây giờ tốt hơn nhiều, Ngọc Đế phái rất nhiều người đi hướng các nơi, muốn phải bắt được Dương Tiễn nói nhìn một chút Nô Địch trong ngực Long Nhi. Lúc này Na Cha từ trong ngực móc ra một cái ngọc giản nổi lên một trận quang mang, sau đó một bộ hình ảnh xuất hiện giữa không trung, chính là bàn đảo viên bên trong Long Nhi. ha ha ha, là ta nha. Tiểu gia hỏa nhịn không được cười nói. Nô địch cưng chiều giống như méo méo Long Nhi cái mũi nhỏ. Nhị ca cũng là bị Ngọc Đế sai khiến bắt Long Nhi, cho nên Na Cha nói rằng. Ờ, vậy sao? Xem ra các ngươi phải thất vọng. Nô địch nói rằng. Na Cha trong lòng giật mình đội vàng quát tay. Tiền bối đừng hiểu lầm, chúng ta tới này không phải bắt Long Nhi, là đến xem ngài. Ha ha ha, ta biết, đừng kích động. Nô địch cười nói. Long Nhi, mang vị tỷ tỷ này đi bốn phía dạo chơi. Nô địch đem Long Nhi buông ra nói rằng. Ừ, tiểu gia hỏa chạy đến Dương Tiền bên người, một phát bắt được tay của nàng. Đi, chúng ta đi xem khỉ nhỏ. Nói xong, liền kéo Dương Tiền đi tìm đang tu luyện Ngộ Không. Ta cũng đi. Nhỏ Na Cha cũng liền vội vàng đi theo rời đi. Nhìn xem mấy người đi xa, Nô địch lúc này mới nhìn về phía Dương Tiễn. Mẫu thân ngươi đáng tiếc. Nô địch nói rằng. Dương Tiễn túi thấp đầu trầm mặc không nói. Tiền bối cũng đang cười lời nói ta sao? Dương Tiễn ngữ khí có chút nặng nề. Vì cái gì nói như vậy? Nô địch hỏi. Rõ ràng là Ngọc Đế hại chết mẹ ta, có thể ta còn đang vì hắn hiệu lực. Dương Tiễn có chút tự dễ ước. Ai, ta biết ngươi làm lại như vậy vì bảo trụ muội muội của ngươi Dương Tiễn. Nô địch khẽ thở dài một tiếng. Dương Tiễn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lộ ra một tia cảm động. Nhị ca. Na Cha cũng khẽ gọi một tiếng, sau đó nhẹ nhàng đưa tay khoác lên Dương Tiễn trên bờ vai, hắn lại làm sao không biết Dương Tiễn nỗi khổ tâm trong lòng. Dương Tiễn lúc này song quyền nắm chặt, dường như lại về tới năm đó, mẫu thân mình tại trước mắt mình bị Ngọc Đế tươi sống dùng kim ô chân hỏa luyện chết một phút này. Ta toan tính quá lớn, nếu ngươi có lòng báo thù, có thể lưu lại, nếu không tin ta liền mang muội muội của ngươi rời đi. Nói xong Nô địch dừng một chút. Ta nhắc nhở ngươi một câu, tương lai muội muội của ngươi kết quả tất nhiên cùng mẫu thân ngươi giống nhau như lúc, mà lại là ngươi chi phối không được. Nô địch nói tiếp. Cái gì? Dương Tiễn vẻ mặt chấn kinh. Nói thật cho ngươi biết, muội muội của ngươi đã bị một ít người để mắt tới, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, tương lai sẽ dẫm vào mẫu thân ngươi vết xe đổ, đến lúc đó ngươi đem lựa chọn như thế nào? Thân vị thiên đình chiến thần, ngươi phải làm như thế nào? Nô địch lần nữa nói. Không, sẽ không. Dương Tiễn hai mắt vô thần. Đừng kích động, ta nói chính là tương lai là có thể cải biến. Nô địch cười nói. Dương Tiễn liền vội vàng đứng lên, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Ta bằng lòng lưu lại, chỉ nguyện Tiền Nhi bình an. Dương Tiễn vẻ mặt nghiêm trọng. Sau đó một cỗ lực lượng đem hắn nâng lên. Ở chỗ này, không người có thể tổn thương tới nàng, Ngọc Đế không được, Thánh Nhân cũng không được, cho dù đạo tổ tới cũng không được. Nô địch mười phần bá đạo nói rằng. Câu nói này rơi vào Dương Tiễn cùng Na Cha trong thai là cỡ nào để cho người ta kinh ngạc, nhưng hai người có thể cảm giác được đối phương không phải là đang nói khoác lác. Ông đúng lúc này, sau lưng bỗng nhiên phát ra một hồi tiếng vang ầm ầm, sau đó hào quang chói sáng theo trong một gian phòng truyền ra. Ngay sau đó trong phòng truyền ra từng chuỗi tụ kinh, tường hòa khí tức trong nháy mắt đập vào mặt. Phật môn Dương Tiễn hơi sững sờ. Ê a. Một bên khác, Long Nhi mấy người cũng chạy tới, Long Nhi lúc này đang ngồi ở Ngộ Không trên bờ vai, mấy người dừng ở trước đó linh con ngươi phòng phía trước, Phật quang cùng tiếng tụng kinh chính là từ nơi này phát ra. Tiếng tụng kinh im bặt mà dừng, Phật quang cũng chậm chậm biến mất, phòng cửa bị đẩy ra, linh con ngươi chậm rãi đi ra. Chỉ thấy hắn chắp tay trước ngực, trên người tăng bào không gió phiêu dật, nguyên bản màu xám tăng bào biến thành màu trắng, cả người khí chất cũng đã xảy ra cải biến, đầu đằng sau mơ hồ có một cái vầng sáng hiện hiện. A Di Đà Phật, ta chính là Kim Thiền tử. Chương 283, Kim Thiền bị giáng chức chi mê, Linh Sơn địa chấn. Chương 283, Kim Thiền bị giáng chức chi mê, Linh Sơn địa chấn. Kim Thiền tử, làm sao có thể? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Nhìn qua kia áo trắng tăng nhân, Dương Tiễn lộ ra khó có thể tin thần sắc. Nhị ca, thật là thánh tăng, thật là hắn không phải đã một bên Na Cha cũng là khiếp sợ không thôi. Chỉ thấy Kim Thiền tử hướng Ngô Địch bên này nhìn lại, sau đó nhẹ giơ lên bước chân, mặt đất tuôn ra rất nhiều hoa sen vàng hư ảnh, Kim Thiền tử giẫm tại hoa sen phía trên, chậm rãi hướng bên này đi tới. Này Tam Nhãn Tử, lại là ngươi đúng lúc này. Kim Thiền Tử sau lưng một thanh âm vang lên, sau đó một thân ảnh chợt lóe lên, Dương Tiễn bước ra lui lại, ba mũi hai nhận thương nắm trong tay, quay đầu một cái bên cạnh cản. Làm binh khí tiếng va chạm vang lên, Dương Tiễn lập tức lui về phía sau mấy bước. Chỉ thấy hắn vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem người tới. Ngươi trở nên mạnh mẽ. Dương Tiễn nói. Phải biết thực lực của hắn 400 năm trước liền so Tôn Ngộ Không mạnh lên như vậy một phần, huống chi hiện tại mình đã đột phá đại la, nhưng vừa mới kia giao thủ một cái, chính mình bất lưu thần thế mà bị đánh lui. Chỉ có thể nói rõ đối phương cũng đột phá đại la, sao cho phép hắn không sợ hãi. Ha ha ha ha, bọn gì ta đương nhiên trở nên mạnh mẽ, Tam Nhãn Tử lại đến. Ngộ Không nói xong giơ lên kim cô đồng liền muốn tiếp tục công kích. Tốt. Lúc này Ngô Địch mở miệng. Ngộ Không lập tức dừng thân hình, nhu thuận đối với Ngô Địch cúi đầu, sau đó cầm trong tay cây gậy vọt đến đối phương sau lưng. Dương Tiễn thấy thế cũng liền bận bịu thu hồi ba mũi hai nhận thường, không nhìn Ngộ Không khiêu khích ánh mắt. Lúc này Kim Tiền Tử đã đi tới trước mặt, Dương Tiễn, nhỏ Na Cha, Long Nhi ba người hiếu kỳ vây quanh hắn nhìn. Nhớ ra rồi. Ngô Địch cười nói. Kim Thiền Tử biểu lộ hơi có vẻ phức tạp, chắp tay trước ngực khẽ gật đầu. Ta là Kim Thiền Tử, Kim Thiền Tử chính là ta. Thần quân, đã lâu không gặp. Sau đó Kim Thiền Tử mỉm cười nhìn về phía Dương Tiễn. Thánh tăng mạnh khỏe. Dương Tiễn vội vàng đáp lễ, hắn xưa nay trướng mắt Phật môn, nhưng duy chỉ có đối Kim Thiền Tử tôn kính có thừa. Năm đó hai người còn gặp qua mấy lần, trò chuyện vui vẻ. Đáng tiếc về sau nghe nói Kim Thiền Tử phạm sai lầm, bị Như Lai biếm hạ thế gian. Tiểu tăng còn tốt, chỉ là làm mấy trận mộng mà thôi. Kim Thiền Tử khẽ cười nói. Lời nói này nhường Dương Tiễn có chút không nghĩ ra. Lúc này Kim Thiền Tử nhìn về phía Ngô Địch, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp, đối với cái này để cho mình khôi phục ký ức nam nhân hắn mười phần cảm kích, nhưng trong lòng cũng sinh ra rất nhiều mê võng, hắn không biết nên như thế nào đối mặt Phật môn. A Di Đà Phật, đa tạ tiền bối. Kim Thiền Tử nói, không cần đa lễ, hiện tại ngươi đã khôi phục ký ức, tu vi cũng khôi phục bảy thành, có thể còn có cái gì muốn nói? Nô Địch hỏi. Kim Thiền Tử ngẩng đầu, hỏi một câu lời nói, tiền bối, cái gì là Phật? Đám người nghe vậy đều là sững sờ. Nô Địch cười cười, vươn tay trong hư không họa, chỉ thấy hắn đầu tiên là viết một cái không chữ, sau đó nhìn một chút Kim Thiền Tử, sau đó lại ở bên trái viết một cái một mình bên cạnh. Kim Thiền Tử cười, đối với Nô Địch không người cúi đầu. Tiểu tăng đã hiểu, giác ngộ người là Phật, chúng sinh đều là Phật. Kim Thiền Tử nói xong, trong ánh mắt mê vong quét sạch sành sanh. Ta là đúng, bọn hắn đều sai. Kim Thiền Tử cười nói, tin tưởng mình, nộ tính của ngươi viễn siêu người khác, Phật môn đã xa đoạn, từ nay về sau ngươi chính là Phật. Nô Địch nói tiếp, Tiểu tăng biết. Kim Thiền Tử khẽ cười nói, Thánh tăng, năm đó Linh Sơn đến cùng xảy ra chuyện gì? Lúc này Dương Tiễn nhịn không được hỏi. Ai? Kim Thiền Tử nhìn xem lão hữu, nhịn không được thở dài một tiếng, sau đó đem chuyện năm đó nói một lần. Năm đó Kim Thiền Tử vừa mới đột phá chuẩn thánh, tâm huyết dâng trào liền bụng trộm rời đi Linh Sơn đi vào thế gian, cái này vừa rời đi chính là 10 năm, 10 năm này bên trong hắn phong cấm tu vi, thể nghiệm phạm nhân sinh hoạt, trải qua gặp chắc trở, trong lòng tín ngưỡng cũng theo đó lung lay, phương Tây Phật tổ, tín đồ đông đảo, nhưng mỗi một cái giống như cái xác không hồn, không có bản thân, đem tất cả ký thác tại Phật môn, chớ nói chi là có địa phương yêu ma hoành hành, có thể Phật môn. Nhắm mắt làm ngơ, tùy ý yêu ma giết hại chúng sinh. Kim Thiền Tử mất phương hướng, lần thứ nhất đối Phật pháp sinh ra hoài nghi, đối với mình tu luyện sinh ra hoài nghi, hắn chứng kiến hết thảy đều cùng lý niệm của mình cùng nhau vi phạm. Kết quả là hắn về tới Linh Sơn, đối với Như Lai phát ra trong lòng nghi vấn, chuyện về sau chính là đám người biết, Như Lai tức giận, lấy hắn lục căn chưa sạch, bôi nhọ Phật pháp làm lý do biếm hạ phàm gian, trải qua 10 thế luân hồi. May mắn được tiền bối tương trợ, tiểu tăng khả năng tại cái này đời thứ 7 tìm về ký ức. Cuối cùng Kim Thiền Tử nói rằng, đám người không có nghĩ tới đây mặt cư nhiên như thế phức tạp, trong lúc nhất thời cũng không biết ta nổi ra sao Kim Thiền Tử. Kim Thiền Tử, kỳ thật, bất luận ngươi là có hay không hạ phàm, đối Phật pháp có hay không nghi vấn, kết cục của ngươi cũng là đã định trước, ngươi gây nên bất quá là cho Như Lai tốt hơn lấy cớ. Lúc này Ngô Địch nói rằng, Kim Thiền Tử nghi hoặc nhìn Ngô Địch, ngươi nguyên bản là Phật môn một con cờ, tại ngươi chăm Như Lai vi sư một phút này liền đã định trước, mười thế luân hồi là ngươi tất nhiên phải kinh thụ gặp chắc trở, mà thứ mười thế ngươi đem gánh vác Phật môn an cho trách nhiệm của ngươi, triệt triệt để biến thành Phật môn khôi lỗi. Ngô Địch nói rằng, Kim Thiền Tử thân thể lay động một cái, nếu như nói trước đó hắn đối Phật môn chỉ là thất vọng lời nói, Ngô Địch lời nói này nói chuyện, hắn đã là đối Phật môn tuyệt vọng. Ngươi, Ngô Không, thậm chí là bao quát kia ăn ngươi trước sáu thế thân thể lưu xa hà yêu ma đều là Phật môn quân cờ. Các ngươi kết cục nguyên bản đã sớm đã định trước. Nô Địch nói tiếp. A Di Đà Phật. Kim Thiền Tử khó nén trong lòng tuyệt vọng. Tốt, đã ta để ngươi khôi phục ký ức, tất nhiên là không muốn những sự tình kia xảy ra. Phật pháp không có sai, sai là nắm giữ Phật pháp người. Những người này mê thất mà không biết, đem chúng sinh đùa bỡn trong lòng bàn tay, đây là ta không được. Nô Địch nói nhìn về phía đám người. Mỗi người các ngươi đều hoặc nhiều hoặc ít tao ngộ các loại bất công, vì cái gì? Có hay không nghĩ tới? Bởi vì những đại nhân vật kia không được xuất hiện không thể không tồn tại. Na Cha náo biển, Dương Tiễn bổ đảo sơn cứu mẹ. Bao quát ngộ không đại náo thiên cung, cùng ngươi Kim Thiền Tử chất vấn Phật môn đủ loại, đều là đối quyền lợi khiêu khích, các ngươi nói, những người kia lại làm sao có thể dung hạ được các ngươi. Nô Địch ngữ trọng tâm trường nói rằng, Kim Thiền Tử mấy người trên mặt ngưng trọng, trầm mặc không nói. Cùng lúc đó, Tây Thiên Linh Sơn, Đại Lôi Âu Tự, Như Lai giống nhau ngày xưa giống như đang giảng kinh, tả hữu thì là lên bảy đại Bồ Tát, Di Lặc Phật, cùng 500 La Hán. Phản âm trận trận, chúng tăng nghe được gật gù đắc ý oanh bỗng nhiên toàn bộ Đại Lôi Âm Tự đột nhiên một hồi, giảng kinh âm thanh dừng ở, trên mặt tất cả mọi người lộ ra mê bóng. Ngay sau đó toàn bộ Đại Lôi Âm Tự đung đưa kịch liệt lên, ngoài điện truyền đến trận trận kinh hô, những cái kia tu vi thấp tăng người nhất thời chạy trối chết. Thế Tôn, Quan Thế Âm vội vàng hô. Lúc này Như Lai ngồi hoa sen trên bảo tọa, mặt sắc mặt nghiêm trọng, hai tay nhanh chóng bấm đốt ngón tay lấy. Không tốt, Như Lai sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ngay sau đó Như Lai một câu chấn kinh Bồ Tát bọn người. Kim Thiền Tử không thấy. Như Lai trầm giọng nói. Chương 284, Phật môn người tới, Long Nhi hiển uy. Chương 284, Phật môn người tới, Long Nhi hiển uy. A Di Đà Phật. Nghe nói Kim Thiền Tử mất tích, Quan Âm bọn người nhao nhao chắp tay trước ngực. Như Lai lúc này đã sớm không có từ bi bộ dáng, sắc mặt có chút xanh xám, như là người ngoài thấy thế nào cũng sẽ không tin tưởng đây cũng là Phật tổ. Thế Tôn, có phải là hắn hay không sớm tới Lưu Sa Hà, bây giờ đã mất luân hồi? Quan Âm đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, thuận miệng nói. Chỉ thấy Như Lai lắc đầu. Kim Thiền Tử nguyên thần bên trong có ấn ký của ta, không nói đến theo thời gian đến xem, hắn một thế này hẳn là còn chưa tới Lưu Sa Hà, cho dù luân hồi chuyển thế, thần hồn ấn ký cũng sẽ không biến mất, nhưng ta hiện tại không hề cảm ứng được chút nào biện pháp. Như tới nói. Cái khác người đưa mắt nhìn nhau, liền Như Lai đều không cảm ứng được, không phải là thánh nhân ra tay. Gần nhất thiên đình cùng Phật môn sự tình đều lộ ra quỷ dị, Như Lai trong lòng mơ hồ có loại cảm giác xấu, sau đó trong lòng giật mình, liền vội vươn tay lần nữa bấm đốt ngón tay lên. Quả nhiên, Tôn Ngộ Không cũng mất. Như Lai trầm giọng nói. Tê chúng tăng không hẹn mà cùng hít vào một ngụm khí lạnh, tất cả mọi người biết xảy ra chuyện lớn. Không được, bản tọa muốn đi tu Di Sơn gặp mặt hai vị lão sư, xem tự tại, Di Lặc, hai người các ngươi đi một chuyến Ngũ Chỉ Sơn, nhìn xem nơi đó xảy ra chuyện gì. Như Lai vừa dứt lời, Phật quang lóe lên, cả người biến mất tại sen trên này, có thể thấy được hắn đi mười phần xuất ruột. Quan Âm Bồ Tát cùng Di Lặc Phật liếc nhau, hai người cũng lái tưởng vân rời đi Đại Lôi Âm Tự. Hi hi, Dương Thiền tỷ tỷ, có muốn ăn hay không nào? So sánh với hơi có vẻ hỗn loạn tam giới, nô địch nơi này lại là một mảnh tường hòa, Kim Thiền Tử lựa chọn lưu lại, Dương Thiền vì Dương Thiền cũng dự định lưu lại. Một đống lớn quả đào xuất hiện ở trước mặt mọi người, cho dù kiến thức rộng rãi mấy người cũng không khỏi liễu lưới. Vương Mẫu thật là bị ngươi tức điên lên. Dương Thiền bất đắc dĩ nói. Hoa, thật nhiều bàn đào. Dương Thiền kinh hô tới che miệng nhỏ. Ha ha ha, ta lão tôn muốn ăn no. Nộ không nhãn tỉnh sáng lên, toàn bộ khí trực tiếp nhảy vào bàn đào sơn bên trong. Bầu không khí mười phần hòa hợp, nhìn qua vui vẻ ra mặt mấy người, Kim Thiền Tử lần thứ nhất cảm nhận được vui vẻ. Thế nào? Người không thích ăn đào sao? Lý Thất Dạ trêu ghẹo nói. Ách, như thế tiên quả nào có người không thích? Kim Thiền Tử có chút lúng túng nói. Lý Thất Dạ vây tay một cái, mấy quả bàn đào bay tới, chỉ thấy hắn trực tiếp kín đáo đưa cho Kim Thiền Tử mấy quả. Ở chỗ này, chúng ta đều là người một nhà, không cần quá mức thận trọng, ngươi không phải người xuất gia sao? Muốn minh ngộ bản tâm, ưa thích nói ngay, không cần che giấu. Lý Thất Dạ cười nói. A Di Đà Phật, thiểu tăng thụ giáo. Kim Thiền Tử liền chắp tay trước ngực một bộ bừng tỉnh hiểu ra dáng vẻ. Dựa vào, phụ ngươi. Lý Thất Dạ gặp hắn chứng trạc đàng hoàng bộ dáng lập tức im lặng. Ha ha ha, một bên nô địch thấy kinh ngạc không thể nín được cười lên. Tiền bối lúc này Dương Tiễn bỗng nhiên mở miệng hô. Nô địch quay đầu nhìn về phía hắn. Ta có một cái nghi vấn. Nói. Cái kia ngươi vì sao muốn giúp chúng ta? Dương Tiễn hỏi. Nô. Nhan nhăm chán. Nô địch cười nói. Dương Tiễn lập tức nghẹn lời, biểu lộ có chút ngơ ngác. Ha ha ha, ba con mắt, ta cho ngươi biết, lão đại cũng không phải tại qua loa tắc trách ngươi, hắn là thật nhằm chán. Lý Thất Dạ cười nói. Dương Tiễn bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng lúc này, chân trời xuất hiện vạn trượng giáng mây, hai cỗ khí tức cường đại đang hướng phía Ngũ Chỉ Sơn phương hướng bay tới. Vừa cắn một cái bàn đào, Kim Thiền Tử sắc mặt lập tức biến đổi. Là Phật môn người đến. Kim Thiền Tử vội vàng nói. A, so ta tưởng tượng còn phải nhanh một chút đi. Nô địch hề phải nói. Long Nhi mấy người cũng đình chỉ vui đùa ầm ĩ, nộ không càng là theo bàn đào trên núi nhảy xuống, khẽ đưa tay, kim cô đồng lập tức xuất hiện trong tay, nhai răng trợn mắt nhìn lên bầu trời, một bộ lập tức xuất thủ tư thế, cái này 400 năm đến hắn không giờ khắc nào không trở lấy một ngày này. Này nha. Lúc này Long Nhi bỗng nhiên kêu lên một tiếng, sau đó nhìn về phía Nô địch. Nhìn tiểu gia hỏa kích động bộ dáng, Nô địch cười. Đừng để bọn hắn tới gần. Nô địch đối với Long Nhi nói rằng. Ô hô, Long Nhi reo hò một tiếng, sau đó toàn bộ biến mất tại nguyên chỗ. Ta không muốn bại lộ quá nhiều, giao cho Long Nhi là được. Nô địch nói rằng. Mọi người nhất thời nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng đối Long Nhi càng thêm cảm thấy yêu kỳ. Quan Âm, Di Lặc Phật. Kim Thiền Tử nhìn trời bên cạnh lẩm bẩm nói, dường như bị khơi gợi lên một chút hồi ức. Phía trước chính là Ngũ Chỉ Sơn. Tường vân phía trên, Quan Thế Âm Bồ Tát nói rằng. Di Lặc Phật vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười. Khi hì, đúng lúc này, một tiếng cười theo phía sau hai người chuyển đến, Quan Âm trong lòng giật mình, liền vội vàng xoay người. Là ngươi? Quan Âm nhìn xem Long Nhi lộ ra một vẻ kinh ngạc, đứa nhỏ này nàng tại Thiên Đình gặp qua một cái. Sư Minh, cẩn thận, đứa nhỏ này có chút năng lực. Quan Âm vội vàng nói. Nơi này không chào đón các ngươi ở. Nhanh lên rời đi. Long Nhi tay nhỏ bắt chéo bên hông một bộ, nơi này là địa bàn của ta dáng vẻ. Ngươi đến cùng là người phương nào? Quan Âm hỏi. Long Nhi cười hì hì xoay một vòng, tay nhỏ đối với bầu trời khoa tay một chút. Quan Âm cùng Di Lặc Phật không gian chung quanh lập tức xảy ra chấn động, sau đó hấp lực cường đại theo không gian bên trong chuyển đến. Không tốt. Di Lặc Phật hô to một tiếng, sau đó trên thân nổi lên một hồi kim quang, Quan Âm cũng là như thế, hai người vội vàng bay rời đi. Nhưng mà một cỗ cường đại hấp lực đem hai người không trung kéo xuống, mặc cho các nàng như thế nào thi triển pháp lực cũng không làm nên chuyện gì. Này nha, còn muốn chạy? Đi vào đi, ha ha ha. Long Nhi cười đùa huy động lên tay nhỏ, không gian hấp lực đột nhiên mà tăng mạnh rồi, hai người trực tiếp bị hút vào vết nứt không gian ở trong, sau đó khe hở biến mất, tựa như hai người chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Thứ Long Nhi tiểu hừ một tiếng, sau đó thân hình biến mất trên không trung. Ta trở về rồi. Long Nhi cười nào vào Ngô Địch trong ngực. Thật tuyệt, ngươi đem bọn hắn làm đi nơi nào? Nô. Thật xa tốt địa phương xa, có trở về hay không được đến liền xem bọn hắn bất khí. Tiểu gia hỏa Dương Dương đắc ý nói rằng. Thì ra vừa rồi Quan Âm Bồ Tát cùng Di Lặc Phật là trực tiếp bị Long Nhi đem thả chủ. Dương Tiễn, Na Cha, Kim Thiền Tử, Dương Thiền mấy người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Long Nhi, phảng phất giống như nằm mơ. Quan Âm cùng Di Lặc Phật thật là Phật môn đại năng, thực sự uy tín lâu năm chuẩn thánh, thế mà không hề có lực hoàn thủ. Xem ra nơi này rất sắp bại lộ a. Nô địch bỗng nhiên thở dài. Ta có biện pháp ở. Trong ngực Long Nhi ngẩng đầu lên nói rằng. Sau đó chỉ thấy nàng theo nô địch trong ngực đứng lên, tay nhỏ trên không trùng khoa tay lên, sau đó tân thủ thôn chúng quanh xuất hiện một cỗ kỳ dị trong suốt năng lượng, cỗ năng lượng này đem hệ thống vòng bảo hộ hoàn toàn bao vây lại. Lúc này từ bên ngoài nhìn lại, tân thủ thôn đã biến mất tại nguyên chỗ. Ngươi làm cái gì? Nô địch vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Kỳ hì, lần này bọn hắn liền không nhìn thấy cũng tìm không thấy chúng ta rồi. Long Nhi cười nói. Nô địch kinh ngạc nhìn Long Nhi, đứa nhỏ này lại một lần nữa mang cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ, dường như so sánh với hệ thống mà nói, đây mới là chính mình chân chính hắc. Chương 285, Tu Di Sơn Song Thánh, Khai Thông Hồng Quân Lão Tổ. Chương 285, Tu Di Sơn Song Thánh, Khai Thông Hồng Quân Lão Tổ. 33 trọng thiên, thần bí Tu Di Sơn liền phiêu phủ ở không gian này ở trong, nó cao vút trong mây mù lượn lờ. Đỉnh núi chỗ chính là trong truyền thuyết thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc bên trong, Phật quang phổ chiếu, tiên nhạc đồng bền. Tây phương giáo tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân hai vị thánh giả ở đây tiếp dẫn chúng sinh, độ hóa vạn vật. Bọn hắn người mặc cà sa, cầm trong tay pháp trượng, khuôn mặt hiền lành, dường như có thể nhìn rõ thế gian tất cả. Nơi này không có thống khổ, không có phiền não, chỉ có vô tận tường hòa cùng yên tĩnh. Tu Di Sơn cùng thế giới cực lạc trở thành mọi người tâm linh ký thác cùng hướng tới thánh địa. Hai vị thánh nhân cao tọa tại đám mây, theo một đạo Phật quang hiện lên, Như Lai thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại hai người trước mặt. Như Lai vừa hiện thân liền quỳ xuống. Đệ tử bái kiến hai vị lão sư. Như Lai chắp tay trước ngực. Hai người ánh mắt rơi vào Như Lai trên thân, dường như sớm đã nhìn rõ tất cả. Thiên cơ hỗn loạn, ngươi tại sao đến đây chúng ta đã biết được. Một bộ khổ đầu đà hình tượng chuẩn đề nói người nói. Là, lão sư minh xét, linh sơn chấn động, kim thiền tử cùng Tôn Ngộ Không tung tích không rõ, đệ tử lo lắng sẽ có biến cố. Như Lai vội vàng nói. Đạo nhân ăn mặc tiếp dẫn chậm rãi nhẹ gật đầu, sau lưng thánh quang càng phát ra lóa mắt, chỉ thấy hắn vươn tay ra bấm đốt ngón tay, sau đó khẽ cho mày. Quái thai. Tiếp dẫn lẩm bẩm nói. Như Lai có chút kinh ngạc nhìn hắn. Sư đệ ngươi thử một chút. Tiếp dẫn đối chuẩn đề nói rằng. Chuẩn đề tùy theo cũng bóp coi như, nhưng rất nhanh liền nhìn xem tiếp dẫn lắc đầu. Có người che đậy thiên cơ. Chuẩn đề nói rằng. Quả là thế. Như Lai khẽ thở dài. Tại Linh Sơn hắn cũng là tính không ra bất kỳ sự tình. Sẽ là ai? Như tới hỏi. Hai vị thánh nhân liếc nhìn nhau, lập tức lắc đầu. Phật môn đại hưng đây là thiên định, bất kể là ai, cũng không thể nghịch thiên mà làm. Ngươi cứ yên tâm, cách đại kiếp mở ra còn có trăm năm, đến lúc đó tất cả tự nhiên sẽ hết thảy đều kết thúc. Tiếp dẫn nói rằng. Có thể Kim Thiền Tử cùng kia Thạch Khỉ Như Lai có chút lo lắng nói, không có hai người này, Phật môn kế hoạch căn bản không thể nào bắt đầu. Sự do người làm, ngươi không phải còn có một cái Lục Nhĩ Mi Hầu. Chuẩn Đề cười nói. Như Lai bừng tỉnh hiểu ra, sau đó rất cung kính thi lễ một cái, hắn hiểu được trong đó ý tứ. Là, đệ tử cáo lui. Như Lai nói xong, thân hình chậm rãi biến mất. Đã như đến hoàn toàn rời đi về sau, nguyên bản còn vẻ mặt lạnh nhạt hai vị thánh nhân biểu lộ dần dần biến ngưng trọng lên. Thái thượng sư huynh cùng Nguyên Thủy sư huynh hẳn là sẽ không phản kháng đạo tổ quyết định, nữ hoa sư muội không hỏi thế sự, như thế nhìn chỉ có hắn. Tiếp dẫn trầm giọng nói, có thể hắn bị cấm túc tại Tử Tiêu cung, chỉ dựa vào một đạo hóa thân có thể làm đến bước này sao? Chuẩn Đề hơi nghi hoặc một chút. Ai chư thánh ở trong ta nhìn không thấu cũng chỉ có hắn, thiên tư tại trong chúng ta đứng hàng thứ nhất, chuyện năm đó chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Nếu không phải đạo tổ ra mặt, chúng ta mấy người làm sao có thể kiềm chế được hắn? Có lẽ là một loại nào đó không biết được thủ đoạn a. Tiếp dẫn thở dài. Lúc này hai người đem mục tiêu nghi ngờ chuyển qua Thông Thiên giáo chủ trên thân. Chuẩn Đề nhận đồng nhẹ gật đầu. Nếu không, đi Tử Tiêu cung tìm một chút hắn ý tứ. Chuẩn Đề nói rằng. Không thể. Tiếp dẫn vội vàng phủ định. Không có chứng cứ phía dưới, không thể đi đánh cỏ động rắn. Kia đạo tổ. Lão sư. Ân. Sẽ không quấy rầy lão nhân gia ông ta. Chuẩn Đề có chút do dự. Việc quan hệ đại kiếp, chúng ta có cần phải thông chi lão sư. Tiếp dẫn đạo nhân nói rằng. Sau đó hai người mặt đối mặt ngồi dậy, hai tay kết ấn, hai cố năng lượng hội tụ vào một chỗ, chỉ thấy cái này đạo năng lượng hóa thành một đạo cột sáng xông phá thế giới cực lạc trên không, biến mất tại 33 trọng thiên. Hai người đây là thi triển bí thuật khai thông ở xa hỗn độn Hồng Quân lão tổ. Tại không gian hỗn độn một khu vực nào đó, hoàn toàn mông lung hỗn độn, tràn ngập khí tức thần bí. Một khối bồng bềnh trên đá lớn, ngồi một vị đạo nhân ăn mặc thân ảnh, hắn đầu đầy tóc bạc, tựa như tiên nhân. Hồng Quân hai mắt nhắm chặt, dường như cùng mảnh hỗn độn này hòa làm một thể. Đạo bào của hắn không gió phiêu động, cùng hỗn độn chi khí hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Mặt mũi của hắn bình tĩnh mà trang trọng, để lộ ra một loại siêu phàm thoát tục khí chất. Tại bên cạnh hắn, hỗn độn chi khí như mây mù giống như lờ lờ, mơ hồ có thể thấy được tia sáng kỳ dị lấp loé. Toàn bộ cảnh tượng tràn đầy thần bí cùng nguy hiểm không khí, dường như nơi này là thiên địa chưa mở lúc hỗn độn thế giới, mà Hồng Quân thì là thế giới này chỗ tể, hay là một vị thủ vọng giả, lặng lặng chờ đợi lấy thứ gì đến. Đúng lúc này, Hồng Quân bên cạnh hiện lên một đạo kim mang hóa thành một quả hình tròn năng lượng màu vàng nóng cầu bay tới trước mặt của hắn. Hồng Quân mở hai mắt ra, đưa tay tiếp nhận năng lượng cầu tùy theo phá hủy ra hóa thành vô số điểm sáng, những điểm sáng này chính là tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề gửi tới tin tức. Cảm ứng đến hai người tin tức, Hồng Quân biểu lộ hơi có chút nghi hoặc. Chỉ thấy hắn duỗi ra ngón tay hư không vẽ một vòng tròn, sau đó vòng tròn hình thành một bức tranh, trong tấm hình xuất hiện một đạo nhân đang ngồi ở một chỗ đại điện trống trải bên trong, chính là Tử Tiêu cung bên trong Thông Thiên giáo chủ. Nhìn xem cũng không dị dạng Thông Thiên, Hồng Quân cảm nhận được một tia nghi hoặc. Chỉ thấy hắn trầm ngâm một chút, sau đó than nhẹ một tiếng. Ai lại vung tay lên, kia vô số điểm sáng lần nữa hội tụ là một quả quan cầu. Chờ. Hồng Quân đối với quang cầu nói một chữ, lại vung tay lên, quang cầu chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Chờ. Thế giới cực lạc, hai vị thánh nhân nhìn xem hiện lên ở trước mắt thật to chờ chữ rơi vào trầm mặc. Cũng không biết lão sư tại hỗn độn làm cái gì. Chuẩn Đề nói rằng, dường như đang tìm cái gì đồ vật. Những này không là chúng ta nên hỏi, đã lão sư nhường chờ, chúng ta chờ chính là. Tiếp dẫn nói rằng, Chuẩn Đề nhẹ gật đầu, sau đó hai người lần nữa hai mắt nhắm lại, tiến vào nhập định trạng thái ở trong. Tử Tiêu cung, Thông Thiên giáo chủ bản thể chậm rãi ngẩng đầu lên, sau đó trên mặt lộ ra một tia khinh thường. Thư hiển nhiên vừa mới Hồng Quân nhìn trộm bị hắn thấy được. Đạo hữu, hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Thông Thiên nói xong lần nữa lâm vào yên lặng. Hoa Hoàng Cung, nữ hoa cùng Thông Thiên Vân thân ngồi đối diện nhau, cách đó không xa hai thân ảnh đang tu luyện lấy thần thông, chính là Vương Ngự Yên cùng Nguyệt Thần. Sư muội, vừa mới lao sư trà xét ta. Thông Thiên nói rằng, xem ra bọn hắn đã có phát giác, sẽ có hay không có sự tình. Nữ hoa hỏi. Thông Thiên lắc đầu, lao sư tạm thời sẽ không trở về, nghĩ đến là muốn đợi đến lúc thời cơ chín muồi, lại nói, hai vị kia cũng không phải loại lương thiện, bọn hắn tự có hậu thủ, bất quá dạng này cũng tốt, còn có thể tranh thủ một chút thời gian. Thông Thiên nói rằng, thiện nữ hoa gật gật đầu. Sư muội, kỳ thật ngươi không cần tham dự vào. Thông Thiên thở dài nói rằng, ta thiếu bọn hắn. Nữ hoa hơi có vẻ bi thương nói, mọi người đều nói chúng ta là thánh nhân, cảm giác cho chúng ta không gì làm không được, có thể lại có ai lý giải chúng ta bất đắc dĩ, có đôi khi ta thật hy vọng chính mình không có co thành thánh, như thế còn có thể tiêu diêu tự tại chút. Thông Thiên chậm rãi nói rằng, thánh nhân phía dưới đều là sâu kiến, có thể tại thiên đạo trước mặt, thánh nhân cũng bất quá là hơi lớn một chút sâu kiến. Nữ hoa nói rằng, sâu kiến. Vậy nhưng chưa hẳn. Thông Thiên cười lạnh nói, hắn nghĩ tới Ngô Địch, nghĩ đến Long Nhi. Chương 286, Thiên Đồng bị giáng trước, nửa đường chặt đứt. Chương 286, Thiên Đồng bị giáng trước, nửa đường chặt đứt thiên đình, Lăng Tiêu bảo điện. Ngọc Đế mặt âm trầm ngồi bảo tọa bên trên, nhìn mười phần phẫn nộ. Trong đại điện bách tiên đủ tập hợp một chỗ, tất cả mọi người cúi đầu, lại khí không dám thở. Mà một thân ảnh thì là quỳ trong điện, chỉ thấy người này người mặc kim giáp, toàn thân bị tiên dây thừng trói buộc, một bộ hủ rũ bộ dáng. Thiên Đồng, ngươi có biết tội của ngươi không? Một cái thanh âm hùng hậu vang lên, nói chuyện chính là Lý Tĩnh. Tất cả mọi người nhao nhao nâng lên, ánh mắt nhìn quỳ trong điện Thiên Đồng Nguyên Soái. Ta Thiên Đồng Nguyên Soái há to miệng, muốn nói điều gì cũng không biết giải thích như thế nào. Trước đây không lâu Thiên Đồng điều tra bản đảo mất trộm một án, bên ngoài cha xét hồi lâu từ đầu đến cuối không có kết quả, trở lại Thiên Hà phủ sau, có chút nội trí, tuy nói hắn là Thiên Hà Nguyên Soái, nhưng ở Thiên Đình cũng không chiếm được coi trọng, cũng không chiếm được tôn kính, cho tới nay hắn đều muốn biểu hiện tốt một chút một phen, nếu là có thể cùng Dương Tiễn như vậy để cho người ta lau mắt mà nhìn hắn nằm mơ đều sẽ vui nở hoa. Trở lại phủ Nguyên Soái, Thiên Đồng phát hiện trong nhà thêm ra mấy bình tiên dưỡng, đang hảo tâm tình khó chịu hắn liền uống, thế nào biết uống say về sau bất chi bất giác thế mà đi tới Quảng Hàn Cung, chờ hắn tỉnh rượu chính mình liền đã bị áp đưa đến Lăng Tiêu bảo điện, tội danh là đùa giỡn hàng Nga. Hắn có lòng giải thích, có thể lại không thể nào nói lên, say rượu là sự thật, mặc dù hắn hơi nghi hoặc một chút, chỉ là hai bình tiên dưỡng mà thôi làm sao lại sẽ để cho mình uống say, tiểu lượng của mình hắn là biết đến. Bệ hạ, Thiên Đồng cho tới nay đều cẩn trọng, lần này bất quá là uống say, thuộc về vô tâm chi thất, còn mời bệ hạ niệm lên trưởng quản thiên hà nhiều năm, lao khổ công cao, theo nhẹ xử lý a. Quan văn ở trong, Thái Bạch Kim Tinh đứng dậy thay Thiên Đồng Nguyên Soái cầu tình, cho tới nay hắn cùng Thiên Đồng giao tình không ít. Hừ, Thái Bạch, ngươi chẳng lẽ không biết hiện tại là lúc nào? Bàn đạo viên sự tình còn chưa có kết quả, Thiên Đồng liền phóng đãng hình hài, cái này không chỉ là vi phạm với thiên điều pháp lệnh, đây là không có đem bệ hạ cùng vương mẫu để vào mắt. Tháp Tháp Thiên Vương lạnh hừ một tiếng nói rằng, bệ hạ, thần khẩn cầu theo trọng xử lý Thiên Đồng. Sau đó Lý Tĩnh đối với Ngọc Đế nói rằng, Ngọc Đế nhìn xem quỳ trên mặt đất Thiên Đồng, ánh mắt khẽ híp một cái. Truyền chỉ, Thiên Đồng xúc phạm thiên điều, trượng trách 80. Ngọc Đế nói rằng, Lý Tĩnh không khỏi lộ ra nụ cười, đồng dạng tiên nhân chịu trượng 50 liền đã không thể chịu đựng được, đây chính là tiên trượng, đại la kim tiên đều chịu không được. Không sai, kế tiếp Ngọc Đế lời nói thì là chấn kinh đám người. Trượng hình qua đi, đem Thiên Đồng áp hướng rơi tiên đài, biếm hạ phàm giới. Cái gì? Tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên, ngay cả Lý Tĩnh cũng ngây mẩn cả người. Vì trên mặt đất Thiên Đồng càng là đột nhiên ngẩng đầu, một bộ khó có thể tin bộ dáng. Tại mọi người nhìn lại, tiên trượng 80 cũng đã là cực kỳ xử phạt nghiêm khắc, hơn nữa Thiên Đồng vẫn là thủy quân nguyên soái chức vụ, địa vị rất cao, tuy có sai, nhưng không đến mức biếm hạ phàm. Bệ hạ. Trong lúc nhất thời đám người nhao nhao ra khỏi hàng, bất luận bọn hắn bình thường cùng Thiên Đồng giao tình như thế nào, nhưng lúc này không người nào nguyện ý nhìn thấy Thiên Đồng rơi vào kết quả như vậy, trong đó ngay cả Lý Tĩnh cũng đứng dậy, hắn là muốn xử phạt Thiên Đồng, nhưng chưa hề muốn đem hắn biếm hạ phàm. Mà chúng tiên ở trong còn có một bộ phận người không nói gì, những người này cười lạnh nhìn xem một màn này, một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, những người này đều là tiệt giáo đệ tử, như sấm bộ văn trọng chờ. Bệ hạ, còn mời thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Lý Tĩnh đội vàng nói. Bệ hạ, Thiên Đồng tuy có sai, trượng 80 liền có thể, tuyệt đối không thể biếm hạ phàm a. Thái Bạch Kim Tinh quỳ trên mặt đất cầu khẩn nói. Đối với tiên nhân đến nói, lớn nhất trách phạt chính là biếm hạ phàm gian. Ngọc Đế nhìn xem đám người, trên mặt lộ ra một tia không nhịn được thần sắc. Các ngươi đang chất vấn chấm, vẫn là nói các ngươi muốn kháng chỉ? Ngọc Đế lạnh lùng nói. Cái này mọi người nhất thời lâm vào trầm mặc, kháng chỉ tội danh bọn hắn có thể đảm đương không nổi. Người tới. Ngọc Đế hô. Chỉ thấy ngoài điện đi tới mấy tên trực nhật thần tướng. Tại. Thần tướng không người nói. Đem Thiên Đồng đè xuống, tiên trượng 80, lại cho hướng rơi tiên đài, tạo đi thiên cốt, đưa vào thế gian. Ngọc Đế nói rằng. Mấy tên thần tướng thân thể hơi chấn động một chút, nhưng vẫn là không người lĩnh mệnh. Tuân chỉ. Sau đó mấy người đem còn chưa lấy lại tinh thần Thiên Đồng đỡ dậy lên, liền hướng ngoài điện mang đến. Bệ hạ, nhiều dân a, bệ hạ. Bệ hạ. Thiên Đồng thanh âm tuyệt vọng chậm rãi biến mất. Toàn bộ Lăng Tiêu bảo điện bầu không khí vô cùng nghiêm trọng, mỗi người đều ở trong lòng thở dài. Ai? Chấm nỗi khổ tâm trong lòng lại có ai biết? Nhìn qua Thiên Đồng bóng lưng biến mất, Ngọc Đế trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Rời thiên đài, Thái Bạch Kim Tinh, Lý Tĩnh, Xích Cước Đại Tiên, Vũ Khúc Tinh Quân, Hỏa Đức Tinh Quân chờ hơn 10 vị thần tiên đi vào Thiên Đồng trước mặt. Lúc này vừa mới chịu xong trượng hình, Thiên Đồng như là một đám bùn nhão đồng dạng nằm trên mặt đất. Ta không phục, Thiên Đồng hư nhược nói rằng. Chúng tiên trầm mặc không nói. Tuy nói bị giáng trước hạ giới, nhưng tương lai chưa hẳn không thể trở về thiên đình. Lý Tĩnh trầm giọng nói. Thiên Đồng trong mắt lóe lên một tia hận ý giờ nói. Trực Nhật Tiên Quan âm thanh âm vang lên. Chỉ gặp một lần thần tướng cầm trong tay một thanh hiện ra kim quang cạo xương đi vào Thiên Đồng trước mặt. Đây là chuyên môn loại bỏ tiên cốt bảo đao, tiên cốt một cạo liền biểu thị không còn là tiên. Đắc tội, nguyên soái. Thần tướng đối với Thiên Đồng cúi đầu. Còn lại chúng tiên không đành lòng nhìn thẳng, nhao nhao xoay người sang chỗ khác. Tới đi Thiên Đồng gầm thét một tiếng, dường như tại biểu đạt bất mãn trong lòng. Một vệt kim quang hiện lên, một đoạn như thủy tinh xương cốt bị đào lên. A! Thiên Đồng thống khổ âm thanh đánh vỡ trời cao, sau đó liền trực tiếp ngất đi. Ngay sau đó Thiên Đồng dưới thân thể phương xuất hiện một cỗ vòng xoáy, Thiên Đồng thân thể tiến vào vòng xoáy ở trong chậm rãi biến mất. Ai Thái Bạch Kim Tinh thật sâu thở dài, hắn không hiểu chuyện làm sao lại phát triển đến một bước này. Hôn mê Thiên Đồng thân thể không ngừng hạ xuống. Liên tại sắp tiến vào luân hồi thời điểm, một bàn tay lớn trống rông xuất hiện, đem Thiên Đồng một thanh nắm trong tay, sau đó chung quanh một hồi không gian ba động, đại thủ tính cả Thiên Đồng biến mất không thấy gì nữa. Hây a! Long Nhi cơ tay nhỏ, đem vết nước không gian qua bế. Nô địch thu hồi thần thông, Thiên Đồng thân thể chậm rãi rơi xuống từ trên không. Thiên Đồng. Dương Tiễn cùng Na Cha liền đội vàng tiến lên tiếp được hôn mê Thiên Đồng nguyên soái. Tê nhìn xem Thiên Đồng bên hông kia giữ tận vết thương kinh khủng, hai người hít vào một ngụm khí lạnh, đây là tiền cốt bị đào đi a a. Dương Tiễn càng là dọa đến không dám nhìn thẳng trực tiếp che hai mắt. Tiễn hắn trở về phòng, hảo hảo chăm sóc. Nô địch nói rằng, là. Dương Tiễn cùng Na Cha liền tranh thủ Thiên Đồng mang về phòng. Thật hung ác a, nô địch nhìn lên bầu trời, than nhẹ một tiếng. Hắn một mực tại chú ý Thiên Đình, chính là chờ lấy Thiên Đồng bị giáng chức một ngày này. Chương 287, này Trần Vũ không phải kia Trần Vũ, Trấn Nguyên Đại Tiên. Chương 287, này Trần Vũ không phải kia Trần Vũ, Trấn Nguyên Đại Tiên. Đem Thiên Đồng sắp xếp cẩn thận về sau, Na Cha cùng Dương Tiễn tìm tới Ngô Địch. Vì cái gì? Thiên Đồng vì cái gì bị giáng chức? Dương Tiễn hỏi. Mặc dù Dương Tiễn trướng mắt Thiên Đồng, nhưng không thể không thừa nhận Thiên Đồng thực lực cũng không yếu, 36 Thiên Cương thần thông, Thái Ất hậu kỳ lạ, cho dù tại Thiên Đỉnh cũng là xếp hàng đầu. Quân cờ. Ngô Địch nói rằng. A Di Đà Phật. Một bên Kim Thiền Tử nghe vậy chắp tay trước ngực, nghĩ đến chính mình. Quân cờ. Na Cha có chút không hiểu. Nộ không là quân cờ, Kim Thiền Tử cũng là quân cờ, Thiên Đồng cũng là quân cờ. Nô Địch nói rằng, là Phật môn quân cờ, cũng là Thiên Đình quân cờ, đối với trước đây thật lâu liền đã định trước. Ngọc Đế sẽ không mặc cho Phật môn độc hưởng khí vận, Thiên Đồng cùng trước đó bị giáng chức quyền liêm đại tướng liền trở thành quân cờ, tại lần sau đại kiếp sau khi bắt đầu, để cho hai người chia sẻ Phật môn khí vận. Nô Địch nói rằng, mọi người nhất thời trầm mặc không nói. Ừ, ta lão Tôn cũng không phải mặc người chém giết. Tôn Nộ không cười lạnh nói, Thiên Đồng bị giáng chức về sau, tất cả dường như khôi phục bình tĩnh. Bao quát Quan Âm cùng Di Lặc Phật hai người biến mất, Phật môn cũng không tiếp tục truy cứu, tất cả mọi người dường như đều đang đợi đại kiếp bắt đầu. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, bất chi bất giác Nô Địch đã đi tới thế giới này 50 năm. Cái này 50 năm bên trong, trong thôn đám người đã xảy ra biến hóa rất lớn, thực lực của mỗi người đều có chỗ tăng lên, đương nhiên biến hóa lớn nhất vẫn là Trường Quân Bảo, lúc này hắn đã hoàn thành thủy biến, tu vi thẳng tới lại là, bất quá nhường Nô Địch kỳ quái là, thế giới này Chân Vũ Đại Đế là thật tốt tồn tại, điều này nói rõ Quân Bảo cũng không phải là hắn chuyển thế, cũng không phải hình chiếu. Mà nên Quân Bảo thi triển ra Chân Vũ Đế Quân pháp thân thời điểm, Dương Tiễn mấy người lại vẻ mặt một bức, bởi vì này Chân Vũ không phải bọn hắn nhận biết vị kia Chân Vũ Đế Quân, mà Quân Bảo cũng là vẻ mặt mê võng, cho dù hiện tại tu vi đạt đến đại la, hắn vẫn không có một tia Chân Vũ đại đế ký ức. Lại là thế giới song song sao? Nô Địch không khỏi suy đoán nói, có lẽ Quân Bảo là một cái khác thần thoại thế giới bên trong Chân Vũ đại đế. Cái này 50 năm bên trong, Long Nhi vẫn không có lớn lên, dường như tuổi của nàng như ngừng lại 3-4 tuổi, bất quá nhìn xem nhỏ Na Cha nhiều năm như vậy cũng là bộ dáng này, Nô Địch cũng liền không xoắn xuýt. Mà khác đáng nhắc tới chính là Thiên Đồng, cái này 50 năm bên trong, Thiên Đồng tính cách phát sinh biến hóa, so với ban đầu ở Thiên Đỉnh thời điểm kinh suất, hắn lúc này biến 10 phần trầm ổn, dường như đổi một người mất đi tiên cốt cũng đã tại bản đảo tinh hoa trợ giúp hạ lại tu luyện từ đầu đi ra, tu vi thậm chí tiến thêm một bước cùng Dương Tiễn như thế đạt đến đại la, hơn nữa Thiên Đồng cùng Ngộ không quan hệ 10 phần mật thiết, điểm này không thể không khiến Ngô Địch buồn ngủi. Mãi thôi, mà đám người ở trong tiến bộ lớn nhất thuộc về Ngô Địch, có linh khí gia trì, độ thuần thục thế mà tự động tăng lên, bây giờ đã đạt đến 30%. Đã nắm trong tay hỏa chi pháp tắc cùng sinh mệnh pháp tắc, về phần tu vi đã đợi cùng với thế giới này chuẩn thánh, tức liền rời đi tân thủ thôn bảo hộ, tại ngoại giới cũng có năng lực tự vệ. Nhưng ở độ thuần thục đạt tới 30 về sau, linh khí tác dụng liền không có, mấy năm trôi qua, một mực không có biến hóa, Nô Địch suy đoán muốn tăng tốc độ thuần thục tiến độ có khả năng cần đánh giết địch nhân, liền như lần trước đánh giết lục đinh lục giáp như thế. Còn có không đến 50 năm, xem ra cần muốn đi ra ngoài đi một chút, chuẩn bị một chút. Nô Địch nhìn xem các tự tu luyện đám người lẩm bẩm nói, đi cái nào? Ta cũng muốn đi. Long Nhi âm thanh ầm vang lên. Tiểu gia hỏa đầu theo Nô Địch bả vai ló ra. Ngươi cái này quỷ nghịch ngợm, lỗ thai chân linh. Nô Địch cười nói, có phải hay không muốn ra ngoài chơi? Ta cũng muốn đi ở. Tiểu gia hỏa ôm chặt lấy Nô Địch cánh tay làm nũng nói, ân, tới đây đã nhiều năm như vậy, cũng nên ra ngoài đi một chút. Nô Địch cười nói. Sau đó Nô Địch đem mọi người đưa tới, nói cho đại gia chính mình muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian. A, ta cũng nghĩ đi. Nhỏ Na Cha vội vàng nói. Những người khác cũng là kích động, đặc biệt là Tôn Ngộ Không, mặc dù theo Ngũ Chỉ Sơn đi ra, nhưng những năm này một mực không có rời đi tân thủ thôn. Nhỏ Na Cha có thể, nhưng các ngươi không được, nơi này linh khí dồi dào, chính là tu luyện thời điểm tốt, chẳng lẽ đều không muốn báo thủ? Nô Địch nói rằng. Cuối cùng, Nô Địch mang theo Long Nhi, Nhỏ Na Cha, còn có Dương Tiễn rời đi. Dương Tiễn, có thể có gì vui chỗ? Trên bầu trời, một đám mây trắng đang chẳng có mục đích nổi lơ lửng, đám mây phía trên chính là Nô Địch bốn người. Dương Tiễn lung túng nói, ta vẫn luôn tại Hoa Sơn, ngoại trừ ca ca nơi đó, lại không có đi qua địa phương khác. Tiểu Nha đầu mười phần đơn thuần. Mà thôi, Đúng lúc này, Long Nhi nhãn châu xoay động, tiến đến Ngô Địch bên người nói rằng: "Ca ca, chúng ta đi Ngũ Trang quán a." "Ngũ Trang quán?" Ngô Địch hơi sững sờ. Lúc này Long Nhi khỏe miệng chảy ra một tia nước bọt, tình cảm nàng là muốn ăn nhân sâm quả. "Ai nói cho ngươi?" Ngô Địch hỏi. "Hì hì, ta nghe Dương Tiễn bọn hắn nói." Long Nhi cười hì hì nói: "Được thôi, ta cũng muốn gặp Trấn Nguyên Tử." Ngô Địch vuốt vuốt Long Nhi đầu, sau đó liền hướng phía Tây Nhu Hạ Châu phương hướng bay đi. Tây Nhu Hạ Châu vạn thọ sơn, Ngũ Trang quán. Nhân sâm quả thụ cao vút trong mây, tán cây như hoa cái giống như che đậy lấy toàn bộ Ngũ Trang quán. Sợi rễ của nó thâm nhập dưới đất, hấp thu thiên địa chi tinh hoa. Mỗi khi gặp trái cây thành thục thời điểm, trên cây liền treo đầy như giống như trẻ nít nhân sâm quả, tản ra mùi thơm mê người. Trấn Nguyên đại tiên dáng người phiêu dật, hắn lúc này đang ngồi ngay ngắn nhân sâm quả thụ phía dưới, hấp thu thần thụ tán phát bàng bạc sinh mệnh lực. Đột nhiên, Trấn Nguyên Tử cảm thấy nội tâm sinh ra một tia rung động, giống như muốn có chuyện xảy ra, chỉ thấy hắn vươn tay bóp coi như. Kỳ quái, làm sao lại không tính được tới, cái này kỳ lạ cảm giác là cái gì? Trấn Nguyên Tử hơi nghi hoặc một chút, hắn có thể cảm thấy lại là xảy ra, nhưng lại coi không ra. Sau đó Trấn Nguyên Tử ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu nhân sâm quả thụ, từ lần trước tiên đỉnh bản đảo viên mất trộm về sau, hắn liền ngày đêm bảo hộ lấy nhân sâm quả thụ, liền sợ bước tiên đỉnh theo gót. Thật là một cái kỳ quái hài tử. Trấn Nguyên Tử trong đầu lần nữa hiện ra Long Nhi bộ dáng, năm đó bản đảo viên bên ngoài, hắn mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng đứa bé kia đã cho hắn cực sâu ấn tượng. Đúng lúc này, Trấn Nguyên Tử cảm ứng được cái gì, thân ảnh biến mất tại nhân sâm quả thụ hạ, lần nữa hiện thân đã đi tới vạn thọ sơn trên không. Một đóa tường vân đang chậm rãi hướng phía hắn bay tới. Không biết là vị đạo hữu nào, sao không hiện thân gặp mặt? Trấn Nguyên Tử đối đám mây nói rằng. Vừa dứt lời, tường vân chậm rãi tan đi, lộ ra mấy thân ảnh, chính là Ngô Địch mấy người. Ê A Long Nhi hướng phía Trấn Nguyên Tử cơ cơ tay nhỏ. Trấn Nguyên Tử con ngươi đột nhiên co rụt lại, sau đó thân hình biến mất trên không trung, Ngô Địch lập tức sửng sốt. Ngay sau đó, phía dưới vạn thọ sơn đống nhiên xuất hiện một đạo kết giới, đem toàn bộ vạn thọ sơn cùng Ngũ Trang quán đều cho bao vây lại. Cái này Trấn Nguyên Tử cái này giống như phòng tặc thao tác, nhường hắn có chút xấu hổ. Chương 288, nhân sâm quả không đủ ăn, lôi kéo Trấn Nguyên Tử. Chương 288, nhân sâm quả không đủ ăn, lôi kéo Trấn Nguyên Tử. Ngươi xem một chút, để người ta dọa đến. Nô Địch mắt nhìn Long Nhi nói rằng. Ê a. Bị Dương Thiền ôm Long Nhi lộ ra nghi ngờ biểu lộ, tiểu gia hỏa chớp mắt to vẻ mặt vô tội. Khu khu. Tại hạ Nô Địch, đến đây bái kiến Trấn Nguyên đại tiên. Nô Địch trên không trung đối với phía dưới hô. Nhân sâm quả thủ hạ, vải song phòng ngự kết giới Trấn Nguyên Tử lúc này ngực còn có chút phập phồng, nghe được truyền đến thanh âm, có chút lạ lẫm. Nô Địch, thế nào chưa nghe nói qua? Nhưng nghĩ lại, kia hùng hài tử liền cùng với người nọ, chắc hẳn cũng không phải đồ gì tốt. Hôm nay Ngũ Trang quán không tiếp đãi người ngoài, đạo hữu mời trở về đi. Trấn Nguyên Tử mở miệng hô. Cái này lung túng. Nô Địch quay đầu nhìn về phía nhỏ Na Cha cùng Dương Thiền mở ra tay nói rằng. Phốc thử Dương Thiền hé miệng cười một tiếng, nhẹ vuốt nhẹ một cái Long Nhi cái mũi nhỏ, nàng tự nhiên biết Trấn Nguyên Tử vì cái gì không cho mấy người đi bảo. Đây là sợ nhân sâm quả gặp nạn đâu. Lão đại, để cho ta đập ra cái này phá cái lồng. Nhỏ Na Cha nhếch miệng cười một tiếng, vẻ mặt hưng phấn, nói xong cũng phải biến thân. Chớ làm loạn. Nô Địch vội vàng ngăn lại. Đạo hữu, tại hạ chờ, không xa vạn dặm mà đến, là đến cùng ngươi kết giao bằng hữu, còn mời mở ra kết giới để chúng ta đi vào. Nô Địch lần nữa hô. Trấn Nguyên Tử nghe vậy, do dự, hắn là lo lắng nhân sâm quả, thật là muốn không khiến người ta tiến đến, việc này truyền đi, trong tam giới hắn về sau cũng đừng nghĩ ngẩng đầu. Đường đường địa tiên chi nguyên quán không sai còn sợ đến co đầu rút cổ ở nhà, đây cũng không phải là hắn hy vọng. Thật là, nên làm cái gì? Trấn Nguyên Tử mười phần bất đắc dĩ. Đạo hữu đúng lúc này, thanh âm theo đỉnh đầu hắn chuyển đến, chỉ thấy Ngô Địch mấy người đã đi tới trong kết giới, đang chậm rãi rơi xuống từ trên không. Cái gì? Trấn Nguyên Tử mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy mình thiết trí kết giới hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng mấy người kia thế mà tiến đến, hơn nữa hắn một chút cũng không có phát giác. Ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi đáp ứng. Ngô Địch mặt dạn mày dày nói rằng. Kỳ hỉ, ta tại thiên đỉnh gặp qua ngươi. Long Nhi nhảy xuống tới, đi đến Trấn Nguyên Tử trước mặt. Ngươi, ngươi, các ngươi. Trấn Nguyên Tử trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Thật có lỗi, quấy rầy. Nô Địch mười phần lễ phép ô quyền. Ai? Làm cho đạo hữu chê cười. Trấn Nguyên Tử bất đắc dĩ cười khổ nói. Không biết đạo hữu từ đâu tới đây. Trấn Nguyên Tử hỏi tiếp. Ngũ Chỉ Sơn. Nô Địch nói rằng. Trấn Nguyên Tử trong lòng máy động, khiếp sợ nhìn xem Nô Địch. Ngũ Chỉ Sơn, Tôn Ngộ Không là người cứu đi. Trấn Nguyên Tử hoảng sợ nói. Phật môn kế hoạch Trấn Nguyên Tử tự nhiên biết, mà Tôn Ngộ Không cùng Kim Thiền Tử còn có Quan Âm Bồ Tát tin tức hắn cũng biết. Ách, không phải. Nô Địch nói rằng. Trấn Nguyên Tử vừa nhẹ nhàng thở ra, trước mắt Long Nhi bỗng nhiên giơ lên tay nhỏ. Là ta, khỉ nhỏ là ta thả ra. Tiểu gia hỏa tranh công dường như nói. Sau đó mấy người tại Trấn Nguyên Tử dẫn đầu hạ tiến vào Ngũ Trang quán đại điện, trên đường đi Long Nhi đều thỉnh thoảng quay đầu nhìn nhân sâm quả thụ, nếu không phải Nô Địch nắm chắc bàn tay nhỏ của nàng, gia hỏa này chỉ sợ sớm đã nhịn không được. Đám người riêng phần mình ngồi xuống, Trấn Nguyên Tử nhìn vẻ mặt bất mãn Long Nhi, biết hôm nay là không cách nào hẹp hỏi. Thanh Phong Minh Nguyệt, tại hai vị đạo đồng nhân thân, đi lấy ta kim kích tử, hái 6 viên nhân sâm quả đến. Lao ra hai vị đạo thể không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu. Đi, Trấn Nguyên Tử phất phất tay. Là hai người lúc này mới xuống dưới. Chẳng được bao lâu, hai người riêng phần mình bưng mâm gỗ đi đến. Chỉ thấy mâm gỗ phía trên riêng phần mình trưng bày 3 viên nhân sâm quả, nhân sâm quả hiện ra quang mang nhàn nhạt, phát ra một cỗ cỏ cây mùi thơm ngát, còn chưa tới gần, mấy người liền cảm ứng được nồng đậm sinh mệnh lực. Tại trấn nguyên tử an bài xuống, Long Nhi trước mặt thả hai viên, sau đó Ngô Địch ba người một quả, chính hắn một quả. "Đạo hữu, mời." Trấn nguyên tử hào phóng nói rằng. Hoa Long Nhi sớm đã không nhịn được, nhỏ tay vồ một cái, một tay lấy trước mặt nhân sâm quả cầm lấy. "Thật là thơm." A Ngô chỉ là thời gian trong nháy mắt, hai viên nhân sâm quả liền tiến vào nàng ngụ. Trấn nguyên tử ra mặt lập tức kéo ra. "Bẹp, bẹp ăn ngon. Quá ít, còn muốn." Long Nhi nói nhìn về phía nhỏ Na Trà phía trước bên kia. Cái sau vội vàng một bả nhấc lên nhân sâm quả, trực tiếp nhét vào miệng bên trong. Thư tiểu gia hỏa vẻ mặt bất mãn. "Ta cái này cho ngươi." Dương Thiền liền tranh thủ trước mặt mình viên này đưa cho Long Nhi. Khi hí Long Nhi cũng sẽ không khách khí, nhận lấy hai ba lần liền ăn. Lập tức lại để mắt tới Ngô Địch trước mặt. "Ngươi đứa nhỏ này." Ngô Địch cười đem quả đưa cho Long Nhi. Sau khi ăn xong, Long Nhi nhìn về phía Trấn Nguyên Tử. "Đại thúc, ta còn muốn ăn." Cái này Trấn Nguyên Tử vẻ mặt bất đắc dĩ, vung tay lên, trước mặt mình viên này cũng bay về phía Long Nhi. "Đạo hữu không cần chê ta nhỏ khí, cái này nhân sâm quả không thể so với kia bản đạo, và năm mới kết hơn 30 quả, bản đạo cũng không thể không tính toán tỉ mỉ." Trấn Nguyên Tử cười khổ nói. "Nhiều tạ đạo huynh." Ngô Địch chắp tay nói rằng, lần thứ nhất gặp mặt, người ta có thể một mạch xuất ra 6 viên đã là không tầm thường. Trấn Nguyên Tử thở dài một hơi, sau đó hỏi: "Tha thứ bần đạo cô lậu quả văn, vì sao trước kia chưa từng nghe qua đạo hữu danh tự? Đối mới có thể im hơi lặng tiếng xuyên qua chính mình thiết trí cái giới, tất nhiên không phải thường nhân, chớ nói chi là kia thần kỳ tiểu hài nhi. Ta đến từ chỗ rất xa, nghe qua Trấn Nguyên đại tiên thanh danh, lúc này mới tới đây tiếp." Ngô Địch nói rằng, biết Ngô Địch không có nói thật, nhưng Trấn Nguyên Tử cũng không hỏi nhiều, sau đó liền nhàn trò chuyện, kết quả phát hiện hai người mười phần hợp ý, tựa như nhiều năm không thấy bằng hữu đồng dạng. Hắn lần trước có loại cảm giác này vẫn là cực kỳ lâu trước kia cùng Hồng Vân trung đụng thời điểm. "Ai, đã bao nhiêu năm, không có người nào cùng ta trò chuyện hợp ý như vậy, đạo hữu quả không phải phàm nhân, kiến giải có một phong cách riêng, khiến người tỉnh ngộ." Trấn Nguyên Tử cảm thán nói. "Bởi vì đạo hữu là một cái thuần tính người, mà ta cũng là." Nô Địch cười nói. "Thuần tính sao? Có đạo lý." Trấn Nguyên Tử gật gật đầu. "Đạo hữu, kia hầu tử lai lịch ngươi như là đã biết, vì sao còn muốn thả hắn, đây chính là dễ dàng tự rước lấy họa a." Trấn Nguyên Tử đem chủ đề dẫn về tới Tôn Ngộ Không trên thân. "Không riêng gì kia hầu tử, Kim Thiền tử bây giờ cũng tại ta nơi đó." Nô Địch nói rằng. "Cái gì?" Trấn Nguyên Tử đống nhiên đứng dậy vẻ mặt chấn kinh. "Đạo hữu, ngươi cái này ngươi muốn can thiệp đại kiếp." Trấn Nguyên Tử đột nhiên nói rằng, hắn cuối cùng đã nhìn ra. Nô Địch mỉm cười gật đầu. "Cái này đại kiếp ta muốn nhúng tay, không biết đạo hữu có hứng thú hay không?" Nô Địch cười nói. Trấn Nguyên Tử đứng chết chân tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. "Đạo hữu, đại kiếp thật là có mấy vị kia nhìn, ngươi làm như vậy." Trấn Nguyên Tử cười khổ lắc đầu, hắn không coi trọng Nô Địch. Mặc dù hắn cảm giác đối phương thập phần thần bí, nhưng đại kiếp thật là thánh nhân trường khống, lại thế nào lợi hại cũng không có khả năng không nhìn thánh nhân, chớ nói chi là còn có Tử Tiêu cùng bị kia. Chương 289, Hỗn Nguyên dụ hoặc, nhân sâm quả gặp nạn. Chương 289, Hỗn Nguyên dụ hoặc, nhân sâm quả gặp nạn. Ngô Địch chậm rãi đứng dậy, đi đến Trấn Nguyên Tử bên người trực tiếp ngồi xuống, lập tức nhường hắn có chút không biết làm sao. "Ách, đạo hữu." Trấn Nguyên Tử không tự biết rời thân thể một cái. Đúng lúc này, chỉ thấy Ngô Địch trực tiếp đưa tay khoác lên Trấn Nguyên Tử trên bờ bay, nhìn qua tựa như huynh đệ giữa bằng hữu như vậy. Cái này quen thuộc lại cảm giác xa lạ nhường Trấn Nguyên Tử có chút hoảng hốt, đã bao nhiêu năm, không có người dùng như thế thân cận động tác đối lại hắn, hắn có thể cảm nhận được Ngô Địch trong lòng thiện ý cùng buông lòng. "Thế nhân, ta muốn là để cho ngươi biết, Thông Thiên cùng Nữ Hoa đều là ta bên này, ngươi nghĩ như thế nào?" Ngô Địch nhẹ nói. Trấn Nguyên Tử thân thể run lên, quay đầu cùng Ngô Địch bốn mắt nhìn nhau, Ngô Địch trong mắt đầy là chân thành, giải thích rõ hắn không có nói sai. "Thật." Trấn Nguyên Tử nói rằng. "Thật." Thật là Trấn Nguyên Tử có chút trầm ngâm một chút, dường như vẫn là lo lắng. "Hồng Quân, ngươi không cần phải lo lắng, ta tự có thể đối phó." Nô Địch bố vô bả vai điềm nhiên như không có việc gì nói. Lời này rơi vào hắn thai lại giống như sấm sét giữa trời quang, Trấn Nguyên Tử khó có thể tin nhìn xem Nô Địch. "Nửa ngày về sau." "Vì cái gì?" "Vì cái gì ngươi muốn phá hư đại kiếp?" Trấn Nguyên Tử hỏi ra trong lòng nghi ngờ nhất địa phương. Nô Địch đưa tay theo Trấn Nguyên Tử bả vai cầm xuống, ngón tay trước người nhẹ nhàng một họa, "Tự do" hai chữ viết đi ra. "Tự do?" Trấn Nguyên Tử lẩm bẩm nói. "Không tệ, ta phải trả thế nhân tự do, không còn bị chư thần chi phối, không còn bị thiên đạo chi phối, không còn bị cái gọi là vận mệnh chi phối, ta muốn đánh phá cái này lồng giam." Nô Địch nói rằng. Nhìn xem người tuổi trẻ trước mắt, Trấn Nguyên Tử mạnh đè xuống kích động trong lòng. "Suy nghĩ một chút, năm đó nếu như không có kia cái gọi là thiên mệnh, hảo hữu của ngươi Hồng Vân có thể hay không chết? Không có những cái kia đại kiếp, Long Vượng Kỳ Lân sẽ còn mai danh nhận tích sao? Không có đại kiếp, Vu tộc cùng Yêu tộc còn sẽ xuống dốc sao? Phong thần sự tình ta cũng không muốn nói nhiều, ngươi là điệu tiên chi tổ, đây hết thảy ngươi cũng nhìn ở trong mắt, bây giờ nhân tộc cùng thời kỳ thượng cổ nhân tộc chênh lệch lớn biết bao. Đã từng hồng hoang vạn tộc cùng tồn tại, vô số năm qua bình an vô sự, thẳng đến cái này cái gọi là thiên mệnh xuất hiện, đại kiếp xuất hiện, không phải muốn mọi người tranh một cái cao thấp, vật lộn một cái ngươi chết ta sống. Trấn Nguyên Tử, ngươi nói được lợi cuối cùng là ai?" Nô Địch lưu loát nói rằng. Trấn Nguyên Tử thật lâu không cách nào hoàn hồn, những vấn đề này hắn làm sao không biết rõ, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều là lấy một loại đương nhiên ý nghĩ đến đối đãi, bây giờ nghe Nô Địch tiểu nói này, hắn cũng muốn hỏi vì cái gì. Ngay sau đó Nô Địch một phen trực tiếp đem hắn trấn nhiếp. "Chỉ cần ngươi giúp ta, ta giúp ngươi đột phá Hỗn Nguyên." Nô Địch nhìn xem lâm vào trầm tư Trấn Nguyên Tử vứt xuống quả bom nặng ký. ngươi nói cái gì? Trấn Nguyên Tử đột nhiên ngẩng đầu. Giúp ngươi đột phá Hư Nguyên, ngươi kẹt tại chuẩn thánh đỉnh phong đã lâu như vậy, là nên đột phá. Ngô Địch cười một cái nói. Trấn Nguyên Tử kích động song tay vịn chặt Ngô Địch cánh tay. Đạo hữu, ngươi, ngươi thật ta Ngô Địch xưa nay không làm chuyện không có nắm chắc, ta có thể giúp ngươi. Ngô Địch gật gật đầu. Tốt, nếu ngươi có thể giúp ta đạt được ước muốn, cái mạng này cho dù hiện tại cho ngươi lại có làm sao? Trấn Nguyên Tử kích động nói. Đối với Trấn Nguyên Tử mà nói, cả đời này tiếc nuối lớn nhất có hai cái, một cái là không thể bảo trụ hảo hữu Hồng Vân mệnh, cái thứ hai chính là không cách nào nhìn trộm Hư Nguyên, thiên đạo hiểu rõ. Tự quá người thượng đẳng định ra thánh vị về sau, Hôn Nguyên con đường dường như có lẽ đã bị khóa chết, cái này cũng thành vì hắn lớn nhất khúc mắc. Ha ha ha, tốt, ta sẽ không để cho người thất vọng. Nô Địch cười to nói. Ai nha, không xong, Long Nhi không thấy. Đúng lúc này, Dương Tiễn tiếng thốt kinh ngạc vang lên. Hai người xoay người sang chỗ khác, quả nhiên, nguyên bản ngồi Na Cha cùng Dương Tiễn ở giữa Long Nhi không thấy. Ta nhân xâm quả Trấn Nguyên Tử hét thảm một tiếng, sau đó thân thể hóa thành một đạo hồng quang bay ra đại điện. Đứa nhỏ này Nô Địch bất đắc dĩ lắc đầu. Đối. Thật xin lỗi, ta vừa mới nghe các ngươi nói chuyện quá nhập thần, không xem trọng Long Nhi. Dương Tiễn túi đầu nói rằng. Tính toán, nàng muốn chạy, ngươi là nhìn không ngừng. Nô Địch nói đứng người lên đi ra phía ngoài. Là mấy người tới nhân sâm quả thụ thời điểm, chỉ thấy Trấn Nguyên Tử chính nhất mặt cười khổ nhìn trần trùng trục đại thụ, mà Long Nhi thì là ngồi một cây trên chặt cây, trong ngực ôm mấy quả nhân sâm quả, lung lay bàn chân nhỏ, an thật quá mức. Khá lắm, an hết nhỏ Na Cha lộ ra một vẻ hâm mộ. Ê a, nhìn thấy Nô Địch đến, tiểu gia hỏa từ phía trên nhảy xuống tới. Kaka, cho ngươi ăn. Long Nhi đem trong ngực còn lại hai viên nhân sâm quả đưa tới, lộ ra một bộ vô cùng khéo léo bộ dáng. Nô Địch đem Long Nhi nắm chặt, nhẹ nhàng tại nàng trên mông đít nhỏ đập hai lần. Ha ha ha, tiểu gia hỏa đương nhiên sẽ không sợ, ngược lại cười vui vẻ. Ai, mà thôi, mà thôi. Lúc này Trấn Nguyên Tử thấy thế, vội vàng đi tới nói rằng. Mặc dù đau lòng nhân sâm quả, nhưng việc đã đến nước này hắn còn có thể nói cái gì? Nhân sâm quả a, thiên địa đệ nhất linh căn. Nô Địch buông xuống Long Nhi, đối với Trấn Nguyên Tử nói rằng. Sau đó chỉ thấy hắn đi hướng nhân sâm quả thụ, bàn tay vướt ve tại trên cành cây. Gần một vạn năm khả năng thành thụ, một lần mới 30 quả, đạo hữu, ngươi không cảm thấy quá ít sao? Nô Địch quay đầu nói rằng. Cùng bàn đào so sánh sắc thực thiếu đi, có thể Trấn Nguyên Tử đang nói, đông nhiên ngừng lại. Chỉ thấy Ngô Địch thân bên trên tán phát ra lục sắc quang mang, một cỗ Trấn Nguyên Tử chưa từng thấy qua sinh mệnh lực theo trong thân thể phát ra, ngay sau đó lục sắc sinh mệnh lực tràn vào nhân sâm quả thụ làm bên trong. Hoa, thật xinh đẹp. Long Nhi nhìn xem nguyên một quả nhân sâm quả thụ bị năng lượng màu xanh lục bao vây lấy, phát ra chói mắt lục sắc quang mang, nhịn không được tán. Cái này, sinh mệnh lực, lại là sinh mệnh pháp tắc Trấn Nguyên Tử, cả người đều sợ ngây người. Nở hoa rồi. Dương Thiền chỉ vào nhân sâm quả thụ hô. Chỉ thấy nhân sâm quả thụ bên trên lái chậm chậm lên hoa. Trấn Nguyên Tử con ngươi đột nhiên co rụt lại, hoa này hắn qua cực kỳ quen thuộc, nhân sâm quả hoa. Theo sinh mệnh lực tiến vào, nhân sâm quả thụ nở đầy hoa, ít ra mấy trăm đóa, lúc này Trấn Nguyên Tử miệng há thật lớn. Ngay sau đó, đóa hoa chậm rãi nở rộ, lại bắt đầu héo tàn, từng quả nho nhỏ quá xuất hiện, quả từ từ lớn lên, lại dần dần hóa thành nhân hình, làm cái cây bên trên lập tức nổi lên trận trận dị sắc, mấy trăm quả nhân sâm quả xuất hiện. Lúc này Ngô Địch ngẩng đầu nhìn một cái, lộ ra hài lòng biểu lộ, sau đó mặt ngoài thân thể lục quang đột nhiên lóe lên, cường đại sinh mệnh lực lần nữa tiến vào nhân sâm quả thụ bên trong. Chỉ thấy kia mấy trăm quả nhân sâm quả lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang lớn lên, chỉ chốc lát sau liền hoàn toàn chín muồi. Nô Địch thu tay về, quay đầu nhìn mọi người một cái. 366 quả. Cái số này ta thích. Nô Địch cười nói. Chương 290, sinh mệnh pháp tắc công dụng, tạo thần kế hoạch. Chương 290, sinh mệnh pháp tắc công dụng, tạo thần kế hoạch. Trấn Nguyên Tử di chuyển hai chân run rẩy chậm rãi đi hướng nhân sâm quả thụ, cái này quả bồi bạn hắn nhiều ít kỷ nguyên thần thụ tại thời khắc này biến mạnh phát lên. Kia treo đầy làm cái cây, có thể dùng lít nha lít nhít để hình dung nhân sâm quả, lấp lóe linh quang, kia thấm vào ruột gan hương khí, đều đang nhắc nhở hắn, đây không phải ảo giác. Thẳng đến bàn tay vướt ve tới thân cây thời điểm, kia quen thuộc tràn đầy sinh mệnh lực truyền đến, Trấn Nguyên Tử lúc này mới hoàn toàn vững tin, đây hết thảy đều là thật, ngay sau đó chính là kích động đến rơi nước mắt. Đạo hữu, cái này, ngươi làm sao làm được? Trấn Nguyên Tử quay đầu lại hỏi đứng tại bên cạnh mình Ngô Địch. Ngô Địch cười cười, khoát tay, một quả quả rơi xuống. Thầy a. Long Nhi thân ảnh nho nhỏ trong nháy mắt xuất hiện, tiểu gia hỏa tiếp được quả, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Giang Giác Nô, thật tốt ăn, so trước đó ăn ngon. Long Nhi cắn một cái nheo mắt lại nói rằng. Trấn Nguyên Tử nghe vậy, đội vàng phất tay cũng lấy một quả, quan sát một chút, cũng cắn, lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Cái này nhân sâm quả bên trong ẩn chứa sinh mệnh lực thế mà so lúc trước hắn còn muốn nồng đậm, có thể nói là tăng mấy lần. Hiện tại quả, ăn một quả có thể sống 10 năm. Ngô Địch cười nói. Tê Trấn Nguyên Tử nhìn trong tay bị cắn rơi một khối nhân sâm quả nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, trước kia nhân sâm quả ăn chỉ có thể khiến người ta sống 4 vạn 7 ngàn năm, hiện tại thật tăng lên gấp đôi còn nhiều. Từ hôm nay trở đi, nhân sâm quả thụ, 300 năm nở hoa, 300 năm kết quả, 300 mùa màng quen thuộc, quả công hiệu không thay đổi, đây mới thật sự là thiên địa linh căn. Ngô Địch cười nói. Trấn Nguyên Tử che ngực, tận lực để cho mình giữ vững tỉnh táo, nhưng này bay nhảy thanh âm vẫn là không thể tránh khỏi truyền ra. Trấn Nguyên Tử đột nhiên ngẩng đầu. Ngươi vừa mới kia là sinh mệnh pháp tắc, là bởi vì nó sao? Trấn Nguyên Tử hỏi. Nô Địch nhẹ gật đầu. Nhân sâm quả thụ trưởng thành ngoại trừ cần linh khí bên ngoài, còn cần hấp thu cường đại sinh mệnh lực, người vạn thọ sơn chính là thế gian ít có sinh mệnh chi sơn, sinh mệnh lực viễn siêu cái khác tiên sơn, bởi vậy nhân sâm quả thụ khả năng ở đây cắm dễ, Nô Địch nói rằng, nhưng nhân sâm quả đang hấp thu sinh mệnh lực đồng thời bởi vì linh khí cùng sinh mệnh lực không bình đẳng, dẫn đến nhân sâm quả không thể không lãng phí rất nhiều đã hấp thu linh khí đến chuyển hóa làm sinh mệnh lực, từ đó làm cho thành thục thời gian quá dài. Vừa rồi ta dùng pháp tắc đối cây ăn quả tiến hành cải tạo, để nó từ nay về sau hấp thu linh khí tốc độ cùng sinh mệnh lực tốc độ bằng nhau, ngươi có thể hiểu thành mở rộng thần thụ linh căn, tương đương với người tu đạo vân mạch. Cứ như vậy, cây ăn quả thành thục thời gian tăng lên gấp 10, quả ẩn chứa doanh dinh dưỡng cũng gấp bội, kết xuất quả số lượng cũng tăng gấp 10 lần. Nô Địch vừa cười vừa nói, cái này, đây thật là chỉ thấy Trấn Nguyên Tử đối với Nô Địch không người một cái thật sâu. Nhiều cảm ơn đạo hữu đại ân. Nhân sâm quả thụ làm bạn hắn nhiều năm như vậy, có thể nói đã xem làm quý báu nhất đồ vật, bằng không hắn cũng sẽ không lựa chọn đem bản mệnh pháp bảo địa thư cất đặt tại dưới cây đối với nó tiến hành bảo hộ. Đạo hữu khách khí, đây là ta phải làm. Nô Địch nói nhìn về phía Long Nhi, tiểu gia hỏa ăn xong vừa mới viên kia nhân sâm quả lại ngẩng đầu nhìn chằm chằm còn lại những cái kia, không ngừng liếm lắp miệng. Tốt, ngươi cái tên này, những vật này ngươi ăn lại nhiều cũng là phí công. Nô Địch một tay lấy hải tử ôm lấy. Long Nhi cùng người khác khác biệt, những người khác ăn nhân sâm quả có thể gia tăng tu vi cùng thọ nguyên, nhưng đối nàng vô dụng. Tuy nói Nô Địch không cho, nhưng Trấn Nguyên Tử lại là không chút do dự lại tháo xuống mười mấy quả, tiểu gia hỏa vui sướng cùng Na Cha còn có Dương Thiền cùng một chỗ điểm. Trở lại đại điện, Trấn Nguyên Tử tâm tình còn chưa hoàn toàn theo vừa mới trong lúc khiếp sợ bình phục. Đạo hữu thế mà nắm trong tay sinh mệnh pháp tắc, đây chính là chưa từng nghe thấy à, theo thượng cổ khai thiên phách địa đến nay bần đạo còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trấn Nguyên Tử sợ hãi thán nói, pháp tắc trưởng khống đối với chúng ta mà nói cũng không khó, nhưng sinh mệnh, thời gian, lực lượng cùng không gian pháp tắc là trí cao pháp tắc, theo không có người hoàn toàn trưởng khống qua, tùy ý pháp tắc trưởng khống đều có thể tùy tiện đột phá hư nguyên. Nói xong Trấn Nguyên Tử còn cố ý nhìn một chút Long Nhi, tiểu gia hỏa này dường như liền nắm giữ lấy không gian pháp tắc. Nô Địch gật đầu cười, nếu là cho hắn biết sau này mình còn có thể nắm giữ không gian cùng thời gian pháp tắc, có thể hay không bị hủ chết. Ngay sau đó Trấn Nguyên Tử biểu lộ biến nghiêm túc lên. Đạo hữu, đã ngươi muốn can thiệp đại kiếp, không biết ngươi phải làm như thế nào. Đây cũng không phải là cho đùa, mặc dù Thông Thiên cùng Nữ Hoa hai vị đạo hữu đứng tại chúng ta bên này, nhưng so ra mà nói vẫn là quá yếu. Trấn Nguyên Tử trầm giọng nói. Hắn lúc này đã tiến vào chính mình nhân vật, bắt đầu suy tính tới phải đối mặt vấn đề. Nô, xác thực, chúng ta người còn chưa đủ thực lực cũng không muốn chờ. Nô Địch tán đồng điểm một cái. Đúng vậy, Thái Thượng, Nguyên Thủy, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, còn có đạo tổ, đây chính là bốn vị thánh nhân thêm một vị thiên đạo thánh nhân, chớ nói chi là Phật môn cùng thiên đình đông đảo chuẩn thánh đại la. Trấn Nguyên Tử gật đầu nói, xem ra ta còn muốn tiếp tục đi lôi kéo người a. Nô Địch nói rằng, đạo hưu có thể có người nào tuyển? Nô Địch hỏi, cái này đối những người kia bất mãn người có rất nhiều, tỉ như Hỏa Vân Động mấy vị kia, còn có địa phủ Vu tộc, cùng Bắc Câu Lô Châu ẩn nút xuống tới yêu tộc, bốn hải long tộc cũng coi như, đáng tiếc những người này thực lực nhiều lắm là cũng liền chuẩn thánh, đối mặt chư thánh cũng không lên bao nhiêu tác dụng. Trấn Nguyên Tử nói rằng, a, thế mà nhiều như vậy sao? Nô Địch thì là lộ ra nét mừng. Trấn Nguyên Tử không hiểu nhìn xem hắn. Góp 10 cái chuẩn thánh không khó lắm a? Nô Địch hỏi. Không khó, vẹn vẹn yêu tộc cần dấu yêu thánh liền có 4-5 cái. Trấn Nguyên Tử gật gật đầu. Tốt, đủ là được, ngươi như vậy kế tiếp chỉ cần đem bọn hắn kéo đến chúng ta bên này liền dễ làm. Nô Địch nở nụ cười nói. Thật là, những người này kiệt ngạo bất tuần, sẽ nguyện ý cùng mấy vị kia đối nghịch sao? Trấn Nguyên Tử có chút bận tâm. Đạo hữu, ngươi chẳng lẽ quên ta vừa mới nói với ngươi hứa hẹn? Nô Địch giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Trấn Nguyên Tử thân thể rung động, không thể tin nói rằng. Hôn Nguyên Nô Địch nhẹ gật đầu. Ta cũng không phải qua loa ngươi, ta có tạo thần bản sự, có thể làm cho các ngươi đột phá Hôn Nguyên. Nô Địch nói xong xuề bàn tay ra, một đoàn năng lượng màu xanh lục bắt đầu ở lòng bàn tay hội tụ. Sinh mệnh pháp tắc công dụng không chỉ có riêng là đối ngươi nhân sâm quả thụ hữu dụng. Nô Địch nói rằng. Trấn Nguyên Tử con ngươi rung động, liền vội vàng đứng lên, đi vào Nô Địch trước mặt, trực câu câu nhìn chằm chằm cái này đoàn sinh mệnh lực. Chẳng lẽ? Còn có thể đối với chúng ta người tu đạo tiến hành cải tạo. Trấn Nguyên Tử kích động nói. Đúng vậy, trăm sông đổ về một biển, tính mạng của ta pháp tắc có thể cải tạo người tu đạo thân thể, để các ngươi tăng lên tấn cấp hôn nguyên tỷ lệ, đã thiên đạo phong tỏa các ngươi hy vọng đại môn, vậy thì do ta đến mở ra à. Nô Địch chậm rãi nói rằng. Chương 291, địa phủ minh thổ, địa tạng cùng hậu thổ. Chương 291, địa phủ minh thổ, địa tạng cùng hậu thổ. Địa phủ âm gian, chính là u minh chi cảnh. Nơi này sương mù tràn ngập, âm khí âm u, cho người ta một loại thần bí mà cảm giác bị đè nén. Xa xa âm sơn như ẩn như hiện, phản phất là một đạo không cách nào vượt qua bình chướng. Âm sơn phía trên, quỷ hỏa lấp lóe, thỉnh thoảng truyền đến thê lương quỷ tiếng khóc, để cho người ta sợn hết cả gai ốc. Minh hà róc rách chảy xuôi, nước sông đen như mực, tản ra trận trận tanh hôi. Bên bờ sông, bị ngạn hoa nở rộ, như máu diễm lệ, lại lộ ra vô tận đau thương. Trong địa phủ có vô số quỷ hồn đang lảng vãng, bọn chúng hoặc là diện mục dữ tợn, hoặc là vẻ mặt đau khổ, đều tại cái này u minh chi địa chịu khổ. Tại cái này âm trầm địa phủ âm gian, mọi thứ đều lộ ra như vậy yên tĩnh mà kinh khủng, dường như thời gian đều đã đình trệ. Nơi này là sinh cùng tử giao giới, là luân hồi điểm xuất phát cùng điểm cuối cùng. Tại âm sơn phía dưới có một tòa cung điện, không giống với chúng quanh quỷ khí âm trầm, nơi này tựa như là một chỗ nhân gian tiên cảnh, chúng quanh nở rộ lấy vô số hoa tươi, toàn bộ cung điện đều bị hoa tươi cây xanh bao vây lấy. Tại ngoại vi thì là một tòa thật to kết giới, ngăn cản những cái kia âm khí cùng u hồn xâm lấn. Nơi đây tên là hậu thổ thần cung, tên như ý nghĩa chính là địa phủ chân chính người cầm quyền hậu thổ nương nương đạo trường. Hậu thổ nương nương là đã từng 12 tổ vu một trong, nắm giữ lực lượng cường đại pháp lực, năm đó Vu Diêu chi chiến thời kỳ cuối, bởi vì nhìn Vu tộc bại cục đã định, bất đắc dĩ thi triển đại nguyện vọng thần thông, đem tự thân hiến tế cho đại đạo, sáng tạo địa phủ luân hồi, từ đó có thể may mắn còn sống sót, tuy nói nàng có thánh nhân pháp lực, nhưng lại bị thiên đạo cực hạn tại địa phủ bên trong, vĩnh viễn không được bước ra nửa bước. Thần cung môn miệng, xinh đẹp vô cùng hậu thổ thân mang hoa lệ thần bảo, quanh thân lóe ra thần bí quang mang, trong ánh mắt để lộ ra trí tuệ cùng lực lượng, hậu thổ xa nhìn phương xa, dường như đang đợi cái gì. Chỉ chốc lát sau, kết giới bên ngoài hiện lên một đạo Phật quang, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Chỉ thấy người tới mặt lộ vẻ từ bi, người mặc cà sa, tay trái nắm bảo châu, tay phải nắm pháp trượng. Ánh mắt tràn ngập trí tuệ cùng thương hại, ngồi ngay ngắn ở hoa sen chỗ ngồi, bao quanh lấy Phật quang, tại bên cạnh còn bỏ một cái bộ dáng kỳ quái dị thú, người này chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đạo hữu đợi lâu. Địa Tạng chắp tay trước ngực mặt lộ vẻ nụ cười. Hậu thổ cũng lộ ra nụ cười vui mừng, hai người là nhiều năm hảo hữu, những năm gần đây Địa Tạng thường xuyên trước tới bái phỏng, hai người lẫn nhau luận đạo, hôm nay Địa Tạng xó hai người ước hẹn luận đạo thời gian chậm thật lâu, cho nên hậu thổ mới có thể trở tại ngoài cung. Chỉ thấy hậu thổ bóp một cái pháp quyết, phía ngoài kết giới hướng mở ra một phiến đại môn, Địa Tạng Bồ Tát đài sen chậm rãi bay vào. A Di Đà Phật. Địa Tạng nguyên một tiếng niệm Phật. Hai người một trước một sau đi vào cung điện, ngồi xuống về sau, hậu thổ liền trực tiếp hỏi: "Đạo hữu, thế nào lần này muộn lâu như vậy?" Hậu thổ có chút hiếu kỳ, quen biết nhiều năm như vậy, đây là Địa Tạng Bồ Tát lần thứ nhất muộn. Địa Tạng nghe vậy, đầu tiên là thở dài, sau đó hơi có vẻ bi thương nói: "Thực không dám giấu giếm, ta mới từ Linh Sơn trở về." "Người đi Linh Sơn?" Hậu thổ lộ ra một tia ngạc nhiên, bởi vì Địa Tạng Bồ Tát từ khi đi vào địa phủ về sau liền không còn có rời đi. "Ân, Linh Sơn có biến, thánh nhân cho gọi, không thể không đi." Địa Tạng Bồ Tát nói rằng. Hậu thổ biểu lộ trong nháy mắt biến ngưng trọng lên, trầm ngâm một chút nói rằng: "Đại kiếp muốn bắt đầu. Hơn 400 năm trước, Phật môn để địa phủ bồi tiếp diễn một tuần kịch, vì chính là lần này đại kiếp, hậu thổ là biết đến. Thời gian còn chưa tới, ở trong đó đã xảy ra một chút biến cố." Địa Tạng Bồ Tát nói rằng. Hậu thổ càng phát ra tò mò, từ ở địa phủ minh thổ hạn chế, hắn mặc dù là Hỗn Nguyên tu vi, nhưng không cách nào giống nữ hoa bọn hắn như thế tiến hành bói toán chi thuật, căn bản không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì, nói đến rất thật đáng buồn. "Biến cố gì thế mà đem người cũng triệu đi?" Hậu thổ hỏi. "Nguyên bản ứng kiếp người biến mất, kinh động đến thánh nhân, lần này gọi ta trở về, chỉ là thương nghị mới ứng tiếp người nhân tuyển." Ai Địa Tạng nói xong thở dài. "Thì ra là thế, xem ra có người không muốn ngươi Phật môn đại hương a." Hậu thổ trầm giọng nói, trong đầu của nàng cái thứ nhất nghĩ tới chính là Thông Thiên. Địa Tạng không nói gì thêm, dường như nội tâm hết sức thống khổ. Nhìn xem hảo hữu biểu lộ, hậu thổ có chút không đành lòng, hắn biết Địa Tạng Bồ Tát sở dĩ lựa chọn đến chỗ này phủ, cũng không đơn thuần là vì độ hóa vong hồn, mà là trốn tránh, thoát đi, rời xa Phật môn, rời xa Linh Sơn. "Ngươi có thể mặc kệ." Hậu thổ nói rằng. "Chỉ cần ngươi tiếp tục lưu lại nơi này, có ta ở đây, bọn hắn không có cách nào đem người thế nào." Hậu thổ tiếp tục nói. "Có thể ta trung quy là người trong Phật môn." Địa Tạng cười khổ lắc đầu. "Có người đến." Hậu thổ cảm ứng được cái gì, liền vội vàng đứng lên, sau đó thân hình xuất hiện ở ngoài điện, Địa Tạng Bồ Tát cũng liền bận bịu bay ra ngoài. Chỉ thấy phủ bầu trời xuất hiện một đạo vỡ ra lỗ hổng, vài bóng người từ bên trong bay ra. "A, Trấn Nguyên đại tiên." Hậu thổ nhận ra một người trong đó, chính là Vạn Thọ Sơn Trấn Nguyên tử, năm đó hai người là nhận biết. "Những cái kia là ai?" Địa Tạng Bồ Tát thì là nghi hoặc nhìn Trấn Nguyên tử bên cạnh mấy người, một người trẻ tuổi, một nữ nhân, còn có hai đứa bé, vô cùng kỳ quái tổ hợp. "Đây chính là địa phủ minh thổ sao? Thật không thoải mái không khí." Nô Địch nhìn một chút xung quanh, cao mày nói: "Mau nhìn, phía dưới có một tòa cung điện." Dương Thiền chỉ vào hậu thổ cung hô: "Đó chính là hậu thổ đạo trường, sau thổ thần điện." Trấn Nguyên tử nói rằng. Lập tức mấy người rơi xuống từ trên không, rất nhanh liền đi tới bên ngoài kết giới vây. "Ê a." Long Nhi giơ ra tay nhỏ liền muốn phá vỡ kết giới, bị Nô Địch đưa tay ngăn lại. Lúc này hậu thổ cùng Địa Tạng Bồ Tát cũng đi ra. "Địa Tạng thế mà cũng tại." Trấn Nguyên tử nói rằng. "A, Địa Tạng Vương Bồ Tát sao? Trùng hợp như vậy, cũng là tỉnh ta đi một chuyến." Nô Địch lộ ra nụ cười đến. "Trấn Nguyên tử, ngọn gió nào thổi ngươi tới?" Hậu thổ nói rằng. "Đã lâu không gặp, Trấn Nguyên đại tiên." Địa Tạng chắp tay trước ngực, không xem qua quang lại là rơi vào Nô Địch trên thân, Nô Địch cho hắn cảm giác hết sức kỳ quái. "Gặp qua hai vị đạo hữu." Trấn Nguyên tử chắp tay. Hậu thổ nhìn về phía Nô Địch mấy người, sau đó vung tay lên, kết giới trực tiếp mở ra, nơi này là đạo trưởng của nàng, cho dù là thánh người đến nàng cũng không sợ. "Mời." "Đa tạ." Trấn Nguyên tử vội vàng nói. Nói xong, Trấn Nguyên tử nghiêng người né ra hiệu Nô Địch tiến tiến, hành vi này lập tức nhường hậu thổ cùng Địa Tạng Bồ Tát kinh ngạc, hai người liếc nhau, sau đó thật sâu nhìn về phía Nô Địch, Trấn Nguyên tử hành vi này giải thích rõ này người thân phận tôn quý. "Vị đạo hữu này là?" Nô Địch sau khi đi vào, hậu thổ trực tiếp hỏi. "Hậu thổ nương nương, nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện." Nô Địch cười nói. Hậu thổ gật gật đầu, ra hiệu đám người tiến vào thần cung. Sau thổ thần điện bên trong, đứng thẳng rất nhiều to lớn tượng thần, mỗi một vị đều sinh động như thật, tản ra không hiểu lực uy hiếp. 12 tổ vu. Nô Địch trông thấy những tượng thần này, trong nháy mắt đoán ra thân phận của bọn hắn. Chương 292, Đông Hải Chi Nhãn, Tổ Long Tàn Hồn. Chương 292, Đông Hải Chi Nhãn, Tổ Long Tàn Hồn. Đúng vậy, là huynh trưởng của ta nhóm. Hậu thổ nhẹ gật đầu, ánh mắt nhu hòa nhìn xem đông đảo pho tượng. Đáng tiếc vu tộc không có nguyên thần. Nô Địch khẽ thở dài. Nhưng chúng ta kế thừa phụ thần tinh huyết. Hậu thổ có chút kiêu ngạo nói. Phụ thần chỉ dĩ nhiên chính là bản cổ đại thần, khai thiên tích địa sáng tạo ra hồng hoang chi thần. Sau đó chúng mấy người phân biệt ngồi xuống, hậu thổ ánh mắt đầu tiên là tại Trấn Nguyên Tử trên thân dừng lại, sau đó nhìn về phía Ngô Địch. Mấy vị đến chỗ của ta có thể là có chuyện. Hậu thổ hỏi. Ngô Địch cười cười, không có chút nào giấu giếm, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Kéo ta nhập bọn. Ngươi muốn đối kháng đại kiếp. Hậu thổ vẻ mặt chấn kinh. Ngay cả Địa Tạng Bồ Tát cũng lộ ra kinh ngạc thần sắc đến. Ngươi, là ngươi đem Kim Tiền Tử cùng Tôn Ngộ Không ẩn nấp rồi. Địa Tạng Bồ Tát bừng tỉnh hiểu ra. Không tệ. Bọn hắn là ta giấu đi. Ngô Địch nhẹ gật đầu. Hậu thổ nương nương cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát liếc mắt nhìn nhau, hai người thần sắc nghiêm trọng. Đạo hữu, ngươi không sợ ta đem việc này thượng bẩm linh sơn sao? Địa Tạng Bồ Tát trầm giọng nói. Ha ha ha, như là người khác có lẽ sẽ làm như vậy, nhưng ngươi, Địa Tạng Vương Bồ Tát, ngươi tuyệt đối sẽ không. Ngô Địch cười to nói. A Di Đà Phật, đạo hữu là sao như thế chắc chắn? Địa Tạng chắp tay trước ngực hỏi. Bởi vì ngươi cùng Kim Tiền Tử là cùng một loại người. Ngô Địch nói khẽ. Địa Tạng Bồ Tát nhìn chằm chằm Ngô Địch một không nói gì. Kim Tiền Tử cùng ngươi so sánh non một chút, hắn cảnh giới không đủ, cho nên đem chính mình ý tưởng chân thật bại lộ, mặt khác hắn quá mức đơn thuần, đem hy vọng ký thác tại Như Lai trên thân, coi là có thể lấy sức một mình cải biến toàn bộ phân môn, kết quả không cần nói cũng biết, cuối cùng hắn luôn làm quân cờ, cũng là con rơi. Ngô Địch nói rằng. Sau đó Ngô Địch nhìn thoáng qua Địa Tạng Vương Bồ Tát. Mà ngươi khác biệt, ngươi tinh tường nhận thức đến chính mình không cách nào cải biến phật môn, cũng biết mình tiếp tục lưu lại linh sơn sớm muộn sẽ bị Như Lai nhìn ra mánh khóe, cho nên ngươi lựa chọn đi vào địa phủ là trốn tránh, cũng là bất đắc dĩ, đúng hay không đúng? Địa Tạng Vương lúc này biểu lộ phức tạp, hắn không nghĩ tới trên thế giới này ngoại trừ hậu thổ bên ngoài, thế mà còn có người hiểu rõ như vậy chính mình. Các hạ, thật là một cái nhân vật không tầm thường, ta bỗng nhiên đối ngươi có chút hứng thú. Hậu thổ lúc này cười nói, ngươi thật sự có nắm chắc đối phó những người kia sao? Phải biết, bọn hắn phía trên thật là còn có vị kia. Hậu thổ nói tiếp. Ta nếu là không có nắm chắc sẽ đến ngày sao? Nô Địch hỏi ngược lại. Vu tộc không ai, ta không muốn mạo hiểm. Hậu thổ trầm ngâm nói. Địa phủ bên trong còn sót lại vu tộc đã không nhiều, lần này một khi thất bại, gặp phải chính là diệt tộc. Chớ nóng đội cự tuyệt, ngươi có thể suy tính một chút. Nô Địch cười nói. Nói xong Nô Địch nhìn về phía Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ta muốn gặp mặt Kim Tiền Tử. Địa Tạng Vương không có cự tuyệt, mà là đưa ra một cái yêu cầu. Có thể, bất quá ta muốn trước đi một chuyến Đông Hải. Nô Địch nhẹ gật đầu. Đông Hải, ngươi muốn đi tìm Long tộc? Hậu thổ hỏi. Nô Địch nhẹ gật đầu. Long tộc yếu đuối, chỉ sợ không giúp được ngươi. Hậu thổ nói tiếp. Chưa hẳn. Nô Địch lộ ra thần bí nụ cười. Sau thổ thần điện bên ngoài, Nô Địch mấy người chuẩn bị rời đi, Địa Tạng Bồ Tát cũng hộ tống cùng một chỗ. Hậu thổ, ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, ta hiện tại không cách nào cho ngươi hứa hẹn, nhưng ta chỉ có thể nói cho ngươi, đây là ngươi vu tộc quật khởi một cơ hội cuối cùng. Nô Địch nói rằng. Sau đó Long Nhi nhỏ vung tay lên, mấy người xuất hiện trước mặt một đầu vết nứt không gian. Cáo tử. Mấy người theo thứ tự đi vào, Địa Tạng có chút ngừng một chút. Hậu thổ đạo hữu, có lẽ chúng ta có thể tín nhiệm hắn. Địa Tạng nói rằng, hắn biết liền thánh nhân cũng tính không ra Kim Tiền Tử cùng Tôn Ngộ Không hạ lạc, điều này nói rõ Ngô Địch cường đại vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Là một đoàn người lần nữa theo không gian thông đạo bên trong đi ra thời điểm, trước mắt là mênh mông vô bờ biển cả. Hoa, thật nhiều nước. Tiểu gia hỏa Long Nhi reo hò nói, sau đó liền muốn xuống nước. Chớ làm loạn. Ngô Địch cũng sẽ không nhường nàng quấy rối, trực tiếp ôm chặt lấy nàng. Hừ, ca ca xấu. Long Nhi bất mãn bĩu môi. Các ngươi có biết Hải Nhãn ở nơi nào? Ngô Địch hỏi. Hải Nhãn? Trấn Nguyên Tử sửng sốt một chút. Đúng vậy. Cái này, Hải Nhãn là tứ hải nơi thần bí nhất, chỉ sợ ngoại trừ Long tộc không có người biết. Địa Tạng Vương Bồ Tát nói rằng. Dạng này a, xem ra cần phải trước tìm Long tộc hỏi một chút. Nô Địch lẩm bẩm nói. Đúng lúc này, Nô Địch ống tay áo có chút đông lúc đích. Ân. Nô Địch nhìn một chút tay áo, sau đó hất lên ống tay áo, một đầu tiểu xà chui ra. Ngay sau đó tiểu xà từ từ lớn lên, cho đến dài chừng 10 trượng, chính là thần long. Hi hi, tiểu bạch. Long Nhi cười hì hì nhảy lên. Trấn Nguyên Tử cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát mặt mày kinh sợ nhìn trước mắt cự long. Giống thần long ngửa mặt lên trời giống lên một tiếng. Ngươi có thể cảm ứng được Hải Nhãn? Nô Địch hỏi. Thần long nhẹ gật đầu. Nô Địch lập tức đại hỉ, bay thẳng bên trên long đầu. Dẫn đường. Nô Địch nói rằng. Những người khác cũng liền bận bịu bay đi lên. Đạo hữu, cái này long biết Hải Nhãn vị trí. Tiểu long không sẽ nói láo. Nô Địch cười nói. Sau đó thần long hướng về một phương hướng bay đi, tốc độ cực nhanh. Bay hồi lâu, thần long ở một bên màu xanh đậm hải vực dừng lại. Nơi đây tựa như là tứ hải giao hội chi địa. Trấn Nguyên Tử nhìn một chút chung quanh nói rằng, không tệ, nếu nói Hải Nhãn ở nơi nào, nơi này xác thực vô cùng có khả năng. Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng gật đầu nói, chỉ thấy thần long hướng phía bốn phía người, sau đó mang theo đám người một đầu đâm vào trong biển. Hoa Hoa Long Nhi hưng phấn đến kêu to lên, đám người chung quanh thì là xuất hiện nhàn nhạt lồng năng lượng, đem nước biển ngăn cách bên ngoài. Thần long càng bơi càng sâu, qua hồi lâu, dưới biển sâu dần dần xuất hiện một cỗ uy áp. Long uy, Trấn Nguyên Tử hoảng sợ nói, thật mạnh Long uy, làm sao có thể? Địa Tạng Bồ Tát cũng vẻ mặt chấn kinh. Rất nhanh, mọi người thấy trắng xóa hoàn toàn lớn nhỏ giống như núi hải cốt, là xương rồng, cỗ này xương rồng kéo dài hơn 10 dặm, có thể thấy được sinh tiền khổng lồ cỡ nào, cho dù là hải cốt, tán phát long uy cũng làm cho Trấn Nguyên Tử cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát dạng này chuẩn thánh cảm thấy kinh hãi. Chẳng lẽ là tổ long? Trấn Nguyên Tử lẩm bẩm nói. Thần long chậm rãi hạ xuống, cuối cùng rơi vào giống như núi to lớn đầu rồng phía trước. Ô ô thần long phát ra một hồi rên rỉ, sau đó toàn bộ thân hình nằm sấp xuống dưới. Ông đột nhiên, một cỗ năng lượng theo trước mắt Tổ Long Hải cốt bên trong xuất hiện, sau đó Tổ Long Hải cốt phát ra một hồi ánh sáng màu hoàng kim. "Ai, ngươi rốt cuộc đã đến, con của ta." Thở dài một tiếng âm thanh truyền đến, thanh âm trầm thấp, dường như đến từ biển cổ. Sau đó cảnh tượng khó tin xuất hiện, những cái kia ánh sáng màu hoàng kim bắt đầu hội tụ, một đầu to lớn kim long hư ảnh dần dần nổi lên, chính là Tổ Long, xác thực nói là Tổ Long tàn hồn. Chương 293, Thần Long Thủy Biến, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chương 293, Thần Long Thủy Biến, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn lên trước mắt to lớn Tổ Long hư ảnh, đám người cảm nhận được không hiểu chấn nhiếp, cho dù trước mắt bất quá là tàn hồn, nhưng này đến từ viễn cổ khí tức vẫn là để người nhịn không được tâm thần kích động. Tổ Long tiền bối. Trấn Nguyên Tử đối với Tổ Long rất cung kính hành lễ, năm đó Tổ Long quát tháo phong vân thời điểm, hắn còn tính là văn bối. Nhưng lúc này Tổ Long ánh mắt lại là rơi vào thần trên thân rồng, chỉ thấy thần long chậm rãi bay lên trước, sau đó nằm rạp trên mặt đất, đầu buông xuống, hai con mắt to bên trong lộ ra vô tận bi ai, nước mắt trực tiếp chảy ra. Qua nhiều năm như vậy, Lô Địch còn là lần đầu tiên nhìn thấy thần long có biểu hiện như vậy, trong lòng không khỏi nhớ lại quá khứ, theo Lý Tầm Hoan đưa tặng thời điểm gầy trơ cả xương gầy giao long, tới hấp thu Trường Xuân Cốc linh khí lúc lần thứ nhất huyết mạch kích hoạt, tiến hóa làm long mã hình thái, lại đến chiến thần điện thôn phệ ma long về sau tiến hóa thành hình rồng thái, cho tới hôm nay không thẹn với thần long chi danh, rốt cuộc không có gọi qua hắn long mã hoặc là giao long. Đương nhiên, Long Nhi vẫn như cũ gọi nó Tiểu Bạch. Chúng ta ngày này đã rất lâu, rất lâu. Tổ Long tàn hồn nói rằng, thần Long dường như cùng Tổ Long thật sự có lấy liên hệ nào đó, chẳng trách thậm chí trước Thông Thiên giáo chủ nói trên người hắn có Tổ Long khí tức. Vậy mà lúc này Tổ Long tàn hồn cũng vẹn vẹn chỉ là tàn hồn, không cách nào đối đám người giải thích càng nhiều, thậm chí đều không thấy đám người, trong mắt chỉ có thần Long. Sau đó tàn hồn mở ra miệng rộng, một cỗ năng lượng màu vàng nóng chậm rãi tuôn ra, thần Long thân thể tại cỗ lực lượng này hạ chậm rãi phiêu khởi, thần Long thân thể tại Tổ Long hư ảnh hạ là nhỏ bé như vậy, nói là sâu kiến cũng không đủ. Ngay sau đó cố năng lượng này chậm rãi hội tụ vào một chỗ, tạo thành một quả to lớn quang cầu, đem thần long trực tiếp bao bao ở trong đó. Mọi người thấy một màn này, đã đoán được cái gì, quả nhiên, quang cầu bắt đầu bành trướng, mà thần long thân thể cũng bắt đầu bành trướng, nguyên bản màu trắng thân thể bắt đầu nổi lên từng đợt kim quang, thần long đang tiến hành thủy biến, hướng phía Tổ Long phương hướng thủy biến. Hoa, Tiểu Bạch biến sắc. Long Nhi vẻ mặt hưng phấn. Lúc này quang cầu đã bành trướng gần trăm lần, thần long thân thể cũng theo đó biến lớn gần trăm lần, mãng hoang khí tức đập vào mặt, đám người trong đầu không khỏi hiện ra đã từng kia rộng rãi viễn cổ thế giới. Rốt cục, quang cầu đình chỉ bành trướng, như là một quả trứng khổng lồ đồng dạng. Tổ Long tàn hồn cũng thay đổi nhạt rất nhiều, bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Long tộc nhờ vào ngươi, con của ta. Tổ Long bao hàm mong đợi nhìn thoáng qua quang cầu bên trong đã chìm vào giấc ngủ thần Long nói rằng. Sau đó Tổ Long tàn hồn ánh mắt rốt cục rơi vào Ngô Địch mấy trên thân người. Cảm ơn ngươi, mang con của ta đi vào thế giới này. Tổ Long nhìn xem Ngô Địch nói rằng. Hẳn là. Ngô Địch gật gật đầu. Vận mệnh thật thú vị đồ vật, đáng tiếc, ngươi nếu là sớm một chút xuất hiện liền tốt, ta lại cũng không nhìn thấy Tổ Long nói xong, thân thể bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Đúng lúc này, Nô Địch thả người bật lên, bàn tay hướng phía tiêu tán Tổ Long tàn hồn một chảo, một cỗ hỗn độn năng lượng xuất hiện, cấp tốc đem tàn hồn khóa lại, cái này khiến còn chưa hoàn toàn tiêu tán Tổ Long tàn hồn sửng sốt một chút. Tiên bối, làm gì xem thường từ bỏ đâu? Nô Địch cười nói. Sau đó hỗn độn năng lượng bao vây lấy Tổ Long tàn hồn bắt đầu áp xúc thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một quả lớn nhỏ cỡ nắm tay hạt châu, trong hạt châu một đầu mini kim long rất sống động ở bên trong bơi qua bơi lại. Đạo hữu, ngươi đây là? Trấn Nguyên Tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ta không đành lòng hắn cứ như vậy biến mất, có lẽ có thể nếm thử đem nó phục sinh. Nô Địch nói rằng. Cái gì? Trấn Nguyên Tử cùng Địa Tạng liếc nhau, hai người hít sâu một hơi. Ngay sau đó Nô Địch đem hạt châu thu hồi, quay người bay về phía tiết như núi Tổ Long Hải Cốt. Thu thoáng qua ở giữa, kia Hải Cốt cũng từ đáy biển hoàn toàn biến mất, bị thu vào hệ thống không gian ở trong. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung. Nguyên Thủy Thiên Tôn đạo trưởng, Xiển Giáo đại bản doanh. Một đạo thánh quang chậm rãi xuất hiện tại Ngọc Hư đại điện bên trong, thánh quang biến mất, một đạo to lớn thân ảnh ngồi ngay ngắn ở bên trên, hạt phát đồng nhan, đạo bào màu xanh, trung quanh thân thể tưởng vần quấn quanh, người này chính là Ngọc Hư cung thánh nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy theo trong nhập định tỉnh lại, hai mắt chậm rãi mở ra, chỉ thấy trong hai mắt giống như bao hàm chu thiên tinh thần đồng dạng, dường như có thể nhìn rõ thế gian tất cả. Nguyên Thủy trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, sau đó đưa tay bóp coi như. Tổ Long. Nguyên Thủy Thiên Tôn lẩm bẩm nói. Ngay tại vừa rồi hắn tại trong nhập định cảm ứng được Tổ Long khí tức. Làm sao có thể? Nguyên Thủy nói xong lại lần nữa bóp coi như, đỉnh đầu thánh quang càng phát sáng rỡ, như như mặt trời lóa mắt. Ê a, Hải Nhãn, Long Nhi ngẩng đầu hướng lên trên phương nhìn lại. Kỳ hỉ, Tiểu Gia Hỏa đùa cười một tiếng, sau đó tay nhỏ đối với phía trên bung lên, một ốm vô hình năng lượng hướng bốn phía khuyết tán ra đến. Thế nào? Nhìn thấy Long Nhi cái này kỳ quái cử động, Nô Địch hỏi. Kỳ hỉ, có người lại muốn trông nhìn. Long Nhi cười hì hì nói rằng. A, Nô Địch hiểu rõ. Đạo hữu, thế nào? Trấn Nguyên Tử hỏi. Không có việc gì. Đoán chừng là cái kia thánh nhân cảm ứng được Tổ Long khí tức, đang thi triển thần thông tìm kiếm đâu, không có việc gì. Nô Địch cười nói. Thánh nhân bọn gia hỏa này, chính sự không làm, liền nữa thích làm nhìn trộm, ta thật là bó tay rồi. Nô Địch vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn tuy nói như thế nhẹ nhõm, nhưng Trấn Nguyên Tử cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát lại là lắc đầu cười khổ không thôi, trên thế giới này có thể tùy ý cầm thánh nhân treo gẹo nói đùa chỉ sợ chỉ có trước mắt vị này đi. Thần Long Thuế Biến còn chưa hoàn thành, đám người chỉ có thể ở một bên tiếp tục chờ. Ngọc Hư Cung, Nguyên Thần nhướng mày, buông lòng tay ra. Bị che giấu. Là ai? chẳng lẽ là sư minh? Không, không phải là hắn, thông thiên sao? Không nên a, hắn còn tại bị cấm túc. Nguyên Thủy Thiên Tôn tự lẩm bẩm. Nguyên Thủy Thiên Tôn tựa hồ làm quyết định gì, sau đó chỉ thấy thân thể hắn chậm rãi hóa thành hư vô, Ngọc Hư Cung bên trong lần nữa khôi phục bình tĩnh. Đông Hải, Thủy Tinh Cung. Long Vương Ngao Quảng chính nhất mặt nhàn nhã thưởng thức bạn tinh mỹ nữ giáng múa, đột nhiên Thủy Tinh Cung phía trên hào quang tỏa sáng, ngay sau đó một cô vô tận uy áp xuất hiện. Ngao Quảng ở đâu? Một đạo chấn nhiếp tâm thần âm thanh âm vang lên. Thánh nhân Ngao Quảng lộn nhào chạy ra Thủy Tinh Cung, lúc này Thủy Tinh Cung trung quanh đã nằm đầy không rõ sống chết hải tộc, nhưng Ngao Quảng căn bản không lo được khác, đầu giảm xuống đất nằm sấp xuống dưới. Tiểu Long bái kiến thánh nhân. Ngao Quảng hô lớn. Người tới chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ngay sau đó một cỗ lực lượng đem Ngao Quảng trói buộc chặt, cả người chậm rãi bay lên, hướng phía trên Nguyên Thủy Thiên Tôn bay đi. Lúc này Ngao Quảng nội tâm vô cùng sợ hãi, nhưng không dám chút nào dãy rủa. Ngao Quảng dần bị trói buộc lấy bay ra biển cả, chỉ thấy không trùng đám mây phía trên ngồi chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thánh nhân. Ngao Quảng lần nữa hô. Lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy đối mặt thánh nhân, Ngao Quảng nội tâm có chút lo sợ bất an, hắn không biết rõ cao cao tại thượng thánh nhân tại sao lại đến Đông Hải. Không sai, kế tiếp Nguyên Thủy Thiên Tôn một câu trực tiếp nhường hắn kinh hãi gần chết. Tổ Long mộ địa ở nơi nào? Chương 294, khổ cực Ngao Quảng, một đường hướng nam, Bất Tử Hỏa Sơn. Chương 294, khổ cực Ngao Quảng, một đường hướng nam, Bất Tử Hỏa Sơn. Ngao Quảng ngẩng đầu, lóe lên từ ánh mắt mờ mịt. Về thánh nhân, Tiểu Long cũng không biết rõ. Ngao Quảng nói xong lần nữa cúi đầu xuống, bất quá trong mắt lại hiện lên một tia hàn mang. Vậy sao? Nguyên Thủy thản nhiên nói. Ngay sau đó Ngao Quảng bỗng nhiên cảm nhận được một cổ trích nhiệt theo trong thân thể phát ra, dường như đem hắn gác ở trên lửa nướng đồng dạng. A, toàn thân đau đớn kịch liệt nhường hắn nhịn không được rên rỉ lên. Thánh nhân tha mạng, Tiểu Long làm thật không biết. Ngao Quảng một bên kêu rên một bên cầu xin tha thứ. Mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu theo cái trán trượt xuống, kia ngọn lửa vô hình đem hắn nướng đến thống khổ khó nhịn, toàn thân dường như bị ngàn đao bầm thây đồng dạng, loại thống khổ này xâm nhập linh hồn, nhưng trong lòng kia tín niệm nhường Ngao Quảng vẫn không có nói ra tổ lòng chi mộ địa điểm. Một khắc đồng hồ sau, trên bầu trời một đầu thanh long như chết nằm, chính là Ngao Quảng bản thể, lúc này hắn đã lâm vào hôn mê. Nhìn qua hóa thành là nguyên hình cũng không muốn nói Ngao Quảng, Nguyên Thủy lạnh hừ một tiếng, tuy nói muốn tiêu diệt này long, nhưng cuối cùng là phải cho Ngọc Đế một bộ mặt, dù sao Ngao Quảng trên thân còn có thiên đình thần trước, huống hồ truyền ra cũng không dễ nghe. Sau đó Nguyên Thủy Thiên Tôn vung tay lên, đem Ngao Quảng thân giống như là rác rưởi đồng dạng ném trở về trong biển. Ngay sau đó Nguyên Thủy Thiên Tôn thân ảnh biến mất tại Đông Hải trên không. Đại vương, đại vương. Nguyên Thủy biến mất về sau, những cái kia hải tộc lúc này mới dám hiện thân, nhao nhao bơi tới mặt biển. Đại vương, đại vương, ngươi không sao chứ? Người đeo mai rùa quy thừa tướng vẻ mặt lo lắng hô. Một lát sau, long nhãn chậm rãi mở ra, cùng chúng hải tộc lo lắng khác biệt, Ngao Quảng trong ánh mắt thế mà lộ ra vui sướng. Long tộc có hy vọng. Ngao Quảng hưng phấn nói. Còn lại hải tộc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, thầm nghĩ Long Vương có phải hay không đầu hỏng. Ngay tại vừa rồi, Ngao Quảng lúc hôn mê, thể nội long tộc huyết mạch thế mà táo động, hắn cảm ứng được đến từ viễn cổ kêu gọi, liên tưởng đến vừa mới Nguyên Thủy tìm kiếm tổ long mộ địa sự tình, Ngao Quảng tin tưởng tổ long có lẽ muốn trở về. Siêu. Ngao Quảng lần nữa biến về nhân hình. Lập tức phái người triệu tập Nam Hải, Tây Hải, Bắc Hải Long Vương, để cho bọn họ tới Thủy Tinh Cung nghị sự. Ngao Quảng nói rằng, là, Quy Thừa tướng đội bằng nói. Lão tổ tông Ngao Quảng nhìn lên bầu trời lẩm bẩm nói, khóe mắt chảy ra nhiệt lệ. Cùng lúc đó, nô địch một đoàn người đã rời đi Hải Nhãn, hướng phía phương Nam bay đi. Tiểu chủ nhân, tiểu chủ nhân. Long Nhi trên đầu chiếm cứ một đầu kim sắc tiểu long, chính là đã hoàn thành thuế biến tiểu bạch, đương nhiên hiện tại xưng hô tiểu kim càng là thích hợp. Lúc này thần long đã có thể nói chuyện, thanh âm như hải đồng dạng. Thật là lạ, trước kia ngươi cũng không nói lời nào, hiện đang vì cái gì vậy nói? Nô địch hỏi. Chủ nhân, tiểu long cũng không biết. Nô địch lắc đầu, có lẽ đỉnh cấp thần thú chính là như vậy a đạo hữu, chúng ta cái này là muốn đi nơi nào? Trấn Nguyên Tử phát ra nghi vấn. Đạo hữu không đoán ra được sao? Nô địch cười nói. A Di Đà Phật, chớ không phải muốn đi Nam Vực? Địa Tạng Bồ Tát nói rằng. Trấn Nguyên Tử con ngươi đột nhiên co rụt lại, dường như nghĩ tới điều gì. Bất Tử Hỏa Sơn. Nô địch gật đầu cười. Bất Tử Hỏa Sơn là cái gì? Một bên Dương Thiền tò mò hỏi. Nguyên Vượng. Trấn Nguyên Tử nói rằng. Nguyên Vượng. Dương Thiền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hiển nhiên hắn chưa từng nghe qua cái tên này, cái này cũng bình thường, ngoại trừ Trấn Nguyên Tử dạng này uy tín lâu năm tu sĩ bên ngoài, Nguyên Vượng cùng Tổ Long đối ở hiện tại vãn bối mà nói cực kỳ lạ lẫm, thậm chí hai cái danh tự này đều là cấm kỵ, cực ít có người đề cập. Phượng Hoàng, Nguyên Vượng là Phượng Hoàng nhất tộc lão tổ, là giữa thiên địa cái thứ nhất Phượng Hoàng. Địa Tạng Vương giải thích nói, thật là lợi hại. Dương Thiền hoảng sợ nói, Phượng Hoàng nàng tự nhiên biết, Nữ Hoa Cung nơi đó liền có một cái ký vượng, nàng gặp qua. Đạo hữu, ngươi đi nơi nào làm cái gì? Bất Tử Hỏa Sơn thật là mười phần nguy hiểm, người bình thường căn bản là không có cách tới gần. Trấn Nguyên Tử hỏi. Nô địch nợ nụ cười, không nói gì, mà là ra tốc mang theo đám người hướng nam bay. Tại xa xôi Nam Vực, có một tòa thần bí mà hùng vĩ núi lửa. Cái này ngọn núi lửa cao vút trong mây, sương mù tràn ngập, chung quanh mấy vạn dặm một mảnh hoang vu, không có một mảng cỏ. Đây cũng là Bất Tử Hỏa Sơn, lửa trên đỉnh núi bị một đám mây sương mù bao phủ, trong mây mù thỉnh thoảng hiện lên ánh sáng màu đỏ, lập tức liền sẽ có cực nóng hơi nóng phun ra ngoài. Đây là bên trong nham tương đang lan lộn. Năm đó Long Hán sơ kiếp thời kỳ cuối, bắt đầu kỳ lân vẫn lạc thân hóa kỳ lân sườn núi, tổ long trọng thương ẩn nấp, sau đó không lâu cũng thân tử đạo tiêu, chỉ có Nguyên Vương bởi vì trong huyết mạch ẩn chứa bất tử chi lực nguyên nhân, mặc dù có thể sống sót nhưng lại bị thiên đạo trục xuất, đem nó biếm đến Bất Tử Hỏa Sơn, vinh thế trấn áp. Cho tới nay, Bất Tử Hỏa Sơn đều là hồng hoang thế giới cấm địa, tu vi không đến chuẩn thánh người căn bản là không có cách tới gần, bởi vì một khi tới gần, liền sẽ bị Bất Tử Hỏa Sơn trùng quanh hỏa thiêu chết. Lúc này, Lô Địch một đoàn người cũng rốt cục đi tới Nam vực Bất Tử Hỏa ngoài núi bay. Nhìn qua mênh mông vô bờ hoàng vũ chi địa, đám người cũng không khỏi lưu luyến, cái này cực nóng hương vị, cho dù là Trấn Nguyên Tử cùng địa tạng dạng này chuẩn thánh cao thủ đều cảm thấy khó chịu. Nóng quá nha. Dương Tiễn lúc này đã mồ hôi đầm địa, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Ngay tại nàng sắp chống đỡ không nổi thời điểm, một bàn tay lớn khoác lên bả vai nàng bên trên, sau đó một cỗ lạnh buốt quét sạch toàn thân, cực nóng cảm giác trong nháy mắt biến mất. Tạ ơn. Dương Tiễn nhìn xem Lô Địch nói rằng. Sau đó Lô Địch vung tay lên, một cái màu lam vòng bảo hộ xuất hiện tại mọi người xung quanh, cực nóng cảm giác trong nháy mắt biến mất, truyền đến từng đợt lạnh buốt. Đây là Ngô Địch nắm trong tay thủy chi pháp tắc năng lực, có thể chống rông chế tạo đóng băng kết giới ngăn cản nhiệt độ. Rất nhanh, Bất Tử Hỏa Sơn tiến vào tầm mắt, cao vút trong mây núi lửa, vô cùng hùng vĩ. Đi vào miệng núi lửa trên không, nhìn xem bị mây mù bao phủ núi lửa, đám người cảm ứng được bên trong cường đại hỏa hệ pháp tắc, hẳn là theo nguyên vượng trên thân phát ra. Ngô Địch vung tay lên, một cơn gió lớn thổi qua, mây mù trực tiếp bị thổi tan, lộ ra tràn ngập nham tương miệng núi lửa, nóng hổi nham tương dũng động, tựa như lúc nào cũng sẽ phun trào đồng dạng. Nguyên vượng ở nơi nào? Dương Tiễn hiếu kỳ nói. Ê a. Long Nhi theo Dương Tiễn trong ngực nhảy xuống tới. Phía dưới có con chim lớn. Tiểu Gia Hỏa chỉ vào miệng núi lửa nói rằng, Long Nhi lại có thể xem thấu nham tương nội bộ. Ân, Thiên đạo nhường Nguyên Phượng trấn áp Bất Tử Hỏa Sơn, nàng hẳn là ngay tại dưới nham tương mặt. Lô Địch nhẹ gật đầu. Đạo hữu, ngươi thật muốn thả Nguyên Phượng đi ra không? Trấn Nguyên Tử có chút lo lắng nói. Nguyên Phượng thật là kiêu ngạo vô cùng tồn tại, một khi đi ra, không có người biết sẽ xảy ra cái gì. Đạo hữu ngươi muốn thế nào tỉnh lại Nguyên Phượng? Địa Tạng cũng phát ra nghi vấn, phải biết Nguyên Phượng rơi vào trạng thái ngủ say thật là Hồng Quân tự mình ra tay. Nô Địch nhìn đám người một cái, sau đó một mình hướng miệng núi lửa bay đi. Ngay sau đó Nô Địch trên thân phát ra thất thải quang mang, thân thể bắt đầu bành trướng biến lớn, trên đầu mọc ra hai cái sừng, trên mặt cũng phát sinh biến hóa, dường như một cái hình người cự thú đồng dạng. Đây là Nô Địch thần thông nửa kỳ lân hóa. Trấn Nguyên Tử mấy người kinh ngạc nhìn một màn này, bọn hắn không nghĩ tới Nô Địch thế mà thân phụ thần thú huyết mạch, chỉ là mấy người không có cảm ứng ra đây là cái gì thần thú. Nô Địch nhắm mắt lại, năng lượng bảy màu trước người hội tụ. Hỗn độn. Trấn Nguyên Tử hoảng sợ nói, làm sao có thể? Địa Tạng Vương cũng là đồng dạng chấn kinh. Hai người cảm ứng được hỗn độn khí tức, đây chính là chỉ có thiên ngoại thiên không gian hỗn độn mới có đặc thù năng lượng, hồng hoang thế giới căn bản không có khả năng tồn tại. Chương 295, một quả trứng lớn, trở lại Tân Thủ thôn. Chương 295, một quả trứng lớn, trở lại Tân Thủ thôn. Ngô Địch khí thế trên người càng ngày càng mạnh, hỗn độn năng lượng bắt đầu chậm rãi ngưng tụ, ở sau lưng hắn dần dần xuất hiện một đạo cự đại mơ hồ hư ảnh. Hây a. Đúng lúc này, tiểu gia hỏa Long Nhi vung vẩy lên hai tay, nhàn nhạt năng lượng hình thành một cái mái vòm trong nháy mắt quét trường, Bất Tử Hỏa Sơn phương viên mấy ngàn dặm trực tiếp bị mái vòm bao lại. Cái này Trấn Nguyên Tử cùng Địa Tạng Bồ Tát giật mình nhìn xem trước mặt điểm nhiên như không có việc gì tiểu gia hỏa. Nơi này lão có người nhìn trộm, kỳ hỉ. Long Nhi đối với hai người thẻ lưỡi nói rằng, nhưng mà càng khiến người ta khiếp sợ chuyện phát sinh, chỉ thấy Ngô Địch sau lưng hư ảnh hoàn toàn ngưng thực, một cái lóe ra thất thải quang mang kỳ lân hư ảnh xuất hiện. Bắt đầu kỳ lân, a, không phải, không phải bắt đầu kỳ lân, đây là vật gì? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Trấn Nguyên Tử cùng Địa Tạng Tam Quan hôm nay sắp bị chấn bể, kia hư ảnh là bọn hắn chưa từng thấy qua tồn tại, nhìn qua giống kỳ lân. Nhưng khí thế cùng khí tức viễn siêu bọn hắn thấy qua bắt đầu kỳ lân. Lúc này Ngô Địch trên người hỗn độn năng lượng chậm rãi hướng phía nham tương dâng lên đi, khi tới gần nham tương về sau, nguyên bản còn đang sôi trào nham tương dường như gặp phải thiên địch đồng dạng, trực tiếp đình chỉ sôi trào, liền cuốt đều không có bước lên, bình tĩnh đến như là một vũng nước động. Mắt trần có thể thấy hỗn độn năng lượng tiến vào nham tương ở trong, Ngô Địch tùy theo bay xuống, nhẹ nhàng rơi vào nham tương phía trên. Chỉ thấy hắn ngồi xổm người xuống, hai tay trực tiếp cắm vào cực nóng nham tương bên trong, đương nhiên, nham tương căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành tổn thương. Âm ầm núi lửa bỗng nhiên chấn một cái. Nô Địch trên người năng lượng tràn vào tốc độ càng lúc càng nhanh, thân thể cũng theo đó phát ra chói mắt thất thải quang mang. Không trung Trấn Nguyên Tử cùng Địa Tạng nhìn qua một màn này, hai chân có chút như nhũn ra, hai người nhìn xem Nô Địch trên người hư ảnh có một loại mãnh liệt cúng bái xúc động. Ầm ầm. Âm ầm núi lửa lại chấn động hai lần. Ngay sau đó, chỉ thấy nham tương bắt đầu xảy ra nhúc đích, chậm rãi nâng lên, dường như có cái gì muốn đi ra. Nô Địch lúc này đứng dậy vọt đến một bên, hắn nguyên bản đứng thẳng vị trí càng cố càng lớn, sau đó một cái hình tròn đồ vật bị nham tương bao vây lấy lộ ra. Chỉ thấy thứ này to lớn vô cùng, sợ có một phần ba miệng núi lửa lớn như vậy, so mấy cái sân bóng còn mưa lớn. Nô Địch đi lên trước, cả người tại cái này hình tròn vật thể trước mặt lộ ra 10 phần nhỏ bé, bàn tay hắn nhẹ nhàng đè lại vật này, những cái kia nham tương tùy theo trượt xuống, lộ ra một quả đỏ bừng mặt ngoài, thời gian dần trôi qua lộ ra chân diện mục. Trứng. Trấn Nguyên Tử cùng Địa Tạng Bồ Tát trăm miệng một lời kinh hô lên. Đúng vậy, trứng, một quả to lớn vô cùng, toàn thân xích hồng sắc trứng. Ê a. Long Nhi liếm liếm môi, chảy ra một tia nước bọt. Phượng Hoàng Niết Bàn sao? Nô Địch vớt ve trứng lớn có chút ngoài ý muốn nói, trứng lớn tự nhiên chính là Nguyên Vượng, chỉ là không nghĩ tới nàng lại là Niết Bàn trạng thái. Ông trứng lớn hiện lên một vệt ánh sáng màu đỏ, sau đó bắt đầu chậm rãi thu nhỏ, chỉ chốc lát, một quả bóng rổ lớn nhỏ trứng lặng lặng phiêu phù ở Nô Địch trước mặt. Thật có ý tứ. Nô Địch vươn tay ra, Phượng Hoàng trứng chậm rãi bay tới trong tay, phát ra một trận rung động, dường như mười phần vui vẻ đồng dạng. Rất nhanh, nô địch cầm trứng bay trở về mấy người bên cạnh. Hoa, là trứng. Long Nhi reo hò một tiếng, trực tiếp đem trứng ôm lấy. Trong này là nguyên phượng, ngươi cũng đừng đánh lưu ma trước quỷ. Nô địch nhắc nhở. Hì hì, ta mới không ăn đâu, ta muốn đem nàng ấp ra đến. Tiểu gia hỏa nói xong, đặt mông ngồi lên, tựa như ngồi trên tọa kỵ như thế, chỉ là cái này tọa kỵ là một quả trứng. Đạo hữu, trong này thật là nguyên phượng. Trấn Nguyên Tử vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Ân ta cũng không nghĩ tới nàng lại là niết bàn trạng thái. Nô địch nói rằng. Niết bàn, thì ra là thế. Địa Tạng Vương nhẹ gật đầu. Nô địch xoay người lần nữa nhìn hướng phía dưới Bất Tử Hỏa Sơn, vung tay lên một cái, một cỗ bạch khí từ phía sau phát ra, những người khác lập tức dùng mình một cái, lạnh quá. Bạch khí chậm rãi đem toàn bộ miệng núi lửa hoàn toàn bao trùm, sau đó kết xuất một tầng thật dày tầng băng. Làm xong đây hết thảy về sau, nô địch vung tay lên, thần long xuất hiện ở dưới chân mọi người, sau đó chở đoàn người bay khỏi Bất Tử Hỏa Sơn. Ngũ Chỉ Sơn, Tân Thủ thôn. Tất cả mọi người tại tu luyện ở trong, chỉ có Kim Tiền Tử một người an tĩnh ngồi xếp bằng ở bên hồ, nhìn qua sóng gợn lăn tăn mặt hồ Kim Tiền Tử cảm khái không thôi. Phật là chúng sinh, là chúng sinh, sư phụ, ngươi vì cái gì không rõ đâu? Vẫn là nói ngươi minh bạch, nhưng không nỡ kia cao cao tại thượng quyền lợi. Kim Tiền Tử tự đủ. Phật. Đáng tiếc, buồn cười, thật đáng buồn. Kim Tiền Tử phát ra thở dài một tiếng, giống một tiếng long ngâm âm thanh từ không trung truyền đến. Kim Tiền Tử ngẩng đầu, trên mặt lộ ra nụ cười. Nô địch trở về. Thần long chậm rãi rơi xuống. Lúc này Kim Tiền Tử lộ ra một vẻ kinh ngạc, long thế nào biến sắc, hơn nữa giống như càng thêm uy vũ, mơ hồ còn có một loại không hiểu ý áp, phải biết hắn hiện tại thật là chuẩn thánh. Tiểu hòa thượng. Long Nhi âm thanh âm vang lên, sau đó Kim Tiền Tử liền nhìn thấy tiểu nha đầu ôm một quả tròn trịa đồ vật hướng hắn bay tới. Đây là cái gì? Kim Tiền Tử hỏi. Hi hi, trứng, ca ca tìm cho ta đến trứng. Long Nhi nói xong ôm trứng lanh lợi chạy về phòng của mình. Long Nhi chờ ta một chút. Dương Tiền liền vội vàng đuổi theo. Lúc này nô địch mấy người cũng tòng thần trên thân rồng nhảy xuống. Kim Tiền Tử. Trấn Nguyên Tử hô. Kim Tiền Tử xoay người, sau đó thân thể rung động, trên mặt lộ ra vẻ mặt kích động, hắn thế mà thấy được Trấn Nguyên Tử còn có Địa Tạng Bồ Tát. Trấn Nguyên đại tiên. Kim Tiền Tử kích động nói. Sau đó hướng phía trước mấy bước, cung cung kính kính chắp tay trước ngực cho Địa Tạng Bồ Tát hành lễ. Đệ tử gặp qua Địa Tạng Vương Bồ Tát. Địa Tạng tiến lên, đỡ lấy Kim Tiền Tử, vẻ mặt vui mừng. Ngươi cuối cùng là biến nguy thành an. Địa Tạng thở dài. Kim Tiền Tử cảm kích gật đầu, hắn hiểu được đối phương trong miệng biến nguy thành an là có ý gì, chỉ cần tại chuyển thế hai lần, hắn Kim Tiền Tử nguyên thần sẽ lại không có thức tỉnh cơ hội, chỉ có thể lột xác thành mới nguyên thần, đến lúc đó hắn sẽ không còn là hắn. Hai vị thế nào, làm sao lại ở chỗ này? Kim Tiền Tử hỏi. Hai người cùng nhau nhìn về phía Ngô Địch. Các ngươi cố gắng cho chuyện, ta đi nghỉ ngơi một chút, mấy ngày nay thật sự là mệt mỏi đâu. Ngô Địch nói xong, duỗi ra lưng mỏi đi hướng bên hồ, hướng phía cái ghế để vải nằm xuống. Kế tiếp chính là ba người ôn chuyện thời gian, mặc dù Trấn Nguyên Tử cùng Địa Tạng Bồ Tát bối phận trên cao hơn qua Kim Tiền Tử, nhưng ba người năm đó đều là lấy ngang hàng ở chung. Kim Thiền Tử tại Trấn Nguyên Tử trong lòng càng là gần với Hồng Vân như thế hảo hữu, khi biết được tao ngộ sau, cũng không khỏi đối Phật môn một hồi phỉ nộ. A Di Đà Phật, Phật môn không phải bọn hắn Phật môn, không phải thánh nhân Phật môn, Phật môn là chúng sinh chi Phật môn, là bình đẳng chi Phật môn. Nghe xong Kim Thiền Tử kinh lịch, Địa Tạng Bồ Tát vẻ mặt từ bi nói. Bồ Tát Kim Thiền Tử nói, ta muốn trọng mới thành lập Phật môn. Kim Thiền Tử vẻ mặt nghiêm túc nói, có thể Địa Tạng không chút do dự, gật đầu cười, dường như sớm đã tại hắn trong dự liệu. Chương 296, Hoa Hoàng Cung chi hành, Phượng Hoàng chứng mang tới chấn kinh. Chương 296. Hoa Hoàng Cung chi hành, Phượng Hoàng chứng mang tới Trấn Kinh đạo hữu ngươi muốn đi Hoa Hoàng Cung. Trấn Nguyên Tử có chút kinh ngạc hỏi. Từ lần trước theo Bất Tử Hỏa Sơn trở về đã qua một năm, một ngày này nói chuyện phiếm thời điểm Ngô Địch bỗng nhiên nói mình muốn đi Hoa Hoàng Cung nhìn xem. Dù sao Hoa Hoàng Cung tại 33 trọng tiên, nơi này chính là chư thánh hội tụ địa phương, Thái Thượng, Phương Tây hai thánh đạo trưởng đều tại cái này nhất trọng tiên bên trong, Trấn Nguyên Tử không khỏi có chút bận tâm Ngô Địch thân phận quá sớm bại lộ. Long Nhi tranh cãi muốn gặp Ngữ Yến các nàng, huống hồ cũng mấy chục năm không gặp, đi nhìn một chút các nàng tình huống bây giờ như thế nào, chắc hẳn Thông Thiên đạo bạn cũng ở đó. Nô Địch nói rằng, kia, ta và ngươi đi. Trấn Nguyên Tử nói rằng, Nô Địch khoát tay áo, không cần, Quân Bảo, Na Cha bọn hắn cần ngươi chỉ đạo. Lại nói, Địa Tạng đạo hưu lúc này cùng Kim Thiền Tử ngay tại lĩnh hội Phật pháp, Nộ Không cùng Thiên Đồng cũng phải có người trông coi, nếu không hai người này đi ra ngoài có thể liền phiền toái. Nô Địch nói rằng, Trấn Nguyên Tử nghe vậy liền không còn miễn cưỡng, lúc này trong lòng của hắn đã đối Nô Địch vô cùng tín nhiệm, biết nơi này không thể không ai trông coi. Ca ca, ta chuẩn bị kỹ càng rồi. Đúng lúc này, Long Nhi âm thanh âm vang lên, Tiểu Gia Hỏa ngồi phượng hoàng trứng bên trên bay ra. Nhỏ bộ dáng mười phần buồn cười, Nô Địch cùng Trấn Nguyên Tử nhìn nhau cười một tiếng. Đã từng đứng ngạo nghễ hồng hoang nguyên phượng, bây giờ vẫn là khỏa trứng liền bị ngươi cơi đến cơi đi, cũng không biết đợi nàng hiện ra sẽ có cảm tưởng thế nào. Trấn Nguyên Tử trêu ghẹo nói. Long Nhi ngẩng cái đầu nhỏ, nhẹ nhàng vỗ vỗ dưới mông trứng. Hừ hừ, coi như hiện ra cũng là người ta ấp ra, ta chính là nàng chủ nhân. Tiểu gia hoàng lịch ngậm nói rằng. Tốt, nơi này liền giao cho ngươi, chúng ta sẽ không đi quá lâu. Nô Địch nói xong, vung tay lên, liền cùng Long Nhi biến mất không thấy gì nữa. 33 trọng thiên ngoại, Hoa Hoàng Cung. Lúc này nơi vẫn như cũ như thường ngày như vậy yên tĩnh. Nữ hoa môn nhân vốn cũng không nhiều, đàng xà bạch đi Bắc Câu Lô Châu yêu tộc nơi đó lưu lại chỉ có thị nữ Kim Phượng cùng một cái tọa kỵ thủy thú Kỳ Lân. Hoa Hoàng Cung cổng một cái toàn thân màu đỏ kỳ lân huệ bại nằm sấp tại cửa ra vào, xem như đã từng thiên địa bá chủ kỳ lân nhất tộc, tại đại kiếp về sau, hắn là vì số không nhiều còn sống sót kỳ lân tộc, bởi vì nhận bắt đầu kỳ lân hoành nguyện ảnh hưởng, chiến lực kém xa năm đó, hoàn toàn trở thành linh vật, thụy thú chính là danh hiệu của hắn, mà thân làm kỳ lân nhất tộc hắn lúc này cùng cái khác thần thú khác nhau liền là không thể biến hóa, đây có lẽ là thân vị thiên địa bá chủ huyết mạch. Sau cùng kiêu ngạo, đã từng thần thú nhất tộc đều là khinh thường hóa thành nhân hình. Cái này kỳ lân tên là Thổ Linh, là một cái thổ hệ kỳ lân, bình thường thích nhất sự tỉnh chính là tại hoa hoàng cung cửa chính đi ngủ. Đột nhiên, kỳ lân mở mắt, nâng lên đầu hướng trong hư không nhìn lại, hắn dường như cảm ứng được cái gì. Chỉ thấy hoa hoàng cung cổng dần dần xuất hiện không gian ba động, kỳ lân đột nhiên đứng dậy, trong mắt lộ ra cảnh giác thần sắc. Ê a một quả cái đầu nhỏ theo vết nước không gian bên trong ló ra, sau đó một cái thân ảnh nho nhỏ ngồi một cái màu đỏ trứng bay ra, vừa vặn cùng hắn mắt lớn trừng mắt nhỏ. Nha, ca ca, cái này có chỉ đại cầu. Long Nhi hoảng sợ nói. Đông chớ có nói hiệu nói vượng, ngươi liền kỳ lân cũng không nhận ra sao? Nô địch đi ra nhẹ nhàng bệnh lên một chút Long Nhi cái hót, đứa nhỏ này rõ ràng liền là cố ý hì hì, hắn không có ca ca xoái. Long Nhi cười đùa nói. Các ngươi là ai? Thổ Linh trầm giọng hỏi. Nô địch thì là đánh giá trước mắt cái này kỳ lân, đây là lần thứ nhất hắn nhìn thấy chân chính kỳ lân, trong mắt lộ ra hết sức tò mò thân sắc. Thổ hệ sao? Có chút ý tứ. Nô địch mỉm cười gật đầu. Thổ kỳ lân là kỳ lân nhất tộc bên trong chiến lược thấp nhất, nhưng là cực kỳ khó giết, bởi vì phòng ngự rất cao. Truyền thuyết chỉ cần đứng tại đại địa phía trên liền có thể liên tục không ngừng hấp thu đến tự đại mà năng lượng, chế tạo ra cường đại phòng ngự kết giới. Ngươi rốt cuộc là người nào? Thổ Linh hỏi lần nữa. Nô địch nhìn một chút Hoa Hoàng Cung đại môn, sau đó há miệng hô. Nô địch đến đây tiếp nữ Hoa đạo hữu. Âm thanh vang dội hướng trong cung truyền đi. Thổ Linh trong lòng một cái giật mình, lập tức tức giận lên. Cái này nếu là siêu tới nữ Hoa nương nương chẳng phải là muốn trách tội tới hắn? Chỉ thấy kỳ lân trên thân nổi lên một hồi hào quang màu vàng đất, đại địa khí tức đập vào mặt, một cái màu vàng kết giới trực tiếp đem Nô địch cùng Long Nhi bao lại. Kỳ lân đây là dự định đem hai người trước vây cuốn lại nói, chớ có vô lễ. Lúc này nữ hoa âm thanh nhầm vang lên, chỉ thấy hai đạo nhân ảnh theo hoa hoàng cung bay tới, chính là nữ hoa cùng thông thiên phân thân. Nương nương. Kỳ lân vội vàng túi người xuống. Nữ hoa tỷ tỷ. Long Nhi reo hò một tiếng, không nhìn trước mắt kết giới cả người nào về phía nữ hoa, cái đầu nhỏ tại trước ngực cọ qua cọ lại. Kỳ lân vẻ mặt một bức. Ha ha, đạo hữu, ngươi thế nào hiện tại mới đến? Thông thiên cũng vẻ mặt vui vẻ đi tới. Đã lâu không gặp. Nô địch cười đối với hai người chắp tay. Nữ hoa nhẹ khẽ vuốt vuốt Long Nhi cái đầu nhỏ, trong mắt lộ ra vẻ cưng chiều, mặc dù trước kia chỉ là ngắn ngủi tiếp xúc, nhưng đứa nhỏ này rất thụ nàng ưa thích, trong lúc nhất thời tình thương của mẹ tràn lan. A, đây là cái gì? Nữ hoa chú ý tới Ngô Địch bên cạnh nổi lơ lửng phượng hoàng trứng. Thật là nồng nặc hỏa hệ pháp tắc. Thông Thiên cảm ứng được cái gì? Giống Thổ Linh nhìn về phía phượng hoàng trứng, đột nhiên đứng dậy, mở ra huyết buồn đại khẩu đối với phượng hoàng trứng gào thét, lúc này hắn mới chú ý tới viên này trứng, một cỗ bẩm sinh sợ hãi trong lòng hắn sinh ra. Thổ Linh. Nữ hoa trách móc một tiếng. Hồng hộc. Hồng hộc kỳ lân túi đầu thấp xuống. Tràn ngập sợ hãi nhìn xem Nô Địch bên cạnh phượng hoàng trứng, thân thể làm ra công kích dáng vẻ. Nữ hoa nhướng mày, qua nhiều năm như vậy, Thổ Linh một mực mười phần dịu dàng ngoan ngoãn, thế nào hôm nay như thế táo bạo? Thu đúng lúc này, một tiếng phượng hót truyền đến, ngay sau đó hoa hoàng cung bên trong bay ra một cái to lớn hỏa phượng hoàng đi vào đám người trên không, sau đó lắc mình biến hóa chậm rãi biến thành một vị thân mặc màu đỏ cung trang xinh đẹp nữ tử, nàng này chính là Kim Phượng, lại tên Kim Linh, bất quá phượng hoàng diệt tộc về sau nàng lợi dụng Kim Phượng tự xưng. Kim Phượng rơi xuống từ trên không, ánh mắt rơi vào Nô Địch bên cạnh, sau đó thân thể run rẩy lên. Tại nữ hoa ánh mắt kinh ngạc bên trong chậm rãi đi hướng phượng hoàng trứng, sau đó trực tiếp tại trước mặt quỳ xuống. Ân. Nữ hoa ánh mắt ngưng tụ, hai mắt nổi lên một hồi kim quang, dường như muốn nhìn thấu viên này trứng. Cái gì? Ngay sau đó nữ hoa sắc mặt đột biến, lộ ra khó có thể tin thần sắp đến. Sư muội một bên thông thiên lo lắng hô. Làm sao có thể? Không có khả năng, cái này. Trong này là nữ hoa cả năm nửa ngày từ đầu đến cuối không dám nói ra hai chữ kia. Khu khu, hai vị sẽ không liền định ở chỗ này cùng ta chuyện bắn đi. Lúc này Ngô Địch giả ho khan vài tiếng cười nói. Tại hạ thất lễ, trong chúng ta nói. Nữ hoa lấy lại tinh thần đội và nói. Kim Vượng vẻ mặt thành kính nhìn trước mắt Vượng Hoàng Trứng, trong mắt chứa đầy nước mắt, thẳng đến Vượng Hoàng Trứng theo Ngô Địch cùng một chỗ tiến vào ba hoàng cung, nàng lúc này mới hoàn hồn, liền vội vàng xoay người đuổi đi vào. Chương 297, gặp lại hai nữ, chuẩn bị tạo thánh. Chương 297, gặp lại hai nữ, chuẩn bị tạo thánh. Theo cổng tới ba hoàng cung đại điện, trên đường đi, nữ hoa cùng thông thiên ánh mắt nhìn chằm chằm vào viên kia trứng, hai trong mắt người là khó mà che giấu rung động. Cùng những cái kia xuất đạo muộn tu sĩ khác biệt, hai người thật là thấy tận mắt Long Hán đại kiếp thời kỳ tàn khốc, nếu không phải hai người có khí vận phù hộ, lại quần nhau tại tam tộc ở giữa, không tham dự, không xếp hàng, lúc này mới có thể may mắn còn sống sót. Đối với hai người mà nói, khi đó Tổ Long, Nguyên Phượng, bắt đầu kỳ lân đều là chính mình ngưỡng mộ tồn tại, mà cái này chứng bên trong thế mà lộ ra Nguyên Phượng khí tức, đặc biệt là nữ hoa, năm đó nàng thật là từng chịu qua Nguyên Phượng ân huệ, đồng thời tại Phượng tộc chờ qua một đoạn thời gian, vì thế nàng mới có thể tại thành thánh về sau tìm tới ẩn cư ký vượng, đưa nàng mang về Hoa Hoàng cung che chở. Lúc này Kim Vượng hai mắt tràn ngập nhiệt lệ, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm phượng trứng. Rất nhanh, đi tới Hoa Hoàng cung bên trong, chỉ thấy trong điện khác một bên, hai cái trong kết giới, phân biệt ngồi hai tên mỹ mạo nữ tử, chính là Vương Ngự Yên cùng Nguyệt Thần. Ngự Yên tỷ tỷ. Long Nhi reo hò một tiếng theo nữ hoa trên thân tiên nhảy xuống tới liền muốn chạy tới, nhưng lại bị Ngô Địch cho hô gọi lại. không nên quấy rầy các nàng. Tiểu gia hỏa ngừng lại, mặc dù 10 phần tưởng niệm hai người, nhưng cũng biết các nàng hiện tại đang lúc bế quan. Sắp đại la sao? Thật nhanh a. Nô Địch hài lòng gật đầu một cái. Vất vả hai vị đạo hữu. Nô Địch lập tức hướng hai người chắp tay cảm tạ. Nhưng lúc này nữ hoa chú ý của hai người lực thì là một mực đặt ở phượng trứng trên thân. Đạo hữu, nói cho ta, trong này có phải hay không nguyên phượng tiền bối? Nữ hoa hỏi. Không tệ. Nô Địch gật gật đầu. Ngươi đi Bất Tử Hỏa Sơn. Thông Thiên hỏi. Nô Địch lần nữa gật đầu một cái. Hai người lướt nhau, sau đó nhìn về phía Nô Địch trong ánh mắt tràn đầy khâm phục. Nguyên phượng lao tổ hẳn là tại Niết Bàn. Kim Phượng lúc này song tay vuốt ve lấy phượng trứng nói rằng. Hắc hưu. Long Nhi nhảy dựng lên, đặt mông ngồi phượng trứng phía trên, miệng nhỏ chu, dường như tại tuyên thệ đây là đồ vật của mình. Mấy người nhất thời sững sờ. Đây là ta muốn đem nàng ấp ra đến. Tiểu Gia Hỏa nói rằng. Tốt tốt tốt, liền giao cho ngươi. Nô Địch cưng chiều xoa bóp một cái Long Nhi cái đầu nhỏ. Kế tiếp, Nô Địch liền đem cái này mấy chục năm tự mình làm sự tình, nói cho hai người. Ai, hậu thổ bản tính ta biết, 12 tổ vu bên trong nàng là thiện lương nhất, tổ vu cái chết cho nàng tổn thương cực lớn. Nữ hoa thở dài nói. Hậu thổ có hôn nguyên thực lực, mặc dù có địa phủ hạn chế, thực lực cũng không thể khinh thường, nếu ngươi có thể đem hắn tranh thủ lại đây, tất nhiên là cực lớn trợ lực. Thông Thiên cũng gật đầu nói. Không có việc gì, cho dù nàng không tham dự ta cũng có nắm chắc, chỉ là đáng tiếc nàng đã mất đi một lần vu tộc cơ hội bùng lên. Nô Địch không quan trọng nói. Đạo tổ, có thiên đạo gia trì, không phải dễ đối phó như vậy, huống hồ ta Thông Thiên do dự một chút. Sư Minh là đang lo lắng Vận Thánh Đan sao? Nữ hoa hỏi. Ai Thông Thiên cười khổ gật đầu một cái, có Vận Thánh Đan tại, cho dù bản thể hắn rời đi Tử Tiêu Cung cũng không hề dùng, Hồng Quân một ý niệm liền có thể lấy tính mệnh. Chỉ là Vận Thánh Đan mà thôi, nếu không phải sợ đánh cỏ độc rắn, ta đã thay đạo hữu giải khai. Nô Địch chấn định tự nhiên nói. Coi là thật. Thông Thiên cả kinh nói. Tự nhiên. Nô Địch vẻ mặt nhẹ nhõm, sinh mệnh pháp tắc tùy tiện liền có thể hóa giải. Nữ hoa thì là nhìn thật sâu Nô Địch một cái, nàng càng ngày càng nhìn không thấu người trước mắt này. Mấy ngày kế tiếp, buồn cười một màn xuất hiện, Long Nhi cùng Kim Phượng bạn ba lên rồi, Kim Phượng một mực đi theo Tiểu Gia Hỏa, sợ Phượng chứng có chỗ sơ suất, mà Long Nhi thì là hộ bảo xuất ruột, khắp nơi đề phòng, một lớn một nhỏ hai người ngây thơ hành vi nhường ba người dở khóc dở cười. Một ngày này, Nô Địch đem chính mình chuẩn bị tạo âm thanh dự định nói ra. Tạo thánh. Hai người mười phần chấn kinh, thiên đạo bên dưới thánh vị đã sớm định ra, làm sao có thể còn có thể sinh ra thánh nhân. Hai vị, thánh nhân là Hỗn Nguyên Đại La, mà Hỗn Nguyên Đại La chưa chắc là thánh nhân, các ngươi chẳng lẽ quên tổ long bọn hắn sao? Năm đó bọn hắn cái nào không phải Hỗn Nguyên cường giả? Nô Địch nhắc nhở. Ngươi nói là, ngươi có thể giúp người đột phá Hỗn Nguyên. Thông Thiên hỏi. Hỗn Nguyên cũng phải cần hấp thu hỗn độn chi khí, năm đó ngoại trừ những cái kia trước thiên ma thần cùng tổ long mấy người bên ngoài, những người khác căn bản là không có cách trực tiếp hấp thu hỗn độn chi khí, mà chúng ta cũng chỉ là dựa vào hồng mông tử khí mới lấy trung hòa hỗn độn chi khí từ đó có thể hấp thu. Nữ hoa nói rằng. Nô Địch buông tay, một đoàn màu vàng mây mù chi khí chậm rãi xuất hiện, chính là hỗn độn chi khí. Nữ hoa cùng Thông Thiên chấn kinh đến liền vội vàng đứng lên. Hỗn độn chi khí, làm sao có thể? Hỗn độn chi khí không vào hồng hoang, cái này Thông Thiên lẩm bẩm nói. Hỗn độn chi khí chỉ có thiên ngoại thiên không gian hỗn độn mới có, không gian hỗn độn chỉ có chuẩn thánh đỉnh phong mượn nhờ cường đại nguyên thần mới có thể tới gần. Hơn nữa hỗn độn chi khí căn bản là không có cách mang đi, chỉ cần mang theo hỗn độn chi khí rời đi không gian hỗn độn, cái này hỗn độn chi khí lập tức liền sẽ biến mất, cho dù Hồng Quân cũng mang không ra. Nô Địch cười cười, không có hướng hai người giải thích chính mình hỗn độn kỳ lân thân phận, cái này tương đương với tự thân chính là hỗn độn bản nguyên, tùy tiện liền có thể chế tạo ra hỗn độn chi khí. Hai vị, các ngươi chỉ cần tin tưởng ta có thể khiến cho chuẩn thánh đỉnh phong bình thường hấp thu hỗn độn chi khí liền có thể. Nô Địch cẩn thận nói rằng. Hai người đè xuống trong lòng vui mừng như điên. Đạo hữu. Ngay sau đó hai người chăm miệng một lời. Ha ha ha, nhìn thấy hai người cấp bách bộ dáng, Nô Địch phá lên cười. Khu khu, sư muội, ta trước nói đi. Thông Thiên bày ra sư minh giá đỡ nói. Nữ hoa đầu tiên là trợn nhìn Thông Thiên một cái, sau đó hé miệng nở nụ cười, dường như cảm thấy vừa mới một màn kia thật mười phần thú vị. Đạo hữu, ta có một đệ tử, chính là Hồng Mông Ban đầu phán, thiên địa giao hợp dựng dục ra một cái bột trắng, được xưng là người vợ. Sư minh nói là không làm muội muội. Nữ hoa nhãn tình sáng lên. Ân, chính là không làm. Thông Thiên nhẹ gật đầu. Không làm chỉ chính là vô đương thánh mẫu. Nàng này cùng nữ hoa còn có Phục Hy rất có nguồn gốc, lúc đầu ba người là tuần tự sinh ra, lại cùng nhau tu luyện nhiều năm, tỷ muội tương xứng, đáng tiếc về sau riêng phần mình tách ra cầu đạo, Phục Hy chuyển thế, nữ hoa phúc phận sâu nhất, được tạo ra con người công đức, mà không làm thì là chẳng chọc bái nhập Thông Thiên môn hạ. Trừ cái đó ra, nữ hoa năm đó tạo ra con người chính là lấy không làm làm bản gốc, lúc trước nữ hoa có thể không phải hình người, cũng không người cái này khái niệm, nữ hoa là thân người đổi rắn, là tại tạo nhân chi sơ vừa bạn không làm đến thả, thế là lợi dụng nàng tạo hình sáng tạo nhân tộc, sau đó mới đưa tự thân thân thể biến hóa thành thân người. Chính vì vậy, lúc trước tạo ra con người công đức có một bộ phận bị không làm thu hoạch được, cho nên phong thần đại kiếp, không làm mới có thể toàn thân trở ra, cho dù Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có làm khó dễ nàng. Vô Đường Thánh Mẫu a. Đạo hữu, cho dù ngươi không đề cập tới, ta cũng muốn sách, dạng này uy tín lâu năm chuẩn thánh chính là ta muốn tranh thủ. Nô Địch vẻ mặt ý cười. Nhiều cảm ơn đạo hữu. Thông Thiên lập tức đại hỉ. Chương 298, Lục Áp đến, Kim Ô Hỏa Vũ chương 298, Lục Áp đến, Kim Ô Hỏa Vũ hoa hoàng cung bên trong. Nữ hoa trôi nổi tại giữa không trung, ở trước mặt nàng lơ lửng một mặt như là cờ kinh đồng dạng đồ vật, cờ này phát ra từng đợt ánh sáng màu đỏ, đây cũng là đại danh đỉnh đỉnh chiêu yêu phiên. Chiêu yêu phiên là yêu tộc thánh vật, có thể hiệu lệnh bảy yêu. Nữ hoa lúc này chính là sử dụng bảo vật này đến triệu hoán một cái thân phận đặc thù yêu tộc. Bắc Câu Lô Châu, một mảnh hoang vu mà xào xạc thổ địa. Vu yêu đại chiến qua đi, yêu tộc sức mạnh còn sót lại tại Thái tử Lục Áp dẫn đầu hạng, kéo dài hơi tàn nơi này. Nơi này cảnh tượng rách nát khắp trốn, ngày xưa phồn vinh sớm đã không còn. Phế tích bên trong tràn ngập bụi mù, vỡ vụn kiến trúc cùng đổ nát thê lương chứng kiến đã từng chiến hỏa. Cho dù trôi qua nhiều năm như vậy, yêu tộc nhóm vẫn như cũ khuôn mặt tiểu tụy, thể xác tinh thần mỏi mệt. Bọn hắn tại mảnh này cằn cỗi thổ địa bên trên gian nan cầu sinh, bởi vì bọn hắn đã mất đi hy vọng. Tự phong thần thời kỳ bắt đầu liền có vô số yêu tộc chịu đựng không nổi loại này cô tịch sinh hoạt, vô số đại yêu nhao nhao chạy khỏi nơi này, bị lừa dối đủ tiểu tham dự vào phong thần trong đại kiếp, yêu tộc càng phát ra tàn lụi. Thái tử Lục Áp, một bộ đạo nhân cách ăn mặc, người đeo trảm tiên phi đao hổ lô, hắn đang nhắm mắt ngồi tĩnh tọa ở một cái động quật bên trong. Đột nhiên Lục Áp cảm ứng được cái gì, chậm rãi mở hai mắt ra, sau đó tại một loại nào đó triệu hoán hạ đi ra động phủ tu luyện. Lục Áp đi vào ngoài động, trong gió truyền đến trận trận nghẹn ngào, dường như kia là yêu tộc đối mất đi thân nhân cùng bằng hữu tưởng niệm. Nhìn qua chung quanh cái này mảnh phế tích, hắn đã từng vô số lần yên lặng cầu nguyện, hy vọng có thể dẫn đầu yêu tộc tìm tới mới đường ra, trọng mới quốc khởi. Thái tử điện hạ. Một thanh âm vang lên, sau đó một vị người mặc tàn áo giáp rách tráng hán xuất hiện tại Lục Áp sau lưng, tráng hán mười phần oai hùng, đầu lâu lấy khí tức cường đại, nhìn về phía Lục Áp ánh mắt tràn đầy tôn kính, nhưng tôn kính bên trong còn mang theo một chút thương hại. Bạch Trạch, ngươi cảm ứng được sao? Lục Áp không quay đầu lại. Là nương nương chiêu yêu phiên. Tráng hán gật gật đầu. Hắn chính là yêu tộc yêu thánh Bạch Trạch, cũng là yêu tộc còn sống sót năm vị yêu thánh đứng đầu. Đã nhiều năm như vậy, vì cái gì? Lục Áp có chút không hiểu, nữ hoa vì cái gì bỗng nhiên sử dụng chiêu yêu phiên? Đại kiếp liền muốn bắt đầu, chẳng lẽ Bạch Trạch nhíu mày? Yêu tộc bây giờ cảnh giới này càng ngày càng kém, gần nhất rất nhiều tộc nhân gặp phương Tây hãm hại, hơn nữa ta có một loại dự cảm, một cái cùng yêu tộc có liên quan âm mưu đang nổi lên lấy. Lục Áp chậm rãi nói, đi thôi, những người khác còn đang ngủ say, đã nương nương triệu hoán, chúng ta vô luận như thế nào cũng phải đi một chuyến. Lục Áp thở dài, ân. Bạch Trạch gật gật đầu. Sau đó hai người căn cứ chiêu yêu phiên chỉ thị hướng phía 33 trọng thiên bay đi. Hai vị cường đại yêu thánh khí tức rất nhanh liền kinh động đến tiên đỉnh, Lăng Tiêu bảo điện bên trong, Ngọc Đế cảm ứng đến kia nhường hắn chán ghét khí tức không khỏi lông mi liền nhíu lại. Lục Áp, hắn làm cái gì vậy? Ngọc Đế lẩm bẩm nói. Ngọc Đế đối diện đang lúc này cũng ngồi một người, thân mặc đồ trắng đế bào, đầu đội mũ miệng, tướng mạo kiên nghị, người này cũng cảm ứng được yêu thánh động tĩnh. Hẳn là đi hướng 33 trọng thiên, có lẽ là nữ hoa nương nương nơi đó. Người áo bào trắng nói rằng. Trần Võ đại bạn, dưới mắt đại kiếp sắp nổi, hẳn là yêu tộc đã nhận ra cái gì? Ngọc Đế nói rằng. Người áo bào trắng chính là Trần Vũ đại đế, Tập Huyền Vũ đại đế. Đã ma thiên tôn nhiều loại xương hào là một thân thiên đình đệ nhất chiến thần. Trần Vũ lắc đầu, nói rằng, sẽ không, việc này từ thánh nhân định ra, nữ hoa nương nương không thể lại can thiệp, huống hồ lần đại kiếp nạn này lại không lan đến yêu thánh, nương nương không cần thiết mạo hiểm. Ngọc Đế nghe vậy, cũng cảm thấy có lý, mấy vị thánh nhân bên trong, nữ hoa là tính tình nhất tấm người, mặc dù lúc trước ra mặt hộ hạ yêu tộc, nhưng cũng chỉ thế thôi, lại không có là yêu tộc làm qua chuyện khác. Hoa hoàng cung bên ngoài, Lục Áp cùng Bạch Trạch đi tới ngoài cùng, hai người biểu lộ có chút phức tạp, nhìn qua đã từng yêu tộc thánh địa, có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Lục Áp cầu kiến nữ hoa nương nương. Lục Áp không người cúi đầu hô, Bạch Trạch cũng đi theo hành lễ. Ê a! Một đứa bé con âm thanh ầm vang lên, hai người ngẩng đầu, chỉ thấy một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ đồng đang ngồi ở một quả cổ quái trứng phía trên nháy mắt nhìn lấy bọn hắn. Ngươi là? Lục Áp nhìn qua Long Nhi lộ ra một tia nghi hoặc, hắn chưa bao giờ thấy qua đứa nhỏ này. Ngươi là đại điểu. Long Nhi chỉ vào Lục Áp cười nói. Ngay sau đó tiểu gia hỏa đem tay vươn vào trong ngực, từ bên trong móc ra một cái phát ra hỏa hồng sắc quang mang lông vũ. Lục Áp cùng Bạch Trạch nhìn xem cái này lông vũ thân thể chấn động mạnh. Kim Ô Hỏa Vũ. Hai người đồng thời cả kinh nói. Người đi đâu làm? Lục Áp có chút kích động nói. Cái này Mai Hỏa Vũ là xuất từ Kim Ô Chi Thần, nhưng như hôm nay ở giữa ngoại trừ hắn lại không có khác Kim Ô, lại cái này Mai Long Vũ cũng không phải là hắn. Kim Ô Hỏa Vũ là Kim Ô trên người bản mệnh Hỏa Vũ, mỗi cái Kim Ô chỉ có một cái, là sinh trưởng ở đầu trên đỉnh, là mỗi Kim Ô biểu tượng. Điện hạ, giống như chín thái tử khí tức. Bạch Trạch có chút cả kinh nói. Cựu ca Lục Áp lẩm bẩm nói, sau đó liền muốn nắm viên kia Hỏa Vũ. Ai nha, đây chính là người khác cho ta. Long Nhi linh hoạt hướng về sau mặt tối lui. Tiểu muội muội, tại hạ Lục Áp, vật này chính là gia bản thân huynh trưởng, ngươi là theo trong tay ai đạt được? Lục Áp hỏi. Long Nhi nghiêng cái đầu nhỏ, tựa hồ có chút xoắn xuýt, kỳ thật cái này lông vũ là nàng theo Đông Hoàng Thái Nhất trên thân trộm được. Chỉ thấy tiểu gia hỏa thần bí hề hề nói rằng, hì hì, nhưng thật ra là ta trộm, theo Đông Hoàng Thái Nhất trên thân trộm, đừng nói cho ca ca ta ở. Đông Hoàng Thái Nhất. Hai người vẻ mặt mộng bức cùng nhìn nhau, sau đó lại nhìn về phía Long Nhi, đột nhiên cảm thấy đứa nhỏ này thế nào có chút không đáng tin cậy. Đông Hoàng năm đó tự bạo mà chết, thần hồn câu diệt làm sao có thể còn sống? Thoáng qua hơi, các ngươi không tin tính toán, đi vào đi, nữ hoa tỷ tỷ đang chờ ngươi nhóm. Long Nhi nói xong, thu hồi lông vũ, cười phượng trứng rời đi. Điện hạ, đứa nhỏ này gọi mẹ nương tỷ tỷ. Bạch Trạch vẻ mặt chấn kinh. Hô, đi vào lại nói, ta có loại dự cảm, có đại sự sắp xảy ra. Lục Áp hít sâu một hơi nói rằng, kỳ quái, Long Nhi đi đâu làm Kim Ô Hỏa Vũ? Hoa hoàng cung bên trong, nữ hoa cùng Thông Thiên nhìn xem Nô Địch hỏi. Nô Địch cũng là không còn gì để nói. Hắn chính mình cũng không biết tiểu gia hỏa lúc nào thời điểm đạt được cái đồ chơi này. hai vị không phải cũng đã nghe chưa? Nô địch nói rằng, không có khả năng, Đông Hoàng Thái Nhất đã chết. Nữ hoa chắc chắn lắc đầu. Ha ha ha, này Đông Hoàng không phải kia Đông Hoàng, đạo hữu không nên hiểu lầm, kỳ thật chỉ là một cái kim ô tàn hồn hóa thân mà thôi. Nô địch cười nói, nghe nói chỉ là tàn hồn, hai người liền không tiếp tục hỏi, nhưng trong lòng vẫn như cũ hiếu kỳ, thế gian thế mà còn có kim ô tàn hồn. Lạp lạp lạp rồi Long Nhi khẽ hát phiêu bảo, sau khi đứng dậy chính là hai vị yêu thánh. Thông Thiên giáo chủ, kia là ai? Hai người nhìn thấy Thông Thiên đầu tiên là giật mình, sau đó lại nhìn thấy một cái tuổi trẻ đạo nhân ngồi hai người bên cạnh, trong lòng càng kinh.